Ba ba, mụ mụ. Trận pháp đã phá, bên trong dấu vết tự nhiên cũng hiển lộ ra tới. Từ trước Hoa Đoàn Cẩm Thốc đình viện, hiện giờ hỗn độn bất ham, trên mặt đất còn đổ không ít người, lại hoặc là nói, căn bản là không. Người chạm đến lên. Tô Đường trước đem nhị lao đỡ lên, rốt cuộc là đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn, giờ phút này trung gia nhị lao đầu tóc đều mắt thường có thể thấy được trắng bệnh, cả người tuổi tác cũng phảng phất ở trong một đêm già nua 10 tuổi. Trung gia nhị lao cực kỳ suy yếu, thấy nữ nhi, không có vui sướng, ngược lại gắt gao nắm tay nàng hỏi, Ninh Ninh, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Đường, việc này nói ra thì rất dài, các ngươi trước nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo, chúng ta lại chậm rãi liêu. Kia chính là nữ nhi duy nhất, trung gia nhị lao như thế nào chịu nghe, nhưng Tô Đường chết sống không muốn nói, đến cuối cùng, ai cũng không nghĩ tới Phong Nghiệp cư nhiên sẽ hiện hình. Phong gia vị kia bệnh tật ốm yếu tam thiếu gia, không ít người chỉ là có điều nghe thấy, cũng không từng gặp qua, nhưng đó là không quen biết, kia tận trời quỷ khí, cũng làm trung gia nhị lao sắc mặt đại biến. Phong Nghiệp không để ý đến trung gia nhị lao, chỉ là nhàn nhạt cùng Tô Đường nói, chuyện của ngươi xử lý xong rồi, hiện tại, nên bồi ta. Đại lão như thế tùy tâm sở dụng, Tô Đường kêu kêu một cái đau đầu, nàng xoa đầu, chịu đựng hôn mê, thử nói điều kiện, thực cấp sao? Nếu không đổi, có thể trước làm ta chậm rãi sao? Phong Nghiệp nhíu mày. Tô Đường đơn giản bất chấp tất cả, ta còn bệnh đâu, nếu ngươi không sợ đợi lát nữa nửa đường đưa ta đi bệnh viện khám gấp, như vậy tùy ngươi. Nàng vừa nói, Phong Nghiệp mới nhớ tới nàng dậy sớm còn sinh bệnh. Tiểu cô nương sắc mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng, thủy mênh mông hai tròng mắt vòng quanh mệt mỏi, nhìn phải làm người đau lòng. Phong Nghiệp không hiểu cái gì kêu đau lòng, bất quá nàng bộ dáng này, lại tổng cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, dược ở nơi nào? Tô Đường cảm thấy chính mình bệnh đầu đều có chút hồ nhão, quỷ vương cư nhiên không tra tấn nàng, còn hảo tâm phải cho nàng tìm dược. Phong Nghiệp nhìn nàng ngu si bộ dáng, không biết giận, đơn giản đem người bế lên, lại hỏi, phòng của ngươi ở nơi nào? Tô Đường lúc này thiêu người đều có chút hôn mê, bất quá đối phương trên người âm khí, băng băng lánh lánh. Nhưng thật ra thập phần thoải mái, thiếu chút nữa, nàng đều tưởng cọ một cọ. Hướng đông, quá một cái hành lang, lầu hai tay trái gian. Phong Nghiệp căn cứ nàng cấp địa chỉ đem người tặng đi lên, lại thế nàng tìm được dược, chờ xác định nàng ăn dược ngủ hạ, lúc này mới xuống lầu. Trung gia nhị lão vẫn luôn bị hắn ngăn ở ngoài cửa, tuy nói bất quá là có chút mèo ba chân công phu nhân loại, bất quá xem ở Trung Ninh trên mặt, hắn cũng có thể cho bọn hắn vài phần bạc diện. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Trung Ninh chính là bọn họ nữ nhi duy nhất, cùng ác quỷ dây dưa người trên, đều là không có kết cục tốt. Phong Nghiệp quét bọn họ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, nàng vị hôn phu. Trung gia nhị lao sắc mặt đại biến, đánh rắm. Nhưng mới nói hai chữ, tiếp theo nháy mắt, tiết hầu như là bị người bóp chặt giống nhau, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Phong Nghiệp nói, ta chỉ là báo cho các ngươi một tiếng, mà không phải trưng cầu các ngươi ý kiến. Nhìn bọn họ bởi vì dãy rủa, nguyên bản tái nhợt sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cổ càng là gân xanh tuôn ra, hô hấp càng ngày càng yếu, đúng lúc này, hắn buông tay, 10 ngày lúc sau, chuẩn bị tốt âm hôn đổ vật. Ta kiên nhẫn hữu hạ, tốt nhất không cần ra vẻ. Tô Đường một giấc này ngủ thật sự trầm, căn bản không biết chính mình tiện nghi cha mẹ đang ở bị người uy hiếp khi dễ, chờ tỉnh lại, sắc trời sớm đã đại ám. Nàng sờ soạng đem đèn mở ra, kết quả phát hiện đại lao đang ngồi ở mép giường, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm nàng xem. Kia cảm giác, sởn tóc gáy cực kỳ. Ngươi làm cái gì? Phong Nghiệp không nói, chỉ là đem tay lại lần nữa bao trùm ở nàng trên trán, sau đó nói, nhân loại thật là quá yêu ớt. Tô Đường nghe được đều khí cười, Phong tiên sinh, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, 4 ngày trước, ngươi cũng vẫn là cái yêu ớt nhân loại. Trung Ninh không biết hắn thân phận, đối nàng tới nói, Phong Nghiệp cũng không phải quỷ vương, mà là cơ duyên xảo hợp biến thành lệ quỷ. Phong Nghiệp càng sẽ không giải thích, hắn hiện tại bất quá là tưởng làm rõ ràng chính mình, đối nàng. Đến tột cùng tổn cái gì tâm tư. Hai ngày sau, Tô Đường thân thể vừa mới khôi phục, Phong Nghiệp liền mang nàng ra cửa. Vào đêm xê thành, trong không khí vẫn là lộ ra một cổ nóng bức, Tô Đường tuy rằng không hề thiêu, bất quá người vẫn là ốm yếu, nàng dựa vào ghế phụ vị trí, nhìn Phong Nghiệp lái xe, nói thật, Phong Nghiệp thật là phi thường đẹp, tinh xảo mi cốt, tuy nói toàn thân lộ ra lạnh băng hơi thở, nhưng càng là như thế, càng hấp dẫn người. Sau đó, Tô Đường nghĩ tới một cái từ, cấm dục. Tuy nói hắn đã là quỷ, không cảm giác được khốc nhiệt, nhưng loại này thiên còn đem tây trang xuyên ngay ngắn, chính là Tô Đường, cái này người ngoài, nhìn cũng như ta. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ban đầu còn không biết muốn đi đâu, nhưng chờ đến cảnh vật chung quanh càng thêm quen mắt, tức khắc ngồi ngay ngắn. Nơi này, Phong Nghiệp gợi lên lương bạc khóe môi, nhớ ra rồi. Có thể không nhớ lại tới sao, nơi này chính là Phong gia nhà cũ. Tô Đường tim đập ra tốc, ngươi muốn làm cái gì? Phong Nghiệp, tất nhiên là ôn chuyện. Tô Đường, ta tin ngươi cái quỷ Nga, còn ôn chuyện, sợ là đi diệt môn đi. Phong Nghiệp, không tin. Tô Đường gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không tin, nhưng mở miệng, lại là nói, tin. Phong Nghiệp nhìn nàng biểu tình, liếm liếm nhát tiêm, cười, Trung tiểu thư làm vị hôn thê, cùng ta cùng đi. Mắt thấy xe đều khai nhập Phong gia địa giới, Tô Đường cảm thấy hắn này vừa hỏi, quá giả, ta có thể cự tuyệt. Phong Nghiệp vẻ mặt tiếc hận, a, tựa hồ không thể. Tô Đường nhìn hắn như vậy, khí cắn răng, vậy ngươi còn hỏi ta. Trung Ninh tính tỉnh, người ngoài xem ra chính là bị sủng hư, nhưng ở Phong Nghiệp trong mắt, điểm này tiểu hư không đáng kể chút nào. Ở vẫn là nhân loại khi, hắn nhân tự thân ốm yếu, thích nhất đó là tươi sống sinh mệnh. Cho nên, ngẫu nhiên đậu đậu tiểu cô nương, còn là phi thường có ý tứ. Ác quỷ quấn thân 6. Phong gia cũng không biết đại họa lâm đầu, như cũ như từ trước như vậy đèn đuốc sáng trưng, cửa thủ vệ tựa hồ cũng chưa chú ý tới điều khiển vị kia đại lao, mà là thấy ghế phụ Tô Đường, cười hì hì mở miệng. Là Trung tiểu thư A, đã trễ thế này, là có việc sao? Tô Đường ghé mắt, thấy Phong Nghiệp cười như không cười biểu tình, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Trung Ninh từ trước chính là Phong gia khách quen, cửa thủ vệ cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút, thực mau liền an tâm rồi. Xe thực mau liền xử vào Phong gia đại trạch cửa, dừng lại. Đại buổi tối, nhiều ít vẫn là khiến cho Phong gia chú ý, này không, xe dừng lại, liền có người đã đi tới, không phải người khác, đúng là Tô Đường phía trước lấy tới nói nhảm Phong gia đại thiếu, Phong Kỳ. Phong Kỳ mặt ngoài ôn nhuận, như khiêm khiêm công tử, hắn vẫn luôn đều biết Trung Ninh thích chính mình, cũng không vạch trần, mỗi lần đều muốn cự còn nên, có thể nói phi thường trà xanh. Trung muội muội như thế nào tới? Hắn mỉm cười tiến lên, giây tiếp theo, tươi cười cứng lại rồi. Phong Nghiệp ở Phong gia sự, người ngoài không biết, làm Phong gia dòng chính, Phong Kỳ lại sao lại không biết, cũng bởi vậy, hắn lúc này sắc mặt đại biến, tiếng lòng rối loạn. Phong Nghiệp. Phong Nghiệp xuống xe, nhàn nhạt gật đầu, đại ca. Cũng không biết hắn có phải hay không cố ý, mới vừa kêu một tiếng đại ca, bầu trời liền mây đen cuồn cuộn, sấm sét âm ầm, giây tiếp theo, không hề sai lầm, trực tiếp một đạo sét đánh tới rồi Phong Kỳ trên người. Phong Kỳ phàm nhân chi khu, như thế nào khiêng được này một đạo thiên lôi, đương trường liền quỳ. Hắn quỳ trên mặt đất, từ trước đến nay trải vớt chỉnh tề đầu tóc, giờ phút này mạo khói đen, mang theo một cổ tử mùi khét, quần áo càng là rách mướp, bất quá này không phải chật vật nhất, hắn mặt hủy hoại. Cháy đen trên mặt, da thịt ngoại phiên, máu tươi chảy ròng, không phải ác quỷ hơn hẳn ác quỷ. Một đạo thiên lôi chính là có thể đem người phách hồn phi phách tán, Phong Kỳ không chết, chỉ là hủy dung, đã xem như chuyện may mắn. Bất quá, Tô Đường thấy thế nào đều là đại lao cố ý. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, liền nghe Phong Nghiệp mở miệng, từ trước Trung tiểu thư thích nhất Phong gia đại thiếu tươi cười, hiện giờ, còn thích. Tô Đường. Trung tiểu thư từ trước còn nói quá thích cái gì? Phong Nghiệp mỉm cười hỏi nói. Tô Đường nói cái gì đều cũng không nói ra được. Đừng tưởng rằng ngươi mỉm cười, liền ôn hòa, mau đem kia huyết sắc đồng tử cho ta thu một chút. Đã không có. Phong Nghiệp, Trung tiểu thư không thành thật, rõ ràng từ trước còn nói quá, thích Phong Kỳ thanh âm. Phong Kỳ quỳ trên mặt đất, nhìn Phong Nghiệp, cả người đều kịch liệt run rẩy lên, này run lên, trên mặt thịt cũng đi theo rất không ít xuống dưới, càng thấm người, nhưng cố tình không chết được. Phong Nghiệp lại lần nữa đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn. Như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, hắn như cũ cười đến vẻ mặt ôn hòa, đại ca, có thể đem ngươi đầu lưỡi đưa ta sao? Phong Kỳ trừng lớn hai mắt, muốn cầu cứu, nhưng sở hữu thanh âm đều tạp ở hết hầu gian, phát không ra nửa điểm thanh âm. Mắt thấy Phong Nghiệp đi bước một đi vào, hắn muốn chạy trốn, lại không trô nhưng trốn. Cuối cùng, hét thảm một tiếng cắt qua phía chân trời. A, Tô Đường nhìn không được, đừng xem qua, Phong gia tự làm tự chịu, nhưng một màn này vẫn là quá có đánh sâu vào. Quả nhiên là 100% hắc hóa nam chủ, thật đáng sợ a. Phong Nghiệp cũng không có tự mình động thủ, thực lực đến hắn tình trạng này, chỉ cần lấy quỷ lực liền có thể buộc hắn há mồm. Một màn này, giống như nhân gian luyện ngục, thiên hắn còn không chịu kết thúc. Trung tiểu thư, hắn một mở miệng, Tô Đường càng sợ hãi, cả người đều sau này rụt. Phong Nghiệp lộ ra khó hiểu biểu tình, Trung tiểu thư sợ hãi. Tô Đường lúc này nói cái gì đều không đúng, đơn giản nhắm chặt miệng, cái gì đều không nói. Phong Nghiệp lại tiếp tục nói, vậy ngươi cũng biết, bọn họ lúc trước là như thế nào đãi ta. Tô Đường hấp hối dây rủa, ta có thể không cần biết không. Phong Nghiệp lại nở nụ cười, hắn đi tới, xoa xoa mái tóc của nàng, huyết sắc đồng tử đã cởi lại, tuy nói người vẫn là băng băng lánh lánh, nhưng ít nhất lệ khí không như vậy trọng. Không, ngươi phải biết, bất quá không quan hệ, ta sẽ không nói thẳng, ngươi đợi lát nữa nhìn là được. Tô Đường đều mau quỳ, xem cái giam A, còn không bằng nói đi. Ít nhất lực đánh vào không như vậy đại. Phong Nghiệp thập phần thiện giải nhân ý, nếu sợ hãi, có thể tránh ở ta phía sau. Tô Đường. Kia càng sợ hãi hảo sao. Phong Nghiệp lại tiếp tục nói, hiện tại chúng ta suy nghĩ một chút nữa, Trung Tiểu Thư từ trước còn thích Phong Kỳ nơi nào. Tô Đường đều mau hỏng mất, nàng nhìn Phong Kỳ, tổng cảm thấy tiếp theo cái liền phải đến phiên chính mình. Không, không thích, ta không thích hắn, một chút đều không thích, ta lúc trước liền thuận miệng nói chơi. Phong Nghiệp, chính là ta thật sự a. Hắn nói xong, thần sắc cư nhiên kỳ dị có chút sung sướng, nếu Trung Tiểu Thư đã quên, ta đây liền một chút tá hắn đi. Tô Đường tại đây một cái chớp mắt, đều mau điên rồi, nàng thân thể nguyên bản liền không hoàn toàn khôi phục, lúc này hận không thể ngất xỉu đi, cuối cùng đơn giản nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt lại. Thị lực chịu trở, thanh âm liền càng nhanh nhạy. Tiếp theo nháy mắt, nàng nghe được một tiếng cười khẽ, như có như không, lại là phá lệ có từ tính, đặc biệt câu nhân. Tô Đường mặt mạc danh đỏ lên, tiếp theo lại nghĩ đến cảnh vật chung quanh, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng trực tiếp tự sa ngã sở trường đem lỗ thai lấp kín, có thể thiếu nghe nhiều ít là nhiều ít. Nàng đáng thương hề hề xúc ở góc, nhắm hai mắt, đổ lỗ thai, cả người thoạt nhìn, đáng thương lại bất lực. Phong Nghiệp không nghĩ tới có thể đem tiểu cô nương bước đến này một bước, càng thêm cảm thấy có ý tứ, hắn không vội vã làm thịt Phong Kỳ, mà là đi qua đi, ngồi xổm nàng trước mặt. Hắn duỗi tay, lộ ra tái nhợt thủ đoạn, nhưng sức lực lại cực kỳ đại, hắn một chút đem tay nàng bắt lấy tới, thanh âm ôn hòa, Trung Tiểu Thư làm sao vậy? Từ trước đến nay làm trời làm đất, lúc này đây, Tô Đường là thật sự sợ. Ta không nghĩ nhìn, ta tưởng về nhà. Anh, nàng đến tột cùng phóng thích cái gì ma quỷ a? Phong Nghiệp, chính là trò hay vừa mới mở màn a. Tô Đường, đó là ngươi một người cuồng hoan, có thể đừng mang lên ta sao? Phong Nghiệp, nhưng chúng ta là phu thê. Tô Đường phát điên, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, cho nên ta muốn trước bay. Nàng nói xong, cọ một chút đứng lên. Kết quả mới đứng lên, tay lại bị người bắt được. Phong Nghiệp vẫn là bộ dáng kia, thanh thanh lánh lánh, chẳng qua thanh âm lại nhiễm một tầng phẫn nộ. Trung Tiểu Thư, ngươi như vậy không ngoan, ta chính là sẽ tức giận. Phong Nghiệp đích xác động khí, lại không đem khí rơi tại Tô Đường trên người, mà là tất cả dừng ở Phong gia. Phong Kỳ cuối cùng vẫn là đã chết, trên người hắn khí quan một chút tá rớt, cuối cùng hợp với linh hồn, hôi phi yên diệt. Xử lý Phong Kỳ thời điểm, Phong Nghiệp thiết cái kết giới, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng hôm nay, Phong Kỳ đã chết, này kết giới tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục. Kết giới mở ra thời điểm, bên trong đã không có Phong Kỳ thanh âm, chỉ có Tô Đường, sắc mặt trắng bệnh, cả người như là bị tàn phá quá độ tiểu bạch hoa, đáng thương cực kỳ. Kết giới giải trừ, Tô Đường liền phát hiện bốn phía sớm đã vây đầy người. Phong gia gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nghiệp, khỏe mắt muốn nứt ra, Phong Nghiệp, ngươi đã chết. Ác quỷ quấn thân bảy. Một cái người chết, nên lưu tại hắn nên lưu địa phương. Sau đó, Phong Nghiệp cười, đúng vậy, ta đã chết. Hắn tươi cười nhàn nhạt, lại là lộ ra một cổ thấu xương lạnh lẽo, từ trước cao cao tại thượng Phong gia gia chủ kinh hại không thôi, hắn biết hắn cùng người thường bất đồng, nếu không từ trước cũng sẽ không dùng hắn huyết luyện đan vẽ bừa, cũng bởi vậy, mới càng sợ hãi. Một cái kết giới liền làm cho cả Phong gia bó tay không biện pháp, kia mặt khác đâu. Phong Nghiệp nhìn hắn sắc mặt phát run, lại còn ở kia cường căng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy thập phần không thú vị. Cùng này nhóm người lãng phí thời gian, còn không bằng trở về đậu tiểu cô nương chơi. Lại nói tiếp, tiểu cô nương thân thể tựa hồ còn chưa khôi phục. Phong Nghiệp rốt cuộc lương tâm phát hiện, tính toán tốc chiến tốc thắng, nhưng bên kia, Phong gia gia chủ còn ở kia sắc lệ nội tra, hắn làm ra công kích tư thế, cùng một chúng Phong gia con cháu đem này vây quanh. Phong Nghiệp, người chết nên đái ở người chết địa phương. Phong Nghiệp, cho nên lời này liền đưa ngươi. Có thể làm cho cả quỷ giới rung chuyển, quỷ vương thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, có biết là một sự kiện, giáp mặt xem chính là một chuyện khác, ở kia thật lớn đánh sâu vào hạ, có như vậy một cái trước mắt, Tô Đường thậm chí cảm thấy chính mình sẽ cùng toàn bộ Phong gia cùng nhau diệt vong. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phong Nghiệp, Phong gia sẽ diệt vong, đây là trong dự đoán, nhưng nàng đâu? Phong Nghiệp đang định lần đầu dắt tiểu vị hôn thê tay, lại thấy nàng ngừng ở tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Tô Đường cảm thấy, có chút lời nói đến trước tiên hỏi rõ ràng, liền nói, Phong Nghiệp, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lại hoặc là nói, ngươi đến tuột cùng tưởng đối ta làm cái gì? Phong Nghiệp lại không chút để ý nói, a, ta không phải nói sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng ta âm hôn. Tô Đường nhíu mày, âm hôn qua đi đâu? Phong Nghiệp khó được nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại trả lời cái không biết. Kia một khắc, Tô Đường mặt đều đen, nếu không phải thực lực không cho phép, nàng khẳng định đánh bạo hắn đầu chó. Nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình tính, đi một bước tính một bước, cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Phong Nghiệp nhìn nàng sinh động biểu tình, càng thêm cảm thấy thú vị, tiểu cô nương mới vừa rồi như vậy, tựa hồ là tưởng. Tấu hắn. Đi thôi. Hắn đột nhiên toát ra lời này, Tô Đường hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đi nơi nào? Phong Nghiệp, đi lấy ta thi thể. Không phải, đại lão, kia chính là thi thể A. Ngươi đừng nói đến giống ăn cơm thượng vê đút cờ như vậy Phong Khinh Vân đạm A, còn có A, đại buổi tối có thi thể, đây là muốn phóng tới chạy đi đâu A. Nàng thật sự không nghĩ về sau ngủ thời điểm, bên cạnh là một khối lạnh băng thi thể A. Tô Đường ra đầu tê dại, nhưng không chịu nổi đối phương nắm tay nàng, nàng chỉ có thể bị bắt một đường đi theo. Phong gia rất lớn, nhưng lúc này Phong gia lại là an tĩnh đáng sợ. Nói đến, đại lão xuống tay là thật sự tàn nhẫn, toàn bộ Phong gia, không riêng gì Tử Tuyệt, vẫn là hồn phi phách tán cái loại này chết, nhưng mà cứ như vậy, lăng là không làm hắc hóa giá trị có nửa điểm buông lỏng. Tới rồi, Tô Đường còn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, liền thấy hắn đột nhiên ngừng lại. Ban đầu nàng còn cảm thấy đại lão khủng bố, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi tốc chiến tốc thắng bộ dáng, có điểm tiện nghi Phong gia vị kia gia chủ. Phong gia ở Phong Nghiệp sau khi chết, cũng không có đem này hỏa hoa, mà là tính toán luyện thi. Không có hồn không quan hệ, thân thể bảo tồn hoàn chỉnh, vẫn là có thể làm một khối thập phần không tồi con rối cương thi, vận khí lại hảo một chút, thậm chí còn có thể một lần nữa triệu hồi hồn phách của hắn, đem này trói buộc ở bên trong. Phong Nghiệp phía trước như thế nào cũng coi như là Phong gia người A, như vậy âm độc, thật đúng là tiền vô cổ nhân. Tô Đường nhìn trận pháp chung thi thể, tuy nói đã chết 4 ngày, nhưng trừ bỏ trên mặt lược hiện tái nhợt, lại là như ngủ rồi giống nhau, không có nửa điểm hư thối. Lúc này, Phong Nghiệp đột nhiên mở miệng, không cần sợ hãi. Tô Đường nhìn thi thể, nhỏ giọng nói, không có sợ hãi. Nàng cũng coi như trung gia người, nhiều ít cũng sẽ cùng này đó giao tiếp, chính là không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Cái kia, ngươi muốn làm cái gì? Phong Nghiệp chừng một M85, lớn như vậy một khối thi thể, tổng không thể làm nàng khiêng trở về đi. Kết quả giây tiếp theo, thi thể liền tự cháy lên, Tô Đường xem không hiểu này phát triển, liền thấy đại lao đem châm thành cho tẫn cho cốt trang tới rồi một cái tinh xảo tiểu bình sứ, theo sau đưa tới. Đưa ngươi. Tô Đường nhìn tiểu bình sứ, nhìn nhìn lại đại lão, rất muốn cự tuyệt, kết quả liền thấy Phong Nghiệp giật giật một mép, cười như không cười nói, dám cự tuyệt, hiện tại liền là ngươi. Tô Đường khí muốn đem người hành hung một đốn, nhưng tay lại đem tiểu bình sứ đoạt lại đây, khẩu thị tâm phi nói, ta cũng chưa nói không cần, này bình nhỏ còn khá xinh đẹp. Nói xong, giấu ở trong bao, tính toán trở về sau tìm cái két sắt khóa lên, nhắm mắt làm ngơ. Này nước chảy mây trôi thao tác, xem hệ thống nhịn không được ra tiếng, ngươi còn có thể lại tiền đồ điểm sao. Từ trước cái kia chính diện liền dám mới vừa ra tô đâu. Tô Đường 45 độ nhìn lên không trung, từ trước tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hiện giờ hối hận không rơi lệ. Tiền đồ là cái gì, tiền đồ lại không thể ăn. Phong gia bên này sự tình hạ màn, tự nhiên cũng liền không có lưu lại nơi này tất yếu, chẳng qua chờ trở lại trung gia thời điểm, lại thấy nhị lao vẫn chưa nghỉ ngơi. Ba mẹ, đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ. Tô Đường chạy qua đi, nhìn bọn họ hoa dâm đầu tóc, bắt đầu nghĩ ngày mai đi ra ngoài mua chút linh dược trở về bổ bổ. Trung gia nhị lao đem khuê nữ trên dưới nhìn một lần, xác định không có nơi nào bị thương. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhìn Phong Nghiệp sắc mặt, như cũ không tốt. Nhưng mà, lại không hảo cũng không dám nói cái gì, thậm chí âm hôn đồ vật, bọn họ cũng không dám qua loa. Ngày hôm sau, Phong gia diệt môn tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài, hơn nữa phía trước Trung gia bị nhốt, huyền giới liên tiếp xảy ra chuyện, làm cho cả huyền giới đều ở vào căng chặt trạng thái, bởi vì ai cũng không biết tiếp theo cái có thể hay không đến phiên chính mình. Tô Đường mấy ngày nay ở Trung gia cũng không nhàn rỗi. Nàng đầu tiên là đi ra ngoài tìm điểm linh dược cấp trung gia nhị lao dưỡng thần, theo sau lại bắt đầu điều tra vây khốn trung gia trận pháp. Căn cứ hệ thống theo như lời, này trận pháp có chút địa vị, không phải người bình thường có thể bố thành, cho nên này sau lưng còn có một cái rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ, thậm chí, cái này vong cuối cùng muốn vong trụ đối tượng không phải người khác, đúng là Phong Nghiệp. Cũng là, nếu có thể cắn nuốt quỷ vương, kia quỷ giới tân linh chủ là có thể thay đổi người. Trung Ninh chỉ là một tiểu nhân vật, Tô Đường không dám làm quá mức. Nếu không liền sẽ dẫn người chú ý, không nói cái khác, Phong Nghiệp này quan liền quá không được, sớm biết như thế, nàng lúc trước liền không nên thao cái này ăn chơi chắc táng nhân thiết. Vì về sau không óc, Tô Đường mỗi ngày đều nghẹn ở nhà khắc khổ nỗ lực, đến cuối cùng, ngay cả Phong Nghiệp đều nhịn không được khen một câu. Trung tiểu thư đảo thật là làm người lau mắt mà nhìn a. Tô Đường đang định khiêm tốn hai tiếng, ai ngờ giây tiếp theo, đối phương liền thong thả ung dung nói, cho nên Trung tiểu thư đột nhiên như vậy khắc khổ. Là vì tưởng nhân lúc còn sớm ném ra ta. Thật đáng tiếc. Tô Đường, đáng tiếc cái gì? Phong Nghiệp, ngươi phải thất vọng. 118 chương 118 yêu nữ hoặc thế 1. Chương 118 yêu nữ hoặc thế 1. 3 tháng, Giang Nam, đúng là hoa anh đào thời tiết, mãn thụ rực rỡ, như mây tựa hà, đẹp không sao tả xiết. Tô Đường là ở như vậy cảnh đẹp hạ tỉnh lại, bị hố số lần quá nhiều, ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy, nàng ngược lại không thói quen. Không, nàng đến thói quen, nàng nhưng không nghĩ đương run em mở. Nàng từ từ chuyển tỉnh, lập tức có người nịnh nọt thấu lại đây, kia dáng vẻ cạnh cỡm thanh âm, tức khắc làm nàng nổi lên một tiếng nổi da gà. Lại ngước mắt vừa thấy, đến, này đã không phải nổi da gà sự tình, này hoàn toàn chính là cay đôi mắt sự, hảo hảo một cái thanh tú thiếu niên, một hai phải sát son phấn, này cũng liền thôi, trên đầu còn mang theo một đóa hoa mẫu đơn. Sao mà, cô hoa tiên tử a? Quả nhiên, nàng vừa mới liền không nên cao hứng như vậy sớm. Cốc chủ, cha ta nói, vào dược vương cốc, từ nay về sau chính là cốc chủ ngài người. Nói xong, vặn vẹo dáng người, hợp với trên đầu kia đóa đại mẫu đơn cũng đi theo run run, cốc chủ, đêm nay chính là muốn ta thị tẩm. Tô Đường, quăng ra ngoài, lại cùng người này ở bên nhau, nàng sợ là liền cơm chiều đều không cần ăn. Đây là giang hồ thế giới, so với suy thoái không còn dùng được triều đình, giang hồ những cái đó thế gia càng có quyền lên tiếng, bọn họ có được tuyệt đối thực lực, tuyệt đối binh lực, nhưng phàm là bọn họ quản hạt lĩnh vực, ngay cả triều đình đều lui cư nhị tuyến. Hiện giờ, Giang Nam Tiêu gia, Thục Châu Việt gia, Tây Lương Lục gia, Lan Lăng Giang gia, song song tứ đại gia tộc, này gia tộc căn cơ vững chắc, khó có thể dao động. Mà nam chủ, đúng là Tây Lương Lục gia dòng chính huyết mạch, Lục Vân Đình. Hắn thiên phú cực cao, nhưng mà vốn nên kinh tài tuyệt diễm người, lại thảm tao độc thủ, rơi vào kinh mạch tận thoái, tựa như một cái phế nhân. Nguyên thế giới tuyến nội, hắn rơi vào như thế kết cục sau, cũng không có ai ra tay tương trợ, hắn dùng 10 năm thời gian, nếm hết nhân gian ấm lạnh, ngay cả cuối cùng, còn bị nhân thiết kế, tu luyện ma công. Nhưng rốt cuộc là nam chủ, tuy rằng là ma công, khá vậy huyết tẩy toàn bộ giang hồ, nhưng ma công chúng quy là ma công, cuối cùng hắn biến thành du đãng ở nhân gian ác quỷ. Tô Đường nhiệm vụ chính là tránh cho hắn ma hóa, cũng may này một đời thân phận của nàng chính là Dược Vương Cốc cốc chủ, Ô Lương. Ở hắn sau khi bị thương, trước tiên nhặt trở về, thuận tiện phá hủy kia bổn ma công. Nàng ước trường dưỡng hắn 3 năm, tuy không tới hỏi han ân cần địa phương, nhưng tốt xấu cũng là áo cơm vô ưu, thậm chí còn cố ý cho hắn chế tạo cơ hội, tập đến nội công bí pháp, làm hắn công lực mạnh thêm. Đương nhiên, rốt cuộc là nam chủ, tổng không thể một chút suy sụp đều chịu không dậy nổi, cho nên kia 3 năm, nàng ra nhưng vui vẻ. Bởi vì Ôn Lương người này, là trên giang hồ chứ danh yêu nữ. Nàng y thì thuật cao siêu, nhưng làm người lại là lệnh người khinh thường. Đúng vậy, nàng tuy là nữ tử, lại cực cái mỹ nhân, nghe nói nam nữ không kỵ, cho nên nam chủ này 3 năm, cũng suốt bị nàng đa dạng đùa giỡn 3 năm, đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa, mới rốt cuộc tìm đến cơ hội chật vật mà thoát ly nàng khống chế. Hiện tại khoảng cách nam chủ rời đi, đã qua 1 năm. Tốt xấu là nam chủ, lấy hắn khí vận, hiện tại hẳn là tiểu đệ trải rộng, không cần bao lâu, là có thể vấn đỉnh giang hồ. Nếu như thế, nhiệm vụ vì sao còn thất bại? Tô Đường, chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì? Hệ thống, là cái dạng này, nam chủ lại tìm được một quyển khác ma công. Tô Đường chịu đựng muốn hành hung nam chủ đầu chó xúc động, trên đời này đến tuột cùng có bao nhiêu ma công a? Hệ thống, không biết. Tô Đường ác long rít gào, ta muốn ngươi gì dùng? Hệ thống ủy khuất rụt rụt không hé răng, cũng vẫn là có điểm dùng, tỉ như kia đồ vật tuy là ma công, nhưng không phía trước kia bổn nhiễu nhân tâm trí, hắn chỉ cần tìm được dược nhân, vẫn là có thể giảm bớt. Tô Đường một mặt lạnh cười, quả nhiên, hố nàng này đều hố ra thói quen tới. Đúng vậy, trên đời này có hai cái dược nhân, một cái là nàng, còn có một cái chính là nàng muội muội. Lại nói tiếp, nàng giả tá ác danh, kỳ thật là vì cứu nàng muội muội, Ôn Hinh cùng với chính mình. Ôn gia, lúc trước cũng là y y dược thế gia, tuy không bằng tứ đại gia tộc, nhưng địa vị cũng không tồi, chỉ là phía sau cứu điều chó dữ, rơi vào mãn môn bị đồ. Lúc ấy, Ôn gia tỉ muội một cái 12 tuổi, một cái 10 tuổi. Vì bảo hộ muội muội, Ôn Lương khiêng lên Ôn gia đại kỳ, nhưng cùng từ trước hành y tế thế Ôn gia bất đồng, nàng hành hung làm ác, giết người không chớp mắt, phàm là cùng lúc trước diệt môn ăn có quan hệ, nàng hết thể hủy chi, ngay cả những cái đó khoanh tay đứng nhìn, đồn đãi cũng tất cả đều bị nàng giáo huấn một lần, cực kỳ không nói đạo lý, thủ đoạn tàn nhẫn, không ít người hiện tại lại nói tiếp đều hận đến ngứa răng. 12 tuổi, nàng dùng 5 năm thời gian, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Cùng chi bất đồng chính là Ôn Hinh, nàng bị gửi nuôi ở bạn bè trong nhà, tuy nhìn như thiên sơn tuyết liên thanh lãnh, lại là hiệp can nghĩa đảm. Hai tỷ muội, hiện giờ ở giang hồ thanh danh khác nhau như trời với đất, nói lên Ôn Lương, tất cả mọi người xưng chi yêu nữ, ma đầu, mà ôn hình, đảo có nữ hiệp chi xưng. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài, kỳ thật đối phương đổ môn khi, cố ý ở tỉ mỗi hai trên người hạ dược, không có thuốc nào chữa được. Tô Đường không nghĩ nàng cùng nhau mạo hiểm, cho nên mới phó thác cấp đáng giá tin cậy nhân ra, bất quá hai người âm thầm nhiều có lui tới, thả quan hệ không tồi. Ngay cả nàng cái gọi là nam nữ không kỵ, độc ái mỹ nhân, cũng bất quá là đem những người đó lấy tới thí dược, thuận tiện tra một tra phía sau mà người, rốt cuộc có thể đem ôn ra diệt môn, như thế nào cũng không có khả năng là tiểu môn tiểu phái, cho nên nàng chuyên ái bắt thế ra con cháu. Mà mấy năm nay cũng có điều thu hoạch, ngay cả thân thể đều dần dần khắc phục, lại nói tiếp, còn may mà nam chủ, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được không ít có ý tứ đồ vật. Bất quá đám kia thế ra con cháu hơn phân nửa có bệnh, tù nhân thân phận, một đám sau khi ra ngoài cư nhiên cao điệu cầu hái. Nàng một cái thao giết người không chớp mắt ác nữ nhân thiết, cư nhiên còn ca tụng nàng, ca tụng cái giam A. Một đám đều bị mù. Nay không, lại một cái mắt mù mộ danh mà đến, nghe nói vẫn là cầu chính mình phụ thân đem hắn đưa tới, nói là liền sùng bái nàng như vậy, đời này trừ bỏ nàng, ai cũng không cần, thậm chí tình nguyện làm tiểu. Tô Đường nghe xong thực cảm động, sau đó đem người ném đi ra ngoài. Lung tung rối loạn người không có, nàng cũng rốt cuộc thanh tịnh, sau đó cũng sửa sửa chính mình tình huống hiện tại. Nàng sở dĩ tới Giang Nam, là chịu Giang Nam Tiêu ra mời, mà căn cứ hệ thống liệu tính, nàng xác định lần này Tiêu ra sẽ xảy ra chuyện, thậm chí có khả năng liên lụy đến nàng. Nàng không chút để ý dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, phân phó thủ hạ, lần này Tiêu ra cùng Lục ra liên hôn, đi tra một tra, nhưng lẫn vào cái gì khả nghi người. Thủ hạ, đúng vậy. Tô Đường tuy kéo dài trong nguyên tắc dược vương cốc, nàng còn thuận tay cùng Ôn Hình cùng nhau bắt lấy đệ nhất sát thủ tập đoàn. Bất quá trong tình huống bình thường, ám sát tổ chức đều là Ôn Hình phụ trách. Chỉ là lúc này đây, cư nhiên có người thượng vội vàng tìm nàng buôn bán. Hôm nay vào đêm, Tô Đường còn không có tới kịp ngủ, cửa phòng đã bị người gõ vang lên. Cốc chủ, Lục gia bái phỏng. Nghe vậy, nàng nhướng mày, làm hắn tiến bảo. Tới chính là cùng Tiêu gia liên hôn Lục gia tiểu nương tử, nàng nhìn Tô Đường, trong mắt xẹt qua một sợi sợ hãi, còn là chấn định mở miệng. Ta tưởng thỉnh ngươi giết một người. Tô Đường câu môi, cười như không cười mà nhìn nàng, tưởng mời ta giết người, kia đến làm chính hắn tới. Nói xong, cầm lấy trên bàn chén trà, trực tiếp đem ngoài phòng trên cây hắc ý liễu nhân tạm xuống dưới. Một tiếng nặng nề kêu thảm thiết, cả kinh Lục gia tiểu nương tử nháy mắt quắn đến trên mặt đất. Chỉ có Tô Đường, bình tĩnh như lúc ban đầu, làm sao vậy tiểu mỹ nhân? Như vậy liền sợ hãi. Tô Đường, ta, yêu nữ, thu tiền. Thấu chương xong. 119 chương 119 yêu nữ hoặc thế hai. Chương 119 yêu nữ hoặc thế hai. Này Lục gia tiểu nương tử hẳn là bị đẩy ra phá hôi, này không, Tô Đường còn không có bắt đầu dọa đâu, nàng cũng đã run bần bật, túng đến không được. Vì thế, nàng đem ánh mắt chuyển qua cái kia từ trên cây rơi xuống hắc ý liễu nam tử trên người. Hắc ý liễu nam tử nhanh chóng đứng lên, này một trong quá trình, thậm chí còn không quên vô vỗ trên người cho bụi, sau đó một bộ kiêu căng ngạo mạn đi đến Tô Đường trước mặt. Ta là tới cùng ngươi buôn bán. Tô Đường nhìn hắn một cái, hiện giờ Lục gia gia chủ chi tử, Lục Vân Thượng. Còn có thể biết ta một khác tầng thân phận, có điểm ý tứ. Lục Vân Thượng cao ngạo nâng nâng đầu, đó là, ta chính là Lục gia thiếu chủ. Nói xong, hắn lại nói, ta muốn ngươi thay ta giết Lục Vân Đình. Nay mệnh lệnh miệng lưỡi, Tô Đường nghe thật là có chút khó chịu. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại không chút để ý nói, ngươi không biết hắn từng là người của ta. Lục Vân Thượng vừa nghe liền có chút khịt mũi, Lục Vân Đình hiện giờ tuy trở về Lục gia, đại gia mặt ngoài cũng nhìn cung cung kính kính, nhưng ngầm ai không biết, hắn chính là đương Ôn Lương 3 năm nam sủng. Lại nói tiếp, Lục Vân Đình hiện giờ hẳn là hận Tô Đường, rốt cuộc nam sủng này xưng hô, sợ là đời này đều vứt đi không được. Ta tự nhiên biết, bất quá Ôn cốc chủ còn để ý này đó. Lục Vân Thượng thân ở tứ đại thế gia, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, hắn nghe nói qua Ôn Lương tên, nhưng đối với nàng diễn xuất, lại là thập phần khinh thường. Bất quá lại bởi vì này phân kinh thường, làm hắn nhớ tới Lục Vân Đình khi, liền phá lệ sung sướng. Nhưng lúc này, hắn nhìn Tô Đường gương mặt này, cư nhiên có điểm ghen ghét Lục Vân Đình. Hồng y kẻ mỹ nhân, da bạch mạ mỹ, mấu chốt nàng không phải cái loại này thấp kém quyến rũ, mà là từ trong xương cốt phát ra cao cấp mị lực, mị cốt thiên thành, thậm chí đều không cần nàng cố tình làm điểm cái gì, liền đủ để lệnh đầu người nào nóng lên. Lục Vân Thượng không biết khi nào đều xem ngây người, chờ phản ứng lại đây. Liền phát hiện chóp mũi một ngứa. Tô Đường nhìn kia nhỏ giọt mà xuống máu tươi, khoe miệng vừa kéo, hết trô nói rồi. Lục Vân Thượng phủng cái mũi, lại chậm chạp không chịu rời đi, ngược lại nói, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên sát nam sủng, như thế nào, chẳng lẽ Lục Vân Đình bất đồng? Là, Tô Đường đích xác từng giết qua cái gọi là nam sủng, bất quá nàng có giết người lý do, bất quá Lục Vân Thượng lại nói tiếp, nghe liền không phải như vậy một chuyện. Vì thế, nàng nói, đích xác bất đồng, hắn có thể so mặt khác nam sủng sẽ hống ta vui vẻ, thả từ dung mạo tới nói, cũng là cực kỳ tuấn tú. Lục Vân Thượng sắc mặt không thế nào hảo, Lục Vân Đình có cái gì hảo? Đáng giá nàng như vậy nhớ thương. Còn dung mạo có dám dùng, còn không phải muốn hắn chết sẽ phải chết. Ôn Cốc chủ là có ý tứ gì? Hắn mặt tâm trầm, sau đó liền nghe đối phương nói, người này đến tăng giá. Lục Vân Thượng sửng sốt, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Tô Đường ngẩng đầu, mỉm cười hỏi, Lục thiếu chủ có dị nghị? Lục Vân Thượng lập tức lắc đầu, bất quá tiếp theo, hắn lại hỏi, kia, nếu ta lại tăng giá, Ôn Cốc chủ có thể đáp ứng không mặt khác sự? Tô Đường, kia đến nhìn cái gì sự? Lục Vân Thượng rốt cuộc không dám nói ra, mà là hàm hồ nói, việc này tạm thời phóng một bên, chúng ta trước nói Lục Vân Đình, Ôn Cốc chủ muốn thêm đến cái gì giới vị? Tô Đường không có trả lời, hỏi ngược lại, Lục thiếu chủ mệnh, cái gì giới vị? Lục Vân Thượng sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, ngươi có ý tứ gì? Tô Đường mỉm cười, mặt chữa thượng ý tứ. Lục Vân Thượng sắc mặt tối tăm, còn không chờ hắn nói điểm cái gì kiêu ngạo ngôn ngữ, tiết hầu đã bị người cắt vỡ. Nhất kiếm phong hầu, máu tươi cũng chưa tới kịp phun ra tới, hắn liền ngã xuống. Tô Đường ra vẻ tiếc hận, ai, giết được quá nhanh, ta đều đã quên hỏi hắn giá cả. Thủ hạ mặt vô biểu tình, cốc chủ, muốn quăng ra ngoài sao? Tô Đường, đương nhiên quăng ra ngoài, nhớ do ném xa một chút, hắn ghê tởm đến ta. Lục Vân Thượng nguyên bản chính là cái khinh nam bá nữ bại hoại, triều đình căn bản không dám còn hắn, đến nỗi người khác, chỉ cần Lục gia còn ở, liền sẽ phủng hắn xu chân. Bất quá càng làm cho nàng chán ghét chính là, hắn mới vừa rồi cư nhiên dám mơ ước nàng, còn hỏi nàng giới vị. Nàng là hắn vĩnh viễn ra không dậy nổi giới vị hảo sao. Quá ghê tởm, quả thực chết chưa hết tội. Lục Vân Thượng chết đột nhiên, chờ xử lý xong hắn, Tô Đường mới nhớ tới phòng trong còn có một người. Lục gia tiểu nương tử tồn tại cảm quá thấp, bất quá lúc này nàng cư nhiên quỳ gối chính mình trước mặt, thoạt nhìn tuy rằng vẫn là sợ nàng, nhưng tổng cảm thấy nơi nào có chút bất đồng. Ôn Cốc chủ, có phải hay không chỉ cần trở ra khởi tiền, ngài là có thể làm bất luận cái gì sự? Tô Đường rũ mắt nhìn nàng, thở dài nói, tiểu mỹ nhân, ta cũng không phải vạn năng a. Lục gia tiểu nương tử lại đột nhiên chiều nàng dập đầu, ngài đều dám giết Lục thiếu chủ, chuyện của ta, ngài khẳng định có thể làm được, ta không dám cầu ngài giết ai, ta chỉ cầu ngài có thể cứu cứu ta không nghĩ thành thân, không nghĩ gả cho Tiêu gia. Lại nói tiếp, này Tiêu gia cùng Lục gia cá mẹ một lứa, Lục Vân Thượng cái gì đức hạnh, Tiêu gia bên này cũng cơ bản không sai biệt lắm, cũng khó trách nàng sẽ sợ hãi. Tô Đường một tay chống cằm, này đề có điểm siêu cứng a. Nàng dám không kiêng nể gì sát Lục Vân Thượng, đó là bởi vì Lục gia tồn tại trên danh nghĩa, một nửa đều bị Lục Vân Đình cấp khống chế, nhưng Tiêu gia bất đồng, thả ba ngày sau chính là hôn lễ, tân nương bệnh loét mũi, đại cứu tử chịu khổ độc hại, sách, nàng sợ là đừng nghĩ đi ra giang nam. Nhưng mà, Lục tiểu nương tử lại đem nàng trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Kỳ thật, so với cầu ta, ngươi có lẽ có thể thử đi cầu Lục Vân Đình. Hắn tốt xấu mà là tiền nhiệm gia chủ chi tử, trong tay quyền lợi hẳn là không nhỏ, ta tuy có thể cứu ngươi nhất thời, nhưng qua đi, ngươi đến suốt ngày hoảng loạn, e sợ cho bị trảo. Nhưng hắn liền bất đồng, hắn có thể đại biểu Lục gia, hoàn toàn có tư cách giải trừ hôn ước. Tô Đường đây là nói lời nói thật, nhưng Lục tiểu nương tử trong lòng có tự mình hiểu lấy, nàng rõ ràng biết Lục gia hiện tại chia làm hai phái, nếu không cũng sẽ không vội vã liên hôn, làm nàng gả cho Tiêu gia vị kia gần 40 thiếu chủ. Nhưng mà, nàng là Lục Vân Thượng muội muội, chú định cùng hắn đối địch. Tô Đường thở dài, nàng phi thánh nhân, cứu không được mọi người. Lục tiểu nương tử cuối cùng vẫn là ra cửa, bất quá nhìn nàng bóng dáng, còn quái đáng thương, vì thế Tô Đường phân phó thủ hạ, nhìn chằm chằm, nếu Lục Vân Đình không chịu tương trợ, liền mang nàng đi xa tha hương đi, bất quá cùng nàng nói rõ ràng, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu ra một khác chỗ tiểu viện. Lục Vân Đình đang ở luyện kiếm, liền thấy cấp dưới tới báo, nói là Lục Nguyệt cầu kiến. Hắn nhíu nhíu mày, lại vẫn là làm người vào được. Sau đó, chỉ thấy một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, khóc hoa lê mang nước mắt, quỳ rạp xuống hắn bên chân, Vân Đình ca ca cứu mạng, ta không nghĩ gả đi Tiêu ra, cầu ca ca cứu ta. Lục Vân Đình tuy đã hắc hóa, nhưng trên mặt lại là bưng thế gia chi tử ôn hòa có lễ. Làm sao vậy đây là? Lục Nguyệt liền một cái không được sủng ái tiểu thư, trường đến 10 tuổi mới bị tiếp hồi Lục gia, đối Lục Vân Đình kỳ thật thực xa lạ, nhưng mặc danh mà, nàng liền sợ hắn. Nàng qua lại liền nói như vậy nói mấy câu, Lục Vân Đình kiên nhận khô kiệt, bất quá thanh âm như cũ ôn nhuận, là ai làm ngươi tới tìm ta? Lục Nguyệt, Ôn Cốc chủ, nàng nói ngài nhất định có biện pháp. Lục Vân Đình nhướng mày, thuận miệng vừa hỏi, nàng còn nói cái gì? Lục Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu quy phục, vậy đến có điểm thành ý, vì thế đem Lục Vân Thượng một chuyện nói ra. Lặp lại lần nữa Nga, ác quỷ quân thân cuối cùng, phong nghiệp đánh vỡ hư không, là ở đường đường tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhiệm vụ trong lúc, đường đường là có cảm tình làm nhạt thiết chí, cho nên nhiệm vụ trong lúc cơ bản sẽ không yêu ai. Bất quá nhiệm vụ hoàn thành sau, nàng liền sẽ làm hồi chân chính chính mình, cũng chính là nàng ở cùng hệ thống làm cuối cùng cáo biệt, phong nghiệp tìm được nàng. Sau đó phong nghiệp chỉ là muôn vàn thế giới trong đó một cái nam chủ, hắn tính nam chủ phân thân đi, cho nên trừ bỏ hắn, còn sẽ có mặt khác nam chủ phân thân xé rách hư không tới tìm chúng ta đường đường đại cha nữ, đây là tu la chẳng, bất quá là cuối cùng mới có thể viết đát, ái các ngươi. Cuối cùng, cảm ơn ngươi là ấm quang y, xứng y hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 120 chương 120 yêu nữ hoặc thế ba. Chương 120 yêu nữ hoặc thế ba. Lục Vân Đình cũng liền thuận miệng vừa hỏi, Lục Nguyệt là ai, nói dễ nghe một chút là Lục gia tiểu thư, nói khó nghe điểm, chính là một viên quân cờ, nơi nào yêu cầu dọn nơi nào, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới nàng có thể nói ra cái gì. Chỉ là, chờ nghe được nàng nói kia phiên lời nói sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên cổ quái, lệnh người nắm lấy không ra. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái này tiện nghi đường muội, ý bảo nàng trước lên. Lục Nguyệt trong lòng nhút nhát, rõ ràng tưởng nói khiến cho nàng tiếp tục quỳ đi, nhưng mặc danh mà, nàng không dám phản kháng. Cảm ơn ca ca. Lục Vân Đình, đừng nội tạ, chuyện của ngươi, có chút khó làm. Lục Nguyệt rũ xuống đôi mắt, nàng trong lòng rõ ràng, một cái dâu riêng người, cũng không đáng giá có nhân vi nàng mạo hiểm. Trong mắt hy vọng càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, ảm đạm không ánh sáng lệnh nhân tâm đau. Nhiên, Lục Vân Đình thờ ơ, chỉ là duy trì mặt ngoài ôn hòa, ngươi đi về trước, ta trước suy xét một phen. Lục Nguyệt đã không ôm hy vọng, nói là suy xét, bất quá là không nghĩ làm nàng trên mặt như vậy nan kham thôi. Cảm ơn ca ca, ta đi về trước nghỉ ngơi. Nàng vừa đi, Lục Vân Đình trên mặt ý cười lập tức hóa thành hư ảo, nhưng thật ra một bên có người từ chỗ tối nhảy ra tới, trên đầu của hắn còn mang theo hoa mẫu đơn, trên mặt càng là họa nùng trang, lúc này hắn, vẻ mặt tức giận bất bình. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì ôn lương không thấy thượng ta, ngược lại coi trọng cái kia đậu giá? Rõ ràng ta đều an diện lộng lây a. Lục Vân Đình đôi mắt tê dần, đi đem trên mặt đồ vật cho ta giặt sạch. Thiếu niên rất là hủy khuất, chủ tử, không phải ngươi kêu ta tìm cơ hội lưu tại bên người nàng sao? Hắn nói xong, còn bán thẳng nói, ta còn cố ý đi câu lan nơi học vài chiêu đâu. Lục Vân Đình hít sâu một hơi, miễn cho chính mình đem người một trưởng đem cấp chụp đã chết. Nhưng mà, mỗ xuẩn thiếu niên còn ở tiếp tục nói, ta đã biết. Ôn lương chính mình cũng đã đủ tuyệt sắc, so quyến rũ vũ mị, những cái đó nữ tử ai so đến quá nàng, cho nên nàng độc cái thanh lệ chút cô nương. Nói xong, sơ sơ cằm, tiếp theo, một cái lớn mật ý tưởng làm hắn đem tầm mắt chuyển qua nhà mình chủ tử trên mặt. Sau đó, hắn bị một chân đạp đi ra ngoài. Lục Vân Đình sửa sang lại hạ quần áo, trầm khuôn mặt hướng phòng ngủ đi, một bên cùng mặt khác thủ hạ nói, đi theo Lục Nguyệt. Nhưng nói xong, hắn lại ngừng ở phòng ngủ cửa, tính, ta tự mình đi xem. Đối với Ôn Lương, hắn tâm cảnh liền có chút phức tạp. Một phương diện nàng xác cứu chính mình, khá vậy bởi vì nàng, làm hắn vượt qua khó nhất kham 3 năm. Ăn nhờ ở đậu, trở thành nô sủng, cung người ngọt nhạc, không hề tôn nghiêm. Hồi ức năm đó đủ loại, trong lòng kia cổ bàng bạc tức giận liền khó có thể biến mất, vì thế mỗi lần nhớ một lần, hoặc có người không có mắt chọc tới hắn, hắn liền đổ một môn, cho tới bây giờ, đã có 5 cái môn phái bị hắn tàn sát hầu như không còn, giữ lại những cái đó. Cũng tất cả đều bị hắn ghi tạc trong lòng. Mà Ôn Lương, vừa không ở hắn ám sát bút ký thượng, cũng không hề tín nhiệm này lan, nàng bị đơn độc đặt ở một chỗ, đặc thù đến liền hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Sát không được, lưu không được, thậm chí ngẫu nhiên nhớ tới, nàng năm đó nếu không có như vậy, có lẽ hai người liền tính làm không thành bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không đối địch. Nhưng hôm nay, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không biết nên đem nàng đặt ở cái gì vị trí. Bằng không, lại lần nữa tiếp cận, nhìn xem đến tuột cùng là muốn giết, vẫn là mặt khác. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn liên thủ hạ cũng chưa mang, liền như vậy một đường đuổi kịp Lục Nguyệt, sau đó, dự kiến chung, nàng người đối Lục Nguyệt ra tay. Hắn cười nhạo một tiếng, một năm không thấy, nàng vẫn là như lúc trước như vậy gấp gáp. Nay tưởng tượng, kia cổ tức giận lại nổi lên trong lòng. Hắn còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng tóc tùy ý vãn một cái tùng tùng búi tóc, lược thi phấn trang khuôn mặt nhỏ, tiểu mị như Nguyệt, một đôi mang cười mắt đào hoa. Liêu nhân lòng mang, kia một cái chớp mắt, hắn đều ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo nháy mắt, gió đêm thổi bay nàng bên thai vài sợi sợi tóc, môi đỏ hé mở, lời nói lại làm hắn tháng 6 phát lạnh. Lục gia thiếu chủ, nhân trung long phượng, khi nào bị người trở thành hàng hóa giống nhau đánh giá? Nàng nói, như vậy tuấn tiếu tiểu lang quân, chết ở bên ngoài liền có chút đáng tiếc, không bằng cùng ta trở về, chỉ cần thay ta ấm xuống giường, ta là có thể làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lúc ấy kinh mạch cụ đoạn, thả thân trung kịch độc, nhưng đó là như thế, hắn vẫn là cường chống cuối cùng khẩu khí cự tuyệt, nhưng đối phương căn bản liền không để ý đến hắn, phảng phất phía trước kia vừa hỏi, cũng bất quá là đầu hắn chơi. Tiếp theo, nàng liền đối một bên thủ hạ nói, đem người rửa sạch sẽ điểm, đưa đến ta trên giường tới. Kia một khắc, đã từng Lục gia thiếu chủ, cảm giác được che trời lấp đất tuyệt vọng cùng vô lực. Lục Vân Đình nhắm mắt, cặp kia sâu thẳm đôi mắt, giờ phút này ánh một loại cực kỳ đen tối u quang, hắn nguyên muốn đem tức giận áp xuống, nhưng lại trợn mắt, trong mắt tối nghĩa càng sâu, kia cổ ngập trời tức giận, càng lại như thế nào đều diệt không được. Hắn nhìn cách đó không xa, Dược Vương cốc người đã cùng Lục Nguyệt chạm mặt, đôi mắt ám hỏa một châm, trực tiếp ném cái tận trời mũi tên nổ vang phía chân trời. Thủ hạ thấy thế, sôi nổi bằng mau thời gian tới rồi, sau đó liền nghe chủ tử nói, đi, đem hai đám người cấp tách ra, lại đem Lục Nguyệt khống chế lên. Thủ hạ không rõ nguyên do, một cái không được sủng ái Lục gia tiểu thư, đáng giá bọn họ động can qua lớn như vậy. Nhưng chủ tử lên tiếng, bọn họ không dám không tử. Dược Vương cốc người cũng chưa nghĩ đến liền Lục Nguyệt như vậy không được sủng ái tiểu thư, cư nhiên còn có người nửa đường chặn giết, nhất thời đại ý, bọn họ cũng chỉ tới hai người, lúc này căn bản chống đỡ không được, không bao lâu, liền đem Lục Nguyệt cấp đánh mất. Cũng may, đối phương tạc cầu viện tín hiệu, bọn họ cũng có thể tạc, kéo dài một nén nhang thời gian sau, bọn họ người cũng chạy tới. Hai bên đối chiến, bọn họ thắng hiểm, thuận tiện đem bị thương Lục Nguyệt cung cấp mang theo trở về. Châu này lăn lộn xuống dưới, đều nửa đêm, Tô Đường cũng sớm đã ngủ hạ, kết quả chính là bị đánh thức. Nàng nhìn chật vật thủ hạ, một thân huyết Lục Nguyệt, sắc mặt không tốt, sao lại thế này? Thủ hạ đem trải qua miêu tả một chút, nhưng này đều quá phiến diện, cha không đến cái gì, liền nhìn về phía Lục Nguyệt. Lục tiểu thư, ngươi có từng cùng người kết toán quá? Lục Nguyệt một thân máu tươi, lúc này chật vật lại đáng thương, nghe được Tô Đường mở miệng, cũng run âm, căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ. Tô Đường đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tính, tả hữu không xảy ra chuyện gì, lần sau cẩn thận một chút đó là. Ngươi ở giang hồ, đêm đường đi nhiều, tổng có thể gặp phải một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, loại này không căn không theo sự tình quá khó tra xét, còn không bằng cẩn thận một chút, chờ đối phương lại lần nữa thò đầu ra, một vong bắt lấy. Đến nỗi Lục Nguyệt, tuy rằng nhìn doan người, bất quá đều là chút bị thương ngoài ra, nàng đơn giản liền ném cho thuộc hạ xử lý, kết quả, đối phương cư nhiên xuất kỳ bất ý, một phen lôi kéo tay nàng. Cốc chủ, ta có thể lưu lại sao? Ta thường ngoan. Tô Đường nhìn cặp kia máu chảy đầm địa tay giờ phút này chính bắt lấy chính mình, sắc mặt hơi biến, thập phần vô tình nói, ta cự tuyệt. Kết quả này Lục Nguyệt cũng không biết sao lại thế này, có lẽ là mới vừa rồi đã chịu kinh hách, lúc này cư nhiên lôi kéo nàng như thế nào cũng không chịu phóng, ta sẽ rửa sạch sẽ, ta nghe nói cốc chủ này một năm cũng chưa người ấm giường, cốc chủ nếu là xem trọng, kỳ thật. Gợi cảm thiếu gia, tại tuyến nữ trang. Đúng rồi, chúng ta thiếu gia là sẽ xúc cốt công, cho nên có thể dịch dung thành Lục Nguyệt không bị phát hiện. Cuối cùng, nam chủ là cùng cái, các ngươi có thể lý giải vì linh hồn mảnh nhỏ đát. Thấu chương xong. 121 chương 121 yêu nữ hoặc thế 4. Chương 121 yêu nữ hoặc thế 4. Tô Đường đau đầu, nàng là cha, nhưng nàng tận lực không chạm vào những cái đó tình thâm nghĩa cho người. Đại gia ra tới chơi, chơi chính là một cái cha. Ôn lương nhân thiết là nam nữ không kỵ, cho nên Lục Nguyệt tưởng cái gì, nàng có thể đoán được điểm. Có lẽ là vì tự bảo vệ mình, lại có lẽ là vì mặt khác, bất quá trước mắt tới xem, Lục Nguyệt như vậy, tuyệt đối không phải nàng lựa chọn. Cứu nàng, bất quá là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, lại nhiều, cũng liền không có. Cho nên, nàng nói dối không nháy mắt, trực tiếp loát hạ nàng bắt lấy chính mình tay, mặt vô biểu tình nói, không có, tưởng cho ta ấm giường, từ Tiêu gia đều có thể bài đến Lục gia. Cho nên ngươi nói sự, không tồn tại. Lục Nguyệt so nàng lùn thượng một chút, cho nên Tô Đường chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu, bởi vậy, cũng không chú ý tới nàng trong mắt nồng đậm sát ý. Lục tiểu thư, lúc trước thủ hạ của ta liền nói với ngươi rõ ràng, sẽ cho ngươi một số tiền, làm ngươi xa chạy cao bay. Lục Nguyệt vẻ mặt bị thương ngẩng đầu, một đôi thu thủy cắt mắt, nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc, Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn đem tay rửa sạch sẽ, sau đó liền không lại lý nàng, trực tiếp về phòng ngủ. Một đêm ngủ ngon, cách thiên sáng sớm, Tô Đường mở cửa, ngoài cửa rất cái thiếu nữ tiến vào. Thiếu nữ một thân huyết y gì, tối hôm qua cái dạng gì, hôm nay vẫn là cái dạng gì, không đúng, phải nói càng chật vật, sáng sớm thân lộ, lây dính nàng cặp kia quyển trường lông mi, nhẹ nhàng nháy mắt, liền như nước mắt giống nhau theo chân bóng khuôn mặt trượt xuống. Cốc chủ, ngài lên lạp. Nói xong, đối nàng giơ lên một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Tô Đường nhìn kia gương mặt tươi cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết như thế nào mở miệng. Thiếu nữ như là không thấy được nàng sắc mặt, tiếp tục nói, cốc chủ có phải hay không đã đói bụng, ta chưa hầu hạ cốc chủ rửa mặt đi. Nói xong, lại mặt ủ mày trao nghiêng nghiêng đầu, chính là hầu hạ cốc chủ rửa mặt, liền không thể cấp cốc chủ làm đồ ăn sáng. Tô Đường hít sâu một hơi, cái này rốt cuộc làm không được thờ ơ. Chứ không nói nàng động cơ, mặc dù thật sự chỉ là muốn lợi dụng nàng thoát ly hiện tại khốn cảnh, nhưng nàng một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, từ xuất thân liền không đến tuyển, hiện giờ càng là phải gả cho một cái có thể đương nàng cha lão nam nhân, thả kia lão nam nhân vẫn là cái biến thái. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền càng đồng tình. Nguyên bản ngủ đến thần thanh khí sảng, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy lại có điểm đau đầu. Người trước đi xuống đem này thân huyết y cấp giặt sạch. Nói xong, nhìn kia đã khô cạn vết máu, lại bất đắc dĩ dặn dò nói, nhớ rõ sát dược. Thiếu nữ cũng cực kỳ cơ trí, vừa nghe lời này, lập tức minh bạch nàng đây là nguyện ý nhận lấy nàng, cao hứng thiếu chút nữa ý nhảy lại đây. Tô Đường lập tức lui về phía sau một bước, thiếu nữ sửng sốt, ngược lại thẹn thùng nói, thực xin lỗi cốc chủ, dọa đến ngươi. Tô Đường, không có gì, ngươi trước đi xuống đi. Thiếu nữ, đúng vậy. Lục Nguyệt vừa đi, Tô Đường lúc này mới sai xử chính mình bên người nha hoàn, này đó nha hoàn đi theo nàng thời gian đều rất lâu. Cũng không người ngoài như vậy câu nệ, hầu hạ đến một nửa khi, liền ở kia thế Lục Nguyệt nói tốt. Cốc chủ, Lục tiểu thư tuy xuất thân Lục gia, nhưng kỳ thật cũng không có so bọn nô tỳ hảo đi nơi nào. Ngài xem, bọn nô tỳ lúc trước đến ngài cứu giúp, lúc này mới thoát ly cảnh khổ, nhưng Lục tiểu thư đâu, còn hãm sâu nước bùn. Lúc này mới cả đêm thời gian, kia Lục Nguyệt nhưng thật ra hảo bản lĩnh, hợp với bên người nàng người đều thu mua giống nhau. Được rồi, đừng thế nàng bán thảm, ta chưa nói muốn đuổi nàng đi. Nghe vậy, nha hoàn lúc này mới vô cùng cao hưng thế nàng sơ búi tóc. Hết thảy đều nhìn như bình tĩnh vô kỳ, chỉ có hệ thống, lâm vào thật sâu trầm mặc chung. Nó rốt cuộc muốn hay không nói vị kia Lục tiểu thư đã đánh cháo đâu. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình ký chủ kia kinh người tao thao tác, nó lại lâm vào trầm mặc. Ký chủ tuy rằng ra, nhưng đối đãi người khác vẫn là có cái độ, này không, nàng nếu là biết này Lục Nguyệt phi bị Lục Nguyệt, nhất định hồi báo phục trở về, nghĩ đến từ trước đủ loại, nó lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tính, thuận theo tự nhiên đi, dù sao sẽ không so hiện tại càng kém, đến nỗi nhà mình ký chủ, hố nàng cũng không phải lần đầu tiên, cùng lắm thì mau ngoạn thoát khi, nó ở nhắc nhở đi. Tô Đường hôn không biết chính mình lại bị hệ thống hố một phen, dù sao chờ nàng ăn xong đồ ăn sáng, liền thấy Lục Nguyệt An mặc lược trung tính quần áo đã đi tới. Trên mặt chưa thi phấn trang, tóc cũng chỉ là dùng một cây châm cao cao thúc khởi, chợt vừa thấy, đảo rất giống đạo sĩ đầu. Đến nỗi xiêm y kìa, càng một mạc. Toàn thân không một chút hoa văn, bất quá Lục Nguyệt vốn là thuộc về thanh tú một loại, quá mức diễm lệ ngược lại áp không được, giống như vậy, đảo có vẻ thanh thuần khả nhân. Lục Vân Đình thấy nàng ánh mắt quét tới, lập tức cong lên hai tròng mắt, cốc chủ, ta có thể kêu tỉ tỉ ngươi sao? Thanh âm không giống nữ tử như vậy nhỉ non mềm giọng, lại thắng ở thanh tuyến thanh triệt sạch sẽ. Hôm qua lần đầu tiên gặp mặt, Lục Nguyệt từ đầu tới đuôi đều phát ra âm rung, cho nên nàng nguyên bản âm sắc như thế nào, Tô Đường thật không chú ý. Bất quá so với phía trước kia mao toại tự đề cử mình mẫu đơn thiếu niên so, thật đúng là êm thay nhiều. Không thể. Tô Đường lanh khốc vô tình cự tuyệt, lại nói, ta nhớ rõ đêm qua, ngươi ngay từ đầu thấy ta còn là thực sợ hãi, như thế nào hiện giờ, ngược lại như là thay đổi cá nhân. Lục Vân Đình, có người nhìn giống chính nhân quân tử, đào lên lại là xấu kém bất kham. Nhưng giống cốc chủ như vậy, không phải quân tử, lại càng tựa quân tử. Tô Đường phụt một tiếng bật cười, quân tử, thật đúng là có ý tứ danh hiệu. Ngươi là cái thứ nhất nói như vậy ta. Dứt lời, nhớ tới chính mình ngày hôm qua đề cử nàng đi gặp Lục Vân Đình, rốt cuộc là nam chủ, nàng liền thuận miệng hỏi, ngày hôm qua không phải kêu ngươi tìm Lục Vân Đình sao, thất bại. Lục Vân Đình, hắn cùng ta tuy là đường huynh muội, nhưng lập trường bất đồng, lại như thế nào vì ta mạo hiểm. Tô Đường nghĩ đến nam chủ nhìn như ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quý công tử hình tượng, chỉ nhướng mày, liền không hỏi lại đi xuống. Rốt cuộc, Lục Nguyệt cùng hắn mới tiếp xúc bao lâu? Sao có thể nhìn thấu hắn tầng ngoài, cho nên cũng không cần thiết hỏi lại. Nhưng thật ra Lục Vân Đình, nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, lại tiểu tâm mở miệng, kỳ thật, hắn ngày hôm qua từng hỏi quá ngài. Tô Đường vẫn là không có gì hứng thú, người như vậy, nếu thật muốn biết cái gì, như thế nào sẽ yêu cầu Lục Nguyệt mở miệng. Nàng hứng thú thiếu thiếu, chỉ nga một tiếng, liền không mở miệng nữa. Lục Vân Đình ra vẻ nghi hoặc cốc chủ không muốn biết hắn sao. Rốt cuộc ta nghe nói, ngài nhị vị từng có chút sâu xa. Tô Đường cười, hắn một cái qua đi thức, ngươi cảm thấy ta cần thiết nắm không bỏ. Lục Vân Đình sửng sốt, sau đó liền nghe nàng nói, so với hắn, ta đối mặt khác mỹ nhân càng có hứng thú, rốt cuộc hắn tuy lớn lên không tồi, nhưng tính tình thật sự không thú vị, 3 năm thời gian, ta cũng sớm chơi chán hắn rồi. Bằng không ngươi cho rằng, hắn có thể như vậy dễ dàng rời đi. Lục Vân Đình nháy đen nhánh hai mắt, cuối cùng nhưng thật ra ngọt ngào cười, cốc chủ, ngài xem ta. Tô Đường đánh gãy, Lục tiểu thư, ngươi tưởng bảo mệnh, ta coi như thương hương tiếc ngọc cứu ngươi một phen, nhưng ngươi không thể xuất hiện ở ta bên người, ta không nghĩ chọc phiền thoái. Lục Vân Đình, nhưng ngươi rõ ràng liền Lục thiếu chủ đều giết. Tô Đường, Lục Vân Thượng chỉ là Lục gia, nhưng ngươi đại biểu Lục Tiêu hai nhà, mặc dù ngươi chỉ là cái không được sủng ái Lục gia tiểu thư, nhưng hôm nay thiên hạ đều biết Tiêu Lục liên hôn, ngươi liền không hề chỉ là Lục gia tiểu thư, còn đại biểu hai nhà danh dự, động ngươi, chính là động hai nhà mặt. Nói xong, nàng lại nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh chính mình hữu dụng. Thấu chương xong. 122 chương 122 yêu nữ hoặc thế năm. Chương 122 yêu nữ hoặc thế năm. Đối Tô Đường tới nói, làm nhiệm vụ liền cùng chơi trò chơi giống nhau, nhiệm vụ kết thúc, trò chơi thông quan. Cho nên những người này ở nàng trong mắt, tuy có huyết có thịt, nhưng nàng cảm tình làm nhạt, tuy sẽ có đồng tình tâm lý, có thể giúp một phen thời điểm cũng tận lực ra tay. Nhưng này đó cũng không có thay đổi nàng đối bọn họ cái nhìn, bọn họ ở nàng trong mắt, càng giống trong trò chơi nở tờ cờ. Lục Nguyệt, cũng như thế. Cho nên nàng sẽ không vì nàng mạo hiểm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Lục Nguyệt cư nhiên có thể làm được như vậy tuyệt, nàng từ trên người cầm đem chùy thủ ra tới, trực tiếp nhắm ngay chính mình mặt, biểu tình thê ai lại lỗ trống, cốc chủ nếu là không lưu lại ta, ta ra cửa này, sợ là không lâu liền sẽ bị trảo trở về, nếu như thế, không bằng đơn giản hủy hoại này dung, như thế. Tiêu gia sẽ không muốn cái hủy dung cô dâu. Tô Đường lại biểu tình nhàn nhạt, ở nàng trước mặt chơi này vừa ra, thật sự không có gì dùng, bởi vì nàng không ăn này nhất chiêu. Nàng lại không phải khai từ thiện đường, so với ngươi nhược ngươi có lý, nàng càng thích có thực lực người. Tiếp tục a. Nói xong, cho chính mình đổ ly trà, vẻ mặt xem diễn biểu tình. Lục Vân Đình tựa hồ không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy không ấn lẽ thường ra bài, sửng sốt, vẻ mặt cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Liên ở Tô Đường nghĩ nàng hẳn là xấu hổ che mặt chạy trốn, vẫn là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hướng trên mặt hoa khi, kết quả đối phương cũng là cái kỳ nhân, cư nhiên nói thẳng, đây là một phen giả trùy thủ. Nói xong, còn giật giật nó cơ quan, sau đó Tô Đường liền thấy trùy thủ thượng chính mình chảy ra vết máu, thấy thế nào như thế nào rất thật. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình cần thiết một lần nữa nhận thức vị này Lục tiểu thư. Diễn lộ có điểm khoan A bằng hữu, còn có thể chỉnh đạo cụ. Lục Vân Đình liếm liếm môi, cốc chủ, ta cũng không phải không đúng tí nào, ngài đem ta lưu lại, coi như giải buồn đậu thú. Đến nỗi Tiêu gia, kỳ thật còn có một loại khác biện pháp, ngài xem, biết Lục Nguyệt dung mạo không mấy người, ta hơi làm cải trang, cũng hoặc là trực tiếp lấy nam tử hình tượng, định sẽ không có người hoài nghi đến ngài trên người. Tô Đường thay đổi cái tư thế, nàng ra mấy năm nay, còn không có gặp được quá đối thủ đâu, liền nói, giải buồn đậu thú người, ta thật đúng là không thiếu, ngươi lại có cái gì trô hơn người đâu. Lục Vân Đình, kia ngài đến cho ta một cái biểu hiện cơ hội. Tô Đường câu môi, hành, cho ngươi một tháng. Nàng liên thích có khiêu chiến, nếu có thể chứng minh chính mình, nàng giúp nàng yểm hộ đi xuống cũng không sao. Lục Vân Thượng mất tích khiến cho không nhỏ phong ba, hơn nữa 2 ngày sau Tiêu Lục hai nhà liền phải liên hôn, kết quả cái này mấu chốt thượng, tân nương cư nhiên không thấy, này liên tiếp sự tình phát sinh, Tiêu gia khí áp đều thấp. Này không, hôm nay Tô Đường vừa mới lên, bên kia liền có hạ nhân lại đây nói. Nói là Tiêu gia gia chủ cho mời. Bởi vì là đại sự, cho nên trong đại sảnh tụ đầy không ít người, bất quá lại nhìn kỹ, phần lớn đều là cùng Tiêu Lục hai nhà có sâu xa võ lâm nhân sĩ. Tô Đường lẻ loi một mình, một lại đây, tầm mắt mọi người đều tiến đến gần. Ôn cốc chủ. Tiêu gia gia chủ tiến lên, tuy nói sự tình phát sinh ở hắn trong phủ, nhưng mất tích kia hai vị đều là Lục gia người, cho nên hắn vẫn là có thể bảo trì bình tĩnh. 60 tuổi tả hữu lao giả, nhìn nhưng thật ra tinh thần sáng láng. Tô Đường tùy ý gật gật đầu, liền tìm vị trí lười nhác ngồi xuống, Tiêu gia chủ đột nhiên tìm ta, có việc. Tiêu gia gia chủ đang định mở miệng, nề hà có người trước hắn một bước. Ôn Lương, ta liền hỏi ngươi, Thượng Nhi mất tích, hay không cùng ngươi có quan hệ? Tô Đường liền mí mắt đều không nâng, Thượng Nhi là vị nào? Nàng này lạnh lạnh khẩu khí, hiển nhiên là đem đối phương khí không nhẹ, vị kia vẫn còn phong vận thiếu phụ thấy thế, khí trực tiếp liền chạy đến nàng trước mặt, bất quá cuối cùng vẫn là bị người ngăn cản. Nàng cuồng loạn. Cuối cùng đối với Lục gia gia chủ nói, gia chủ, nữ nhân này khẳng định biết Thượng Nhi ở nơi nào. Gia chủ, ngài nhưng đến thay ta làm chủ a, con của ta a, năm nay vừa mới quá 18, còn như vậy tiểu. Thiếu phụ vừa khóc lên, quả thực không dứt, Tô Đường nghe được lỗ tai đều đau, đặc biệt là nghe được cái gì mới 18 tuổi hắn còn nhỏ loại này chuyện ma quỷ. Thiếu phụ nhận định Lục Vân Thượng mất tích cùng nàng có quan hệ, chẳng qua Tô Đường không biết xấu hổ a, cho nên nàng tất cả đều phủ nhận. Vị này phu nhân, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Thiếu phụ nộ mục chứng to, trước mắt dữ tợn, nhất định là ngươi, ai không biết Ôn Quốc chủ về điểm này nhận không ra người đam mê, ta thượng nhi mất tích, định là bị ngươi giấu đi. Tô Đường khí cười, vị này phu nhân, cái gì kêu nhận không ra người đam mê. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, hồng phấn chi kỷ không ngừng, nữ tử liền không thể. Sinh mà làm người, ai còn so với ai khác cao quý. Nàng thong thả ung dung nói xong, lại nói, huống chi, ta chính là thực chọn, không có Lục Vân Đình cái loại này dung mạo, ta là không cần. Thiếu phụ bị nàng này phiên không biết xấu hổ nói khiếp sợ tới rồi, đến cuối cùng, run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ vào nàng miệng vỡ mắng, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Tô Đường kiên nhẫn khô kiệt, nhìn một bên những cái đó xem diễn người, lạnh nhạt nói, không ai ngăn cản nàng, ta cần phải tự mình động thủ. Giang hồ ai không biết, Ôn Cốc chủ chính là có tiếng kẻ điên, có thể động thủ tuyệt không nói chuyện. Xin lỗi, tiện nội cũng là nôn nóng, mong rằng Ôn Cốc chủ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ nàng cái xuân phụ. Lục gia chủ trong miệng nói khiểm, nhưng nhìn chằm chằm Tô Đường ánh mắt, hận không thể nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Lục gia chủ dựa theo bối phận, đều có thể tính Ôn Lương trưởng bối, hắn hướng một cái van bối xin lỗi, liền tính chỉ là trên mặt xin lỗi, trên mặt cũng có chút không nhịn được, huống chi hiện tại điều tra ra tới kết quả. Lục Vân Thượng đích xác đi qua nàng sơn. Nhưng mà, Ôn gia trăm năm thế gia tuy suy tàn, nhưng không chịu nổi Ôn Lương bản nhân thực lực siêu quần, nàng lại là gia mệnh chó điên, hơi có không thuận ai đều dám cắn. Tô Đường lười nhắc mà ngẩng đầu, Lục gia chủ đều tự mình xin lỗi, nàng cũng liền tùy ý gật gật đầu, chẳng qua bộ dáng quá mức khinh mạn, xem vị kia Lục gia chủ sắc mặt thực sự khó coi. Đại sảnh nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Lục gia chủ không dám quá mức làm cản, đến nỗi Tô Đường từ đầu tới đuôi đều vẻ mặt sự không liên quan mình. Đến cuối cùng, cục diện bế tắc vẫn là bị cái gã sai vặt cấp đánh gãy. Gia chủ, tra được tin tức, nói là buổi tối Lục thiếu chủ cùng Lục tiểu thư tuy cùng đi Ôn Cốc chủ trụ biệt viện, chẳng qua hai người cuối cùng hắn nói ấp há ấp úng, lập tức khiến cho mọi người bất mãn. Có cái gì liền nói. Tin tức hít sâu một hơi, cuối cùng lớn tiếng nói, có gia đình nhìn đến bọn họ cong bao vây cùng nhau tư buôn. Tô Đường khiếp sợ một hớp nước trà thiếu chút nữa phun tới, tư buôn. Bọn họ chính là huynh muội A, ai biên A, như vậy không đi tâm. Nhưng chính là như vậy không đi tâm cốt truyện, lăng là làm không ít người tin. Tỷ như lúc này, tiêu gia chủ ban đầu còn cười ha hả vẻ mặt người hòa giải bộ dáng, nhưng hôm nay, sắc mặt lại là tối tăm cực kỳ. Lục huynh, đây là có chuyện gì? Người mất tích là một chuyện, nhưng tư buôn lại là lệnh tiêu gia hổ thẹn, đó chính là mặt khác một chuyện. Trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, không, nhất định là có hiểu lầm, thượng nhi ở trong nhà nhất tị hiểm. Định là bị người vu hãm. Hắn cực lực phủ nhận, đã có thể ở ngay lúc này, Lục Vân Đình đột nhiên không thỉnh tự đến. Rốt cuộc là Lục gia người, thả vẫn là tiền nhiệm gia chủ chi tử, Lục gia trung tâm có không cam lòng, rồi lại không dám nói ra cái gì quá mức nói, chỉ có thể cố nén nói, Vân Đình như thế nào tới. Lục Vân Đình nhìn mắt một bên lười biếng nữ tử, ôn chuyện, nghe nói Ôn Quốc chủ tới. Cảm ơn hồ đồ đồ, tội ác tày trời hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 123 chương 123 yêu nữ hoặc thế 6. Chương 123 yêu nữ hoặc thế 6. Ai không rõ ràng lắm Lục Vân Đình kia 3 năm, chính là bị Ôn Lương nhặt đi, nghe nói ước chừng đường 3 năm nam sủng, chẳng qua 1 năm trước Ôn Lương đột nhiên đem người thả chạy, từ đây chẳng quan tâm, tựa hồ là đối hắn mất đi hứng thú. Mà Lục Vân Đình, năm đó thế gia công tử bảng xếp hạng đệ nhất thiên chi tiêu tử, tuy nói sau khi trở về như cũ như lúc trước như vậy ôn tồn lễ độ, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng. Nam sủng hai chữ chính là hắn nghịch lần cấm kỵ, nói chi tức chết. Tính lên, tự rời đi sau, hai người xem như lần đầu tiên gặp mặt. Lục gia chủ nghĩ đến mới vừa rồi nghẹn quất, dương cái thoáng hiển từ mỉm cười, Vân Đình cùng Ôn Cốc chủ thật đúng là tâm hữu linh tê à, mới vừa rồi Ôn Cốc chủ mới nói đến ngươi, ngươi liền tới tìm nàng. Lục Vân Đình, Ôn Cốc chủ, 1 năm không thấy, biệt lai vô dạng a. Tô Đường lười biếng mà ngẩng một tiếng, không thấy nửa phần thân thiện. Lục Vân Thượng cùng Lục Nguyệt cuối cùng đều xả ra tư buôn. Quả thực càng ngày càng thái quá, bất quá cũng bởi vì thái quá, Tô Đường hoàn toàn từ bên trong hái được ra tới, nàng ở một bên nghe xong một lát, cuối cùng đều mơ màng sắp ngủ, kết quả một đám người còn không có xong không có. Nàng ngáp một cái, nếu là các ngươi ra sự, ta đây liền không quấy rầy, cáo tử. Nàng đi thông khoái, Lục gia chủ cùng Lục phu nhân sắc mặt lại là xanh mét một mảnh, nhưng bọn họ không dám ngăn đón, chỉ có thể trầm khuôn mặt nhìn theo nàng đi. Nàng vừa đi, không bao lâu, Lục Vân Đình liền đuổi theo. Tô Đường âm thầm nhướng mày, nàng nhớ rõ 3 năm trước đây lăn lộn tàn nhẫn, vị này chủ chính là hận không thể đem nàng rút gân lột ra, như thế nào mới 1 năm, cũng đã như vậy bình tĩnh. Sách, không hổ là vai chính A, nhẫn mại lực kinh người A. Bất quá nói thật, 1 năm trước nam chủ đáng yêu nhiều, chọc nóng này còn sẽ tạc mau, đặc biệt là ngay từ đầu, đùa với đặc biệt có ý tứ, tỉ như nói chỉ là làm hắn ấm cái giường, nàng thậm chí cũng chưa động thủ đâu, hắn liền mặt đỏ nhĩ năng, đến cuối cùng, ngạnh sinh sinh đem kia cổ thế gia công tử ôn nhuận lịch sự tao nhã cấp mà không có. Giận cực sẽ sinh khí, bắt được nội công bí pháp sẽ cười trộm, cực kỳ giống thiếu niên nên có tươi sống. Đáng tiếc, vừa ly khai hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Lục Vân Đình không giống trong trốn giang hồ mặt khác người biết võ, hắn lớn lên tinh xảo, ngũ quan càng như là bị tỉ mỉ tạo hình quá, mặt mày như họa, cặp kia thiển sắc đồng tử luôn là phiếm ánh sáng nhạt, như là mang theo cười, lịch sự tao nhã giống cái người đọc sách, mà phi người tập võ. Bất quá, này đó đều là biểu hiện giả dối, lột ra tầng này ra, kia chính là so với ai khác đều phải hung ác nham hiểm. 100% hắc hóa nam chủ, Tô Đường nhưng không tin hắn tươi cười. Ôn cốc chủ. Lục Vân Đình ôn tồn mở miệng. Hai người như là hồi lâu không thấy bằng hữu, không có nửa điểm đối chọi gay gắt, hắn nói, ta biết Lục Vân Thượng là người giết. Tô Đường hiện tại chính là Ôn Lương là ai, trên giang hồ xú danh rõ ràng yêu nữ, như thế nào sẽ sợ hắn. Cho nên, nàng trở về cái câu nhân mỉm cười, cho nên đâu. Lục thiếu gia vì cảm tạ ta năm đó ân cứu mạng, liền bịa đặt chính mình đường ca cùng đường mội tư buôn. Nghe vậy, Lục Vân Đình không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc, nàng lúc trước có thể làm Lục Nguyệt tới tìm chính mình. Hôm nay sự, tất nhiên cũng có thể đoán được trên người hắn tới. Không thể phủ nhận, yêu nữ thực thông minh, thập phần hiểu nghiền ngẫm nhân tâm. Ta nơi này có Ôn cốc chủ muốn đồ vật, Ôn cốc chủ nhưng nguyện cùng ta kết minh. Tô Đường, thứ gì? Lục Vân Đình cũng không vòng quanh, thậm chí vì thành ý, còn cầm buồn nửa tàn vỡ ra tới, cùng Ôn gia diệt môn án có quan hệ đồ vật. Ôn gia diệt môn án liên lụy quá nhiều, cái gọi là tứ đại gia tộc, nội bộ đã sớm lạn không thể nhìn, Ôn gia lúc trước thế. Ẩn ẩn có song song trở thành thứ năm đại gia tộc thế, nhưng lúc trước cái kia hoàn cảnh, Ôn gia chính là một dòng nước trong, ở tràn đầy ô trọc giang hồ, Ôn gia xuất hiện tổn hại mặt khác mấy nhà ích lợi, cho nên căn cứ hệ thống bên kia nhắc nhở, trừ bỏ năm đó Lục gia, mặt khác tam đại thế gia đều có tham dự lần đó diệt môn án. Lúc trước Lục gia gia chủ, vẫn là Lục Vân Đình phụ thân, hắn có tâm chỉnh đốn, càng không muốn thông đồng làm bậy, nhưng một cái sớm đã hư thối gia tộc, hắn lại sao làm đến xoay chuyển cục diện. Cuối cùng bị hiện giờ Lục gia chủ cấp giết hại. Tương đảo mọi người đẩy, dư lại những cái đó tiểu môn tiểu phái, liền tự động chiến đội. Lại nói tiếp, Lục Vân Đình cùng Ôn Lương kẻ thù vẫn là cùng phê. Chẳng qua những việc này, Ôn Lương tạm thời còn tra không đến, hiện giờ Lục Vân Đình chủ động đem chứng cứ đưa tới, nhưng thật ra làm nàng có chút kinh ngạc. Ôn gia chính là y y dược thế gia, so với mặt khác thế gia võ công bí tịch, châu báu tiền tài, Ôn gia lớn nhất bảo bối chính là nó y y thư, bởi vì chân quý. Căn bản không cho người ngoài mượn đọc. Lục Vân Đình có thể bắt được, đó là đối hiện giờ Lục gia chủ cái quan định tội. Tô Đường không khách khí, đem y thư cầm lại đây. Nói thật, nàng ngay từ đầu thật đúng là không biết chính mình muốn như thế nào tới gần hắn, rốt cuộc lúc trước khi dễ tàn nhẫn, liền sợ nàng một tới gần, còn không có mở miệng đâu, đối phương liền trực tiếp chơi đem âm lộng chết nàng. Bất quá hiện giờ nam chủ chủ động đi lên thượng, nàng đơn giản tương kế tự kế. Muốn ta như thế nào phối hợp, có thể tìm ta thuộc hạ. Lục Vân Đình không nghĩ tới nàng như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi, nhịn không được hỏi, không thể tìm Ôn cốc chủ. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn một cái, bảo bối nhi, thật xin lỗi, ta hiện tại không thích ngươi loại này khẩu vị. Đột nhiên nghe được kia cực kỳ ái muội nít nảm, Lục Vân Đình sắc mặt đỏ lên, nhưng chờ nghe được mặt sau câu nói kia, sắc mặt tức khắc gâm, có thể tích thủy. Vì thế, lúc trước còn ôn nhuận nho nhã thanh niên, giờ phút này gợi lên một mặt cười lạnh, cũng là, Ôn cốc chủ bên người thiếu ai, cũng sẽ không thiếu mỹ nhân. Tô Đường nghe xong, liếm liếm môi đỏ cười đến cực kỳ câu nhân, liền như nàng cái kia ngoại hiệu, yêu nữ, yêu tựa như cái yêu tinh dường như. Nàng nói, kỳ thật vẫn là thiếu, mỹ nhân loại đồ vật này, sao có thể ngại nhiều. Lục Vân Đình cũng không biết chính mình tức giận cái gì, sắc mặt của hắn thực sự không tốt, lại nghĩ đến chính mình thủ hạ phía trước nói nàng bản nhân liền lớn lên đủ kinh diễm bắt mắt, tất nhiên là sẽ không lại thích cùng chính mình một cái khí chất, so với câu nhân. Không chừng càng thích những cái đó thanh thuần lại không làm ra vẻ. Liền như Lục Nguyệt. Lục Vân Đình lại lần nữa may mắn, đêm đó lâm thời đem Lục Nguyệt cấp thay đổi, nếu không không chừng nàng đã đem người cấp quải đến trên giường đi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng cư nhiên có điểm sinh khí A. Ôn Cốc chủ nói đùa, tại hạ chính là người đứng đắn, bất quá Ôn Cốc chủ nếu là nhìn thượng ta cái nào thuộc hạ, ta nhưng thật ra có thể suy xét. Cách đó không xa thuộc hạ nghe được đều chấn kinh rồi, cái gì? Chủ tử cư nhiên muốn bọn họ sát dụ. Đối phương vẫn là Ôn Cốc chủ, ta thiên nột, thiên hạ cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Thuộc hạ đều mau ngao ngoe dục dịch, sau đó, bị Tô Đường một chậu nước lạnh bắt trở về hiện thực. Kia tính, Lục thiếu gia thẩm mỹ không dám khen tặng. Nói xong, giơ giơ lên trong tay bản thiếu, trực tiếp cáo từ nói, nếu không có việc gì, ta liền đi rồi, Lục thiếu gia tái kiến. Lục Vân Đình nhìn đi xa nàng, trong lòng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng kia lũ không cam lòng biến mất thật sự quá nhanh, mau đến hắn đều không có bắt lấy. Lại hoàn hồn, thiển sắc đồng tử liền khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Cảm ơn một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn, du tiểu nhiệm ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 124 chương 124 yêu nữ hoặc thế bảy. Chương 124 yêu nữ hoặc thế bảy. Tô Đường lại trở về, phát hiện Lục Nguyệt không thấy, thuận miệng vừa hỏi, nha hoàn liền nói, Lục tiểu thư nói nàng hiện giờ dung mạo không có phương tiện, cho nên đi đổi trang, cốc chủ ngài từ từ, trong chốc lát nàng hẳn là liền sẽ trở lại. Lục Nguyệt cũng không có làm nàng đợi lâu, không bao lâu, liền ăn mặc bạch y nam trang xuất hiện ở nàng trước mặt. Không biết vì sao, rõ ràng không phải đồng dạng mặt, vừa ý nơi khác làm nàng nghĩ tới Lục Vân Đình. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình khả năng điên rồi, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hai người chính là đường huynh muội, tựa hồ. Lại nói thông, Lục Vân Đình tâm tình không tồi, cũng không biết từ nơi nào cầm đem quạt xếp, thưởng thức rất giống một chuyện. Cốc chủ, ngài xem, ta cùng với ngài phía trước những cái đó nam sủng so sánh với, nhưng kém nhiều ít. Nói thật, ở Tô Đường trong mắt, Lục Nguyệt tính tình này, thật đúng là một chút đều không giống cổ nhân. Tưởng tượng đến phía trước ở Lục Vân Thượng trước mặt nhút nhát, lại xem hiện giờ Trương Dương tiểu biểu tình, thấy thế nào đều là cái diễn tính A. Bất quá, nàng thích. Còn kém điểm. Tô Đường nói, ta không thích thư sinh nho nhã giả dạng. Nói xong, nàng lại phân phó người một lần nữa chuẩn bị một bộ nam trang. Này bộ nam trang cùng phía trước so sánh với, đảo giống những cái đó thiếu hiệp thích. Sau đó lại nghe Tô Đường nói, nếu là đem quạt xếp đổi thành kiếm, vậy càng hoàn mỹ. Văn nhã lịch sự tao nhã chính là Lục Vân Đình khí chất, quạt xếp cũng là hắn thích nhất, bất quá Tô Đường cũng không nói lên được, dù sao chính là không nghĩ nhìn đến có người bắt chước hắn, cho nên mới đem Lục Nguyệt giả thành mặt khác bộ dáng. Lục Vân Đình trên mặt cười có chút duy trì không nổi nữa, bất quá ở Tô Đường xoay người hết sức, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Cốc chủ gần nhất thích như vậy. Tô Đường ngô một tiếng, thiếu niên có sức sống A. Năm đó nàng cùng Lục Vân Đình tương ngộ khi, hắn mới 17 tuổi. Nhưng từ nhỏ lấy Lục gia chủ thân phận bồi dưỡng, cho nên hắn Lục Vân Đình tính tình cực kỳ trầm ổn, trừ bỏ cuối cùng ngẫu nhiên bị nàng chọc đến tạc bao, đại bộ phận thời gian đều trầm ổn đến không thú vị. Cầm trong tay quần áo, Lục Nguyệt trên mặt cười đều mau duy trì không nổi nữa, hắn rất có vài phần chạy chối chết, lại có ra vẻ chấn định nói, ta về phòng thay quần áo. Tô Đường nhìn hắn một cái, hồi cái gì phòng, nơi này lại không nam tử. Lục Vân Đình một nghẹn, nhìn hạ bốn phía, quả nhiên như nàng lời nói. Nhưng vấn đề là hắn không phải Lục người ta. Tô Đường lại nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Lục Giả Nguyệt nghẹn cái giả cười, không có gì, chính là hắn tâm một hành, bất cứ giá nào nói, ta có chút tự ti. Tô Đường lần này buông xuống trong tay ý kìa thư, khó hiểu nói, tự ti cái gì? Sau đó liền thấy đối phương soát một chút cởi áo ngoài, tuy nói còn có một tầng áo trong, kia nhìn kia thường thường như cũng ngực, có như vậy một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy hắn chính là nam hải tử. Nàng chớp chớp mắt, theo sau cười khẽ ra tiếng, ai? Ngực phẳng mà thôi, không quan hệ, quay đầu lại ta cho ngươi khai phó phương thuốc, bảo đảm ngươi ngạo thị quần hùng. Lục không có cảm tình Vân Đình diện than thức cự tuyệt, không cần, ta còn rất thích như vậy. Tô Đường, vậy ngươi tự ti cái gì? Hắn tiếp tục diện than mặt nói, bị người ta nói nhiều, tổng cảm thấy chính mình khác hẳn với thường nhân, nhưng rõ ràng ta chính là thích ngực phẳng. Tô Đường cái này trực tiếp buông xuống trong tay y ghề thư, tiến lên an ủi vô vô bờ vai của hắn, tỉ muội nhi không tồi, dũng cảm nhìn thẳng chính mình yêu thích. Mà phi tùy sóng nhập lưu, là cái có khả năng đại sự. Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì khích lệ mà vui vẻ, nguyên bản liền diện than mặt, cái này càng nằm liệt. Cho nên hắn vì cái gì muốn ăn mặc nữ trang tới gần nàng đâu. Lục Vân Đình lần đầu tiên tại tuyến chắt tâm tự hỏi. Rõ ràng từ trước hận thấu ở bên người nàng nhật tử, hắn trăm phương nghìn kế muốn chạy thoát, cũng thật thoát ly, như thế nào lại chạy về tới. Hắn bộ dáng này, thật đúng là cực kỳ giống lúc trước hắn chán ghét những người đó. Tô Đường không biết nam chủ đã trải qua cái gì phức tạp mưu trí quá trình, nàng lúc này đem hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung ở y y thư trung, cuối cùng đem chính mình thủ hạ đưa tới, ngay trước mặt hắn nói, về sau nếu là Lục Vân Đình tìm, hắn muốn làm cái gì, tận lực phối hợp. Thuộc hạ lĩnh mệnh sau liền lui đi ra ngoài. Dư lại Lục Vân Đình, còn ở chính mình hoài nghi chung. Tô Đường phân phó xong, liền hỏi Lục Nguyệt sẽ cái gì. Lục Vân Đình khẩn trương, hoàn toàn đã quên chính mình phía trước ở rối rắm cái gì, lập tức nói, cái gì đều sẽ. Lúc trước lấy Lục gia gia chủ tới bồi dưỡng Lục Vân Đình, rất nhiều đồ vật đều có đề cập, cho nên lời này đảo cũng không nói dối. Nhưng Lục Nguyệt bất đồng a. Nàng một cái không có gì tồn tại cảm thứ nữ, căn bản là không ai ở trên người nàng đầu tư. Bất quá Lục Vân Đình cuối cùng tự cứu, cái gì cũng biết, cái gì đều không tin. Cuối cùng, hắn chọn cái không thế nào sẽ làm lỗi, nhỏ giọng hỏi, cốc chủ, ta có thể tập võ sao? Tô Đường có chút kinh ngạc, ngươi muốn học võ. Lục Vân Đình phi thường không biết xấu hổ gật đầu, từ trước học quá mấy chiêu, nhưng không có gì người giáo, ta cũng không xa cầu có thể biến thành đại hiệp, liền nghĩ nếu có người khi dễ, không đến mức bó tay không biện pháp. Tô Đường cảm thấy cái này ý tưởng có thể, đợi lát nữa ta làm người mang ngươi đi xuống nhìn xem ngươi căn cốt, nếu có thể, ngươi về sau liền cùng các nàng cùng nhau tập võ. Lục Vân Đình nào yêu cầu tập võ? Hắn hiện giờ võ công đừng nói một cái Lục gia chủ, đó là hơn nữa Tiêu gia vị kia gia chủ, hắn cũng không sợ hãi, nhưng mặc danh mà, hắn chính là muốn cho nàng dạy hắn. Sau đó, hắn cảm thấy chính mình khả năng điên rồi. Kia chính là ôn yêu nữ à, làm nàng giáo chính mình tập võ. Sợ không phải chính mình luyện võ luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Tô Đường không biết hắn nội tâm diễn có điểm nhiều, nàng còn có rất nhiều sự muốn xử lý, phía trước rời đi lâu lắm, cho nên giang nam hành cũng nên kết thúc. Nàng nguyên bản muốn hỏi hạ hệ thống, nguyên bản là muốn cho nàng chết như thế nào ở giang nam, kết quả hệ thống cư nhiên tự động hồi phục. Hệ thống đang ở tự kiểm, thỉnh sau đó hỏi lại. Tự kiểm, chính mình kiểm tra, nói chung là hệ thống nhận thấy được tự thân ra cái gì bút. Loại tình huống này nàng từ trước cũng là gặp được quá, tuy rằng thời khắc mấu chốt rất dây xích, nhưng Tô Đường cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến rời đi giang nam nửa đường thượng, nàng bệnh đã phát. Năm đó người ngoài đều ở truyền ôn ra hai cái nữ nhi đều là dược nhân, đây cũng là bọn họ vì sao diệt ôn ra, lại độc lưu các nàng hai người, nhưng bởi vì không xác định, cho nên lại để lại điểm đồ vật ở các nàng trong cơ thể. Nguyên bản nghĩ chờ xác nhận lại xử lý các nàng, ai biết ôn lương thật sự quá sẽ chuẩn rồi. Mà ôn huynh lại bị nào đó trăm năm thế gia thu lưu, không nên đắc tội, đến cuối cùng, lại thấy các nàng cùng thường nhân vô dị, lúc này mới nghỉ ngơi này tâm. Dược nhân, bình thường độc đối với các nàng căn bản vô dụng, cho nên trực tiếp hạ cổ độc, kia độc quá bá đạo, Tô Đường ngay từ đầu tiếp thu ôn lương thân thể khi, nếu không có cái cảm giác đau che chắn, nàng đã sớm lòi mấy trăm lần. Nhưng hôm nay, cảm giác đau che chắn không có, tuy rằng ôn lương thân thể từ lúc trước một tháng một tái phát, biến thành hiện giờ một năm một lần. Nhưng chỉ cần tái phát, kia quá trình liền tương đương đáng sợ. Tô Đường trúng độc, chính là băng hệ, một khi tái phát, toàn thân rét lạnh như băng, giống nhau đều yêu cầu phao thuốc tắm suối nước nóng, nhưng này nửa đường thượng, làm nàng thượng chạy đi đâu tìm suối nước nóng. Thấu chương xong. 125 chương 125 yêu nữ hoặc thế 8. Chương 125 yêu nữ hoặc thế 8. Lục Vân Đình hiện giờ sắm vai khởi Lục Nguyệt càng ngày càng thuận tay, đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân là hắn rốt cuộc khởi kia đáng chết nữ trang. Nay quả thực chính là hắn hắc lịch sử, nhưng hắn không có mặt khác có thể tiếp cận nàng, lại không kinh động nàng biện pháp. Nay nửa tháng tới nay, hắn cơ hồ đem bên người nàng người đều lăn lộn cái mặt thục, không ít từ trước không chú ý sự, hiện giờ lại làm hắn càng thêm khó hiểu. Tỷ như người ngoài toàn đồn đãi nàng ngự người vô số, nam nữ không kỵ, nhưng chính mình này nửa tháng tới nay, thế nhưng chưa bao giờ thấy nàng đụng chạm quá bất luận cái gì một người. Hắn từ trước vẫn luôn may mắn chính mình thân bị trọng thương, đó là lại phát rồ. Cũng không có khả năng đối hắn cái này người bệnh động thủ, nhưng hôm nay nghĩ đến, tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. Không ngừng hắn, có lẽ nàng ai đều không có chạm vào. Nhưng nếu như thế, vì sao lại muốn xây dựng ra như vậy ác danh? Lục Vân Đình làm người xuống tay điều tra, nhưng ôn lương là ai, lại sao lại như vậy dễ dàng bị hắn tra được? Cuối cùng, hồi dược vương cốc nửa đường, hắn tựa hồ rốt cuộc khuy đến bí mật một góc. Kia một ngày, trời trong nắng ấm, như phía trước mỗi một ngày. Nhưng ôn lương lại không hề dự triệu hạ một cái mệnh lệnh. Gần đây tìm cái khách điếm, chỉnh đốn nghỉ ngơi, càng lệnh người khó hiểu chính là, nghỉ ngơi thời gian chưa định. Lục Vân Đình ngay từ đầu còn khó hiểu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể làm nàng dừng lại tiến trình nghỉ ngơi, nhưng hắn có tâm tới gần, cuối cùng đều bị nàng cửa thủ hạ cấp ngăn cản. Bất đồng với phía trước Mỹ Tỷ, lúc này đây, mỗi cái đều là thân thủ cao thủ số 1 số 2. Trực giác nói cho Lục Vân Đình có miêu nị, vì thế tới rồi buổi tối. Hắn tránh đi mọi người, thay y phục dạ hành, theo ven sông cửa sổ khẩu lưu đi vào. Sau đó, xuất hiện làm hắn khiếp sợ một màn. Từ trước ôn lương, như hỏa giống nhau lóa mắt, nhưng hôm nay, liền giống như nàng tên giống nhau, băng mỹ nhân, không phải hình dung khí chất, mà là hình dung nàng hiện giờ trạng thái. Từ trước đến nay kiểu diễm ướt át môi, hiện giờ tái nhợt như tờ giấy, tinh tế trắng non da thịt, hiện giờ càng là không hề huyết sắc, mà kia cuốn mà kiểu hàng mi dài thượng, treo xương hàn, như trời đông giá rét giống nhau. Phản ứng đầu tiên là nàng trúng độc, nhưng nghĩ lại nghĩ đến bên người nàng những người đó phản ứng, tựa hồ đã là thái độ bình thường. Nàng tuy bị người coi là yêu nữ, nhưng cũng là trên giang hồ cam chịu đệ nhất thần y, liền nàng đều không thể giải độc, lại là cái gì đâu. Mang theo khó hiểu cùng tò mò, Lục Vân Đình đi bước một tới gần, tâm càng sợ, như vậy rét lạnh, thay đổi người bình thường chỉ sợ sớm bị đông chết đi. Không có ngày xưa diễm lệ, thiếu nữ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, tái nhợt lệnh nhân tâm đau. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Lục Vân Đình vẫn luôn cho rằng chính mình đối nàng hẳn là có hận, nhưng này một cái chớp mắt, hắn chỉ nghĩ làm nàng hảo lên. Hắn y dị thuật không phải thực tinh, bất quá bình thường bắt mạch vẫn là sẽ. Tiếp theo hắn phát hiện nàng sát trúng độc, từ dấu hiệu cho thấy, ít nhất đã có 10 năm tả hữu. 10 năm trước, nàng mới 11-12 tuổi A, kia sẽ. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, Ôn Gia Diệt môn án. Bọn họ hai cùng tuổi, lúc trước hắn vẫn là Lục gia thiếu chủ, chỉ là từ phụ thân mặt ủ mày cho sắc mặt xuôi thai quá số lần. Kia sẽ hắn chỉ là cái người đứng xem, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng 10 năm trước, tiểu cô nương mãn môn bị giết, không một người viện thủ. Như vậy ấu tiểu nàng, lại là như thế nào mang theo một thân độc, từ chó nhà có tang biến thành hiện giờ chó điên. Nàng vốn nên thiên chân vô tà, lại là ai, đem nàng bức cho như thế nông nỗi. Kỳ thật nào còn có đoán, năm đó sự, năm đó thủ đoạn, không bao lâu, lại bào chế đúng cách ở phụ thân hắn trên người, mà hắn, kinh mạch cụ đoạn, nội lực mất hết. Hắn nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ đến nàng lúc trước như vậy đãi chính mình, kỳ thật, đổi cái phương hướng tưởng, nàng có lẽ chỉ là trả thù, rốt cuộc. Lúc trước cái loại này tình huống, ai có thể nói cùng Lục gia không quan hệ. Nàng mới là hẳn là căm hận Lục gia. Nhưng nàng kia hội, lại thật là cứu chính mình, hiện giờ nghĩ đến, những cái đó trong lời nói chọc giận, kỳ thật chưa bao giờ có nửa điểm thực chất thượng thương tổn, ngược lại bởi vì nàng viện thủ, hắn có thể trở về Lục gia, một lần nữa khống chế Lục gia. Nàng tựa như một cái mạnh miệng lại ngạo kiểu tiểu cô nương, rõ ràng tâm địa thiện lương, rồi lại cố chấp mà làm người hiểu lầm. Lại có lẽ, kia bất quá là nàng màu sắc tự vệ. Lục Vân Đình nhất thời không biết nên dùng cái gì thái độ đối đãi nàng. Tiểu cô nương sớm đã lâm vào hôn mê, đông lạnh đến run bần bật, hắn nghĩ nghĩ, tiến lên dùng nội lực thế nàng sưởi ấm, có lẽ là đông lạnh hồi lâu, rốt cuộc có ấm áp đánh nút lại, nàng lập tức từ bỏ lạnh băng ổ chăn, ngược lại ôm lấy hắn. Lục Vân Đình sửng sốt. Theo bản năng mà muốn đem người đẩy ra, nhưng đôi tay chạm đến kia như băng giống nhau cánh tay, ma xui quỷ khiến ngừng lại. Không có ngày xưa kiêu ngạo, nàng liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà dựa vào trên người mình, ngoan đến làm người đầu ngón tay hơi ngứa, thiếu chút nữa, hắn đầu ngón tay là có thể sờ đến nàng mặt. Lục Vân Đình đột nhiên thu hồi, đầu ngón tay còn phiếm lạnh lẽo, nhưng hắn huyết lại sôi trào. Lục Vân Đình liên tiếp bồi 3 ngày, chờ đệ tam thiên nàng nhiệt độ cơ thể rốt cuộc không hề như vậy lạnh băng, hắn mới lặng yên rời đi. Tô Đường mơ màng hồ đồ qua 3 ngày, từ trước có cảm giác đau che chắn, nàng đã sớm đã quên bệnh tình tái phát là cái gì tư vị, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy chính mình nửa cái mạng cũng chưa. Một lần nữa khởi hành, Tô Đường liền như vậy ốm yếu mà xúc ở trong xe ngựa, bất quá có lẽ là phía trước lộ ra dấu vết, vào đêm, ở bọn họ ăn ngủ ngoài trời rừng cây khi, cư nhiên có người đánh lén. Hắc Y Liễu người bịt mặt đưa bọn họ bao quanh vây quanh, dưới ánh trăng, hai bên nhân mã cũng chưa nhiều lời một chữ, đi lên liền đánh. Dưới ánh trăng, đao quang kiếm ảnh, thực mau, mùi máu tươi liền tan ra tới. Tô Đường thậm chí từ đầu tới đuôi cũng chưa xuống xe ngựa, nhưng thật ra Lục Nguyệt không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, cốc chủ, ta bảo hộ ngươi. Tô Đường phụt một tiếng bật cười, người này còn không có nàng cao đâu, bảo hộ nàng. Đừng hạt hồ nháo, tới ta bên này. Nàng một tay đem người kéo lại đây, bất quá rõ ràng nàng cũng vô dụng cái gì sức lực, như thế nào tiểu cô nương liền như vậy ngã vào trên người nàng. Lục Vân Đình luống cuống tay chân bò lên, xin lỗi cốc chủ, ta không phải cố ý. Tô Đường thở dài, cũng không tính toán khó xử nàng. Bất quá đám kia người bịt mặt thân thủ không tồi, Tô Đường lần này ra tới, mang người cũng không nhiều, cho nên nàng trực tiếp đá tiếp theo cái lên xe ngựa hắc y rìa nhân, lại từ trong tay hắn đoạt quá đao. Nàng một tay nắm đao, một tay dẫn theo Lục Nguyệt, kết quả này nhắc tới, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ân, tiểu lão muội nhi, có điểm không thích hợp a, ngươi như thế nào như vậy trọng? Tô Đường ánh mắt nghi hoặc, nhưng thật ra Lục Vân Đình bình tĩnh cực kỳ, nàng để bất động người, nhưng trước mắt tuy rằng nàng giải quyết một cái hắc y hề nhân, nhưng lại có mặt khác hắc y hề nhân cầm đao chém lại đây, không có biện pháp, nàng đề bất động người, chỉ có thể đem người đạp đi xuống. Đúng vậy, đạp đi xuống. Lục Vân Đình thật sự không nghĩ tới nàng còn có bực này tao thao tác, tuy rằng rơi xuống đất thời điểm ổn định, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là ra nẻ. Cả người trong đầu chỉ còn lại có một câu. Nàng cư nhiên đá ta. Nàng. Cư nhiên lấy chân đá ta. Tô Đường cũng không biết phía sau mỗi thanh niên đã trợn tròn mắt, nàng dẫn theo đao, lưới đao chém xuống mà xuống, bốn phía hắc y nhân hợp với xe ngựa, chia 5 xẻ 7, tất cả chu sát. Trường hợp huyết tinh, không chết hắc y nhân cũng bị hái ở. Lưới đao không lây dính nửa điểm máu tươi, lại bởi vì mới vừa rồi kia nhất chiêu, đao biên đều cuốn lên. Nàng tùy tay đem đao hướng trên mặt đất một ném, này một ném, đao liền vỡ thành số khối, nàng giẫm lên lưới dao, đối với nào đó bị chế phục hắc y nhân câu môi cười. Trở về cùng ngươi chủ tử nói, buổi tối đừng ngủ quá chết, ta sẽ đến lấy hắn mạng chó. Cảm ơn, siêu hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 126 chương 126 yêu nữ hoặc thế 9. Chương 126 yêu nữ hoặc thế 9. Hắc y ghi nhân trên mặt tuy rằng che miếng vải đen, nhưng màu đen đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, hắn ánh mắt bắt đầu sợ hãi, đến cuối cùng liền thân thể đều nhịn không được run rẩy lên, tuy rằng biên độ rất nhỏ. Nhưng không chịu nổi Tô Đường thị lực hảo. Nàng giơ tay, vỗ vỗ hắn mặt, cười đến vẻ mặt ôn nhu ấm áp, "Đừng sợ à, ta còn phải lưu trữ ngươi mệnh đi truyền tin đâu." Nói xong lời này, nàng mới chậm rãi đứng lên, sau đó ghé mắt, phát hiện Lục Nguyệt Chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Sắc thực tới nói, Lục Vân Đình là nhìn chằm chằm cái tay kia, như vậy xanh miết thon dài tay ngọc, như thế nào có thể đi chạm vào rác rưởi đâu. Tô Đường cho rằng nàng sợ hãi, liền nhướng mày nói, "Nếu là sợ, ngươi có thể rời đi." Nói xong, lại phân phó người cho nàng tiền. Chỉ là nàng vừa mới xoay người, mới vừa rồi kia chỉ chụp người mặt tay lại đột nhiên bị người nắm lấy. Lục Vân Đình lấy ra một khối khăn, tỉ mỉ mà đem nàng mỗi căn ngón tay đều lau một bên. Hắn rũ mắt, cho nên cũng không có người nhìn đến cặp kia hung ác nham hiểm hai trong mắt. Hắn nói, ô hế, Tô Đường. Không biết vì sao, nàng cảm thấy một màn này có điểm thấm người a. Lục Vân Đình, cốc chủ lần sau muốn động thủ, có thể cho ta tới. Tô Đường tổng cảm thấy trước mắt Lục Nguyệt trở nên kỳ kỳ quái quái, vì thế nàng đem tay thu trở về. Đúng lúc này, nàng lại nghe đối phương tiếp tục nói, cốc chủ muốn giết Lục Tòng Đung. Lục Tòng Đung, Lục gia đương nhiệm gia chủ. Người bịt mặt phía sau mà người cũng không khó đoán, rốt cuộc ở Tiêu gia, nàng cũng liền cùng Lục gia kết thù. Lục gia minh không dám như thế nào, nhưng âm thầm thấy nàng lơi lỏng, liền sẽ lập tức phản công. Ta nhớ rõ vị kia chính là phụ thân ngươi, ngươi liền như vậy thẳng hô kỳ danh. Lục Vân Đình. Cốc chủ nhưng đừng đầu, hắn cũng không xứng đương phụ thân. Hắn nói một nửa, đột nhiên ngước mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, cuối cùng chậm rãi cười, cốc chủ đã cứu ta, về sau ta đó là cốc chủ người. Tự hắn nói xong lời này sau, hắn đối Tô Đường sự thật sự làm được xong việc vô toàn diện, ở ngắn ngủn thời gian nội, làm Tô Đường bên người tứ đại Mỹ tỷ đều lui cư một bên. Thói quen là một loại thực đáng sợ đồ vật, đến cuối cùng, Tô Đường đều thói quen hắn ở chính mình bên người, ngay cả dạy hắn tập võ. Cũng từ những người khác biến thành nàng tự mình chỉ đạo. Lục Vân Đình nội lực, cần gì nàng chỉ đạo, nhưng hắn lại thích thú, thậm chí rất nhiều lần đều cố ý té ngã trên đất, muốn nàng kéo tới, ngay cả lau mồ hôi, đều sẽ ngẩng đầu muốn nàng tới. Đối mặt lại mềm lại manh ngẫu nhiên còn sẽ làm nũng muội muội, Tô Đường thật sự vui sủng nàng, cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ dung túng hắn, tỉ như lúc này, hắn công pháp rốt cuộc lại thượng một tầng, thẳng đem người cao hứng nhảy lên, sau đó đối với nàng gương mặt liền bẹp một ngụm. Lục Vân Đình cười đến vẻ mặt sán lạ, ngọt. Tô Đường bất đắc dĩ vừa buồn cười chụp một chút đầu của hắn, bướng bỉnh. Lục Vân Đình sờ sờ bị chụp đầu, cười đến vẻ mặt cao hứng, cốc chủ đêm nay thượng muốn ăn cái gì. Lục Vân Đình trù nghệ lợi hại, tuy nói quân tử xa nhà bếp, nhưng phụ thân hắn vốn chính là cái sủng thê của ma, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, kịch bản hắn đều sẽ, chẳng qua từ trước không gặp được người kia, nhưng hôm nay, hắn vui vẻ chịu đựng. Nếu muốn làm ra mỹ vị đồ ăn, thời gian tuyệt đối cấp không tới. Tô Đường có đôi khi nhàn rỗi nhàm chán, cũng sẽ ở bên bồi. Đương nhiên, Lục Vân Đình cũng không yêu cầu nàng hỗ trợ, cho nên đại bộ phận thời gian nàng đều là uống trà xanh, hoặc là mới mẻ trái cây, ở bên nhìn là được. Lục Vân Đình vẫn luôn rất tò mò nàng quá vãng, liền giống như tùy ý hỏi, cốc chủ, ta từ trước nghe nói Dược Vương Cốc có không ít thế gia đệ tử, hiện giờ xem ra, bên ngoài nghe đồn cũng không thể tin. Hắn vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ tới, đích xác thật lâu không tìm chút thế gia tử tới thí dược. Nàng độc, cùng loại với một loại cổ, muốn trừ tận gốc, liền yêu cầu tìm được nuôi nấng mẫu cổ lớn lên người, thời gian qua lâu như vậy, nuôi nấng người cũng không biết là chết hay sống, bất quá nếu có thể tìm được gần huyết thống, cũng là có thể thử một lần. Những năm gần đây, nàng đem cổ độc phát tác từ 1 tháng áp chế đến 1 năm, nhưng trị ngọn không trị gốc, cho nên vẫn là đến mau chóng trừ tận gốc mới được. Nay tưởng tượng, cơm cũng không muốn ăn, lập tức đứng lên sai người đi bắt điểm trở về. Nàng không biết, nàng vừa ly khai, Lục Vân Đình mặt liền nháy mắt lạnh xuống dưới, khói mù đến cực điểm. Trong tay vừa mới ra nổi đồ ăn bị hắn vô tình mà nện ở trên mặt đất, đầy đất hỗn độn, hắn lại thờ ơ, không, phải nói bị chọc tức ma khí di động, trên mặt đều xuất hiện như ẩn như hiện huyết văn. Tô Đường nếu là tại đây, chắc chắn kinh hô, nhưng mà chờ nàng lại trở về, hết thể sớm đã khôi phục nguyên dạng. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, chớp chớp mắt, ai, vừa mới nấu đùi gà đâu. Lục Vân Đình, nấu hỏng rồi, bị ta ném. Tô Đường vẻ mặt tiếc hận, bất quá cũng không có hoài nghi cái gì. Chỉ có hệ thống, ngay từ đầu nó còn có vài phần lòng ấy nấy, tuy nói nhà mình ký chủ ngây ngốc mà, nhưng rốt cuộc ở chung lâu như vậy, có điểm không đành lòng, nhưng hiện tại, xem diễn xem qua sung sướng, nếu là trước tiên thuyết minh, nhưng không như vậy nhiều diễn xem a. Ân, nó vẫn là lại nghẹn một hồi đi. Dược Vương Cốc thủ hạ thực cấp lực, không bao lâu liền cho nàng loát tới một đám thanh tuấn thiếu niên, sau đó, lần trước không thể hiểu được giảm xuống hắc hóa giá trị, lần này lại không thể hiểu được bay lên. Đinh! Hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 100. Tô Đường. Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng nghĩ chính mình cũng chưa cùng hắn tiếp xúc, hẳn là cùng chính mình không quan hệ, liền yên tâm thoải mái nhận lấy những cái đó thiếu niên. Tuy nói một năm một lần cổ độc phát tác đã qua, nhưng nàng tưởng tượng đến một năm sau sẽ lại lần nữa phát tác, cả người liền không thế nào hảo. Vì thế, nàng cũng chưa kéo dài thời gian, trực tiếp gọi người mang nàng qua đi. Lục Vân Đình vẫn luôn đi theo nàng phía sau, vừa không hề răng. Cũng không ngăn trở. Hắn nhưng thật ra mau chân đến xem, tiểu yêu tinh đến tột cùng muốn làm điểm cái gì. Nếu thật sự, lấy hắn hiện tại thân thủ, hoàn toàn có thể làm được bất động thanh sắc đem người bắt đi. Nàng thân thủ hảo, vậy phế đi kia thân nội lực, ý y thuật hảo, vậy phế đi đôi tay kia. Tự cha mẹ bị giết, năm đó cái kia ôn nhuận vô song thiếu niên cũng đã chết, hơn nữa sau lại tu luyện ma công, tâm tính cũng trở nên càng thêm âm u cố chấp. Hắn vừa mới phát hiện nàng hảo, nhưng nếu nàng phản bội chính mình, như vậy hắn không ngại thân thủ hủy hoại. Tô Đường hôn không biết chính mình bị dán cái phản đồ tội danh, nàng qua đi xem những cái đó thế gia tử, kỳ thật cũng chính là lộ cái mặt. Thường lui tới những cái đó công tử ca đáng sợ nàng, rốt cuộc sĩ khả sát bất khả nhục, mà nàng chỉ cần hướng bọn họ trước mặt vừa đứng, tiếp theo liền tính không lộ mặt, chỉ cần làm cho bọn họ vô cớ hôn mê, tỉnh lại khi trên người sẽ xuất hiện kỳ quái vết thương, liền đủ để lệnh người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Chẳng qua lần này này phê, tựa hồ theo trước không giống nhau a. Tô Đường nhìn những cái đó nóng lòng muốn thử, thấy nàng lại đây khi, đôi mắt mạo tinh quang, hận không thể nhào lên trước bộ dáng, nàng đều có điểm tưởng lui về phía sau. Từ từ, nàng mới rời đi một năm, như thế nào không khí liền biến thành như vậy? Cốc chủ, tuyển ta. Ta siêu ngọn. Cốc chủ, ngài đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái bao cỏ. Tuyển ta mới vừa tu bổn môn không truyền ra ngoài nội công tâm pháp, chúng ta có thể cùng nhau luyện công. Cốc chủ, ta nha. Chúng ta có thể từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, chỉ cần ngài tưởng, chúng ta cái gì đều có thể liêu, ta có thể đương ngài chi kỷ tiểu nam sùng đâu. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, thật là thói đời ngày sau. Thấu chương xong. 127 chương 127 yêu nữ hoặc thế 10. Chương 127 yêu nữ hoặc thế 10. Cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng, Tô Đường nhìn một đám hung tàn đều làm cho nàng mặt đánh lên tới thế gia tử, yên lặng lui đi ra ngoài. Ai có thể cùng ta giải thích một chút, đây là tình huống như thế nào? Thủ hạ lau đem cái chán cũng không tồn tại mồ hôi, nhỏ giọng nói, cốc chủ phía trước một năm vẫn luôn ở dưỡng thương, cho nên cũng không rõ ràng, gần nhất trên giang hồ nhiều cái bảng đơn. Phía trước có thế gia công tử bảng xếp hạng, hiện giờ nhiều cái thế gia tiểu thư bảng xếp hạng, mà ngài, thình lình xếp hạng đệ nhất. Tô Đường một mặt, cảm thấy giang hồ những người đó đều điên rồi. Nàng một cái chơi ý thì tiểu ác ma, thế gia cái rắm. Ngay cả cứu người đều toàn xem tâm tình hảo liền động thủ, tâm tình hảo ai cũng không thấy được nàng. Thủ hạ thấy nàng lạnh mặt không nói, không khỏi kéo kéo một bên Lục Vân Đình, hiện tại ai không biết, vị này chính là cốc chủ gần nhất tân hoan, đến chỗ nào đều mang theo đâu. Lục Vân Đình nhìn đối chính mình đưa mắt ra hiệu thủ hạ, cũng không có để ý tới, mà là hỏi nàng, cốc chủ phía trước chính là bị thương. Tô Đường, bệnh cũ, không có gì trở ngại. Thủ hạ lại nói, nơi nào là không trở ngại. Từ trước cốc chủ một tháng phát tác một lần, hiện giờ thật vất vả áp chế đến một năm phát tác một lần, nhưng rốt cuộc không trị tận gốc, thả mỗi lần phát bệnh đều phải sinh ngao ba ngày, kia trong lúc. Thủ hạ nói xong lời cuối cùng hốc mắt đều đỏ, Dược Vương Cốc tuy rằng xú danh bên ngoài, nhưng bọn họ những người này lại đều là cốc chủ cứu tới, nếu không có cốc chủ, bọn họ đã sớm đi Diêm La Điện. Lục Vân Đình là gặp qua nàng phát bệnh bộ dáng, kia ba ngày, nếu không có hắn tập đến ma công, nếu không cũng khiêng không được kia thực cốt băng hàn. Nhưng mà, gần 10 năm thời gian, nàng lại mỗi tháng đều phải chịu khổ một lần. Lục Vân Đình thực mau liền đoán được những người đó tác dụng, liền hỏi, cho nên trong phòng những người đó, là dùng để đương thuốc dẫn. Thủ hạ, đúng vậy, nhớ rõ thả bọn họ một chén huyết là được, nếu không phải, tìm một cơ hội ném ra cốc liền có thể. Thủ hạ cảm thấy đối phương là cốc chủ tân hoan, ngày ngày bồi, có chút đồ vật cũng đến giáo một chút, tỉnh đến lúc đó đều phải cốc chủ tự tay làm lấy, kia chẳng phải là mệt nhà mình cốc chủ. Tô Đường có chút đau đầu xoa xoa đầu, Lục Nguyệt phải làm sự đã đủ nhiều, những việc này giao cho những người khác làm đi. Khó được có thể thâm nhập hiểu biết, Lục Vân Đình như thế nào sẽ vứt bỏ, hắn không những không từ bỏ, còn đem sở hữu sự ôm lại đây. Phóng người đầu tiên huyết còn hảo, nhưng càng đến mặt sau, sự tình liền càng thêm hỗn loạn. Tỷ như những cái đó thế gia tử, mỗi ngày đều rời giường đều có thể phát hiện chính mình thượng người khác giường, hoặc là chính mình giường nhiều cái những người khác, một cái còn chưa tính, mấu chốt ngẫu nhiên đi lên, tứ tung năng dọc, trên mặt đất đều có thể tranh hai người, trường hợp một lần hỗn loạn, khó coi. Thời gian một lâu, bọn họ đều mau thần kinh suy nhược, mấu chốt này còn không co xong, cũng không biết từ nơi nào để lộ tiếng gió, nói ôn lương tuy ái mỹ nhân, lại không yêu thần phục ở chính mình dưới thân mỹ nhân, mà là thích xem mỹ nhân cùng dã thú, nghe nói có một loại đặc biệt mỹ. Hiện tại dã thú còn không có trình diễn, bất quá thế gia tử lại mau điên rồi, bọn họ mỗi ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ, e sợ cho bị nàng nhớ thương thượng. Tô Đường biết việc này khi, đã qua một tháng, nàng nhìn Lục Vân Đình, đầy mặt phúc hậu và vô hại, lại đơn thuần lại sạch sẽ, khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi vừa kéo, A Nguyệt, ngươi này đầu nàng búng búng hắn đầu, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười, là kẻ tàn nhẫn, này đều có thể nghĩ đến. Tô Đường còn không biết hắn chính là Lục Vân Đình, nếu là biết, kia đã không thể dùng tàn nhẫn người tới xưng hô, rốt cuộc hiện giờ sự tình làm như vậy đại gia cũng thực dễ dàng nghĩ đến phía trước những cái đó bị nàng thả chạy mỹ nhân. Tỷ như hắn Lục Vân Đình, có phải hay không cũng từng cùng dã thú đại chiến quá. Lục tàn nhẫn người Vân Đình vốt bị đạn chán, phi thường không biết xấu hổ làm nũng nói, cốc chủ, ta phía trước đem những người đó đắc tội thảm, vạn nhất bị bọn họ biết, có thể hay không buổi tối nhân cơ hội tới giết ta a. Cốc chủ, ta buổi tối có thể hay không cùng ngài một phòng a? Ngài yên tâm, ta ngủ dưới đất thì tốt rồi. Tô Đường chọn mi xem hắn, hiện tại mới biết được sợ, lúc trước ra thời điểm, như thế nào không nghĩ tới. Lời tuy như thế, nhưng nàng là thật sự thực thích hắn a, ra lên thời điểm, có nàng phong phạm a, làm nàng một lần đều cảm thấy chính mình có người kế tục, cho nên nhìn hắn ánh mắt, liền cùng xem đồ đệ dường như. Đồ đệ làm nũng có thể làm sao, đương nhiên là sủng hắn a. Lục Vân Đình kế hoạch thành công, bước tiếp theo đó là cùng chung chăn gối. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, mắt thấy thế gia tử bị xử lý không sai biệt lắm, có một ngày hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên đem chính mình huyết thay đổi qua đi. Lại nói tiếp, hắn cũng không biết lúc trước kia 3 năm nàng hay không cũng lấy quá hắn huyết. Một chén huyết, đối hắn mà nói cũng không sẽ thiệt hại cái gì, hắn làm như vậy, bất quá là tò mò. Sau đó, hắn thất thần. Tô Đường nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, chỉ cảm thấy thú vị, còn rỗi tay véo véo hắn mặt, làm sao vậy? Kia huyết giúp ta hảo rất lớn một cái vội, ngươi có thể nói cho ta, người nọ là ai sao? Lục Vân Đình há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn không rõ ràng lắm vì sao chính mình huyết đối cổ độc hữu dụng, càng không biết. Nguyên lai kia 3 năm, nàng thế nhưng thật sự chỉ là vì cho hắn chữa thương. Nàng cứu hắn, cũng không cầu hồi báo. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Hệ thống vẫn là không có ra tới, Tô Đường đã làm lơ này nhắc nhở, tả hưu hẳn là cùng nàng không quan hệ. Lục Vân Đình nguyên tưởng tùy tiện chỉ một người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng Lục Nguyệt cùng hắn là đường huynh muội, cũng coi như có huyết thống quan hệ, cho nên đảo không sợ bị vạch trần thân phận. Là ta. Hắn thanh âm hơi khàn, trong mắt cảm xúc càng là bách chuyển thiên hồi, cách thật lâu sau, mới lại lần nữa mở miệng, ta xem những cái đó thế gia tử tựa hồ không có gì dùng, ta cũng xuất thân thế gia, nghĩ có lẽ ta huyết sẽ hữu dụng. Tô Đường lúc này mãn đầu góc đều bị vui sướng cấp lấp đầy, cao hứng thiếu chút nữa đem người bế lên tới, đây là cái gì thần tiên tiểu khả ai a? Vì nàng độc, còn trộm lấy máu cho nàng. Hơn nữa, nếu là huyết vô dụng, sợ là liền nói đều sẽ không cùng nàng nói đi. Cốc chủ, ta huyết hữu dụng. Ta đây nên như thế nào cứu ngươi? Tô Đường, một chén huyết đã đủ rồi, ta ngày hôm qua suốt đêm đem cổ trùng dẫn ra tới. Bất quá đoạn thời gian có thể hay không thỉnh ngươi lại giúp ta một cái vội. Lục Vân Đình hỏi, cốc chủ nói, ta nhất định làm được. Tô Đường, ta còn có một cái muội muội, nàng cùng ta giống nhau, cho nên khả năng yêu cầu ngươi lại phóng một chén huyết. Lục Vân Đình cũng không để ý, bất quá một chén huyết, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, chỉ cần hắn có thể vì nàng làm cái gì, hắn đều cam tâm tình nguyện. Bất quá bởi vì hắn huyết giúp đại ân, nguyên bản ngủ dưới đất hắn, biến thành hai người cùng chung chăn gối. Đêm đó, Tô Đường nhiều chuẩn bị một con gối đầu đặt ở đầu giường, một bên cùng hắn nói, như vậy đại một chén huyết, ngủ trên mặt đất cảm lạnh làm sao bây giờ, dù sao giường đủ đại, chúng ta cùng nhau ngủ. Lục Vân Đình không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy chờ hắn, đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt hiện lên tươi cười. Rốt cuộc là cốc chủ phòng, lấy ánh sáng cực hảo, bất quá hiện tại vào đêm, mà Lục Vân Đình mãn đầu góc tưởng cũng chỉ có kia trương tinh xảo giường. Cảm ơn như vậy. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 128 chương 128 yêu nữ hoặc thế 11. Chương 128 yêu nữ hoặc thế 11. Tô Đường vì hiểu rõ độc, cơ hồ một ngày một đêm không như thế nào ngủ, lúc này rửa mặt xong dính giường liền ngủ rồi. Nhưng thật ra Lục Vân Đình, mãn đầu góc thiên nhân giao chiến, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, gà đều đánh minh, hắn mới cởi xuống áo ngoài, thật cẩn thận mà nằm ở nàng bên cạnh, bất quá tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, cuối cùng nhìn muội chỉ ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt tiểu yêu tinh, đơn giản tay duỗi ra, đem người ôm vào trong lòng ngực. Nay một ôm, sẽ không bao giờ nữa tưởng buông tay. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tô Đường tỉnh lại thời điểm, chính mình mặt là dán người nào đó ngực, kia thường thường như cũng bộ ngực, làm nàng nhịn không được lâm vào chính mình hoài nghi. Lục Vân Đình này một đêm cơ hồ không như thế nào ngủ, nhưng này cũng không có làm hắn cảm thấy buồn ngủ, hắn như cũ tinh thần sáng láng, thẳng đến nàng tỉnh lại, hắn mới nhắm mắt giả bộ ngủ. Kết quả tiểu cô nương cũng không biết đang xem cái gì, chậm chạp không thấy động tĩnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một bên lại làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, cốc chủ, làm sao vậy? Tô Đường nhìn chằm chằm hắn ngực, ngươi thật sự không cần đem chúng nó biến đại sao? Nói xong, nàng còn nhịn không được thượng thủ chọc một chút, này một chọc, nàng xem hắn ánh mắt liền càng đáng thương. Nay cũng thái bình, bình còn chưa tính, cư nhiên còn có điểm ngạnh, như vậy hắn, về sóc nhưng như thế nào tìm phu quân A. Nàng nghĩ như vậy, cũng như vậy hỏi, rốt cuộc là trong lòng nhận đồng tiểu đồ đệ, liền nói, ngươi không cần thẹn thùng, ta cũng sẽ không làm ngươi trở nên quá khoa trương, chính là, tổng sẽ không giống hiện giờ như vậy ngạnh bang bang. Nói xong, nàng lại chọc một chút, ngươi xem, ngươi như vậy về sau còn như thế nào tìm phu quân. Lục Vân Đình tốt đẹp buổi sáng đều bị hủy hoại, đặc biệt là nghe được cuối cùng, cái gì tìm phu quân, trên trán đều xuất hiện gân xanh. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, ai kêu hắn lúc trước dùng chính là Lục Nguyệt cái này thân phận. Chính là, có điểm hối hận, sớm biết rằng lúc trước nhịn một chút, đổi cái khác phái cũng hảo a. Bất quá nghĩ lại tưởng, nếu là khác phái, cùng chung chăn gối loại này mị sự liền không tới phiên hắn a. Nghĩ vậy, hắn đơn giản cũng liền không nghĩ. Không cần, ta cũng không nghĩ tìm nói đến này, hắn dừng một chút, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, phu quân. Tô Đường lúc này đã từ trên giường đi xuống tới, nghe thế, một bên mặc quần áo một bên nói, không quan hệ, về sau nếu hối hận, cứ việc nói với ta. Lục Vân Đình nghe được sắc mặt đều đen, thậm chí còn muốn giết vài người đi lửa giận. Chẳng qua đương Tô Đường vừa quay đầu lại, hắn lập tức lại tươi cười rào rạng, ngài yên tâm, sẽ không có như vậy một ngày. Tô Đường đem thân thể tu dưỡng hảo lúc sau, liền mã bất đình để đi tìm nhà mình muội muội, biết được nàng ở tái ngoại, liền mang lên Lục Vân Đình cùng nhau đi trước. Yêm Thành, chính là tái ngoại số 1 số 2 phồn hoa chi thành. Bất đồng với trung nguyên đoạn đường hàm xúc ôn nhu, tái ngoại ba cánh nhiệt tình rào rạng, các cô nương đều anh tư tác sảng, các nam nhân cũng đều sang sảng hào khí. Nếu nói duy nhất làm người cảm thấy bất mãn, chính là nơi này thật sự là quá nhiệt. Tô Đường ngồi ở trong xe ngựa, còn ăn mặc trung nguyên phục sức. Tuy không khoa trương đến ngoại ba tầng, bất quá cũng bao vây kín mít, gần nhất nơi này, nàng lập tức làm người tìm ra khách điếm, sau đó thay tái ngoại khinh bạc váy dài. Lục Vân Đình nhìn kia như ẩn như hiện ra thịt, thon thon một tay có thể ôm hết sở cung eo, mắt cá chân thượng còn hệ thanh thúy dễ nghe tiểu lục lạc, đi đường, phảng phất môi cái thanh âm đều nện ở hắn bên thai, êm thai đến hắn cả khuôn mặt đều âm trầm. Tiểu yêu tinh vốn là lại yêu lại hoặc, hiện giờ này váy đỏ một xuyên, chỉnh một cái rớt xuống nhân gian tiểu yêu tinh. Hướng trên đường cái vừa đi, cũng không biết muốn câu đi bao nhiêu người tâm. Nhưng mà, hắn không có lập trường không cho nàng như vậy xuyên. Mang theo loại này lại toan lại khó chịu tâm tình, hắn một đường đi theo Tô Đường đi tới mộ tiểu lầu. Ôn Hinh sớm đã chờ, thấy bọn họ lại đây, khẽ gật đầu ý bảo. Nàng cùng tỷ tỷ bất đồng, tỷ tỷ nhiệt tình như hỏa, nàng lại như cũ một bộ bạch y, ngay cả quần áo cũng như cũ là trung nguyên khoản. Tô Đường trước thế chính mình đổ một ly trà, cũng không vô nghĩa, nói thẳng. Giải ta độc, chính là lục gia người. Ôn Hinh thanh lãnh biểu tình lúc này rốt cuộc có vài phần độ ấm, nàng vẫn luôn biết tỷ tỷ đem đại bộ phận nguy hiểm đều ngăn cản qua đi, từ trước nàng không có năng lực, nhưng hôm nay lại bất đồng. Tỷ, Tô Đường, ân, Ôn Hinh, làm ta đi theo bên cạnh ngươi. Tô Đường thưởng thức chén rượu, lộ ra nhợt nhạt ý cười, không được. Hiện tại sự tình còn chưa trong sáng, chúng ta một cái ở minh, một cái ở trong tối, mới có thể đưa bọn họ chơi xoay quanh. Ôn Hinh nhìn nàng như hồ ly xảo trá cười, hơi hơi nhíu mày, tưởng thuyết phục nàng, kết quả phát hiện chính mình mới mở miệng, cũng đã thua. Nàng nhấp môi không nói. Tô Đường nhưng thật ra tự tại, thậm chí còn làm tiểu nhị trở lên gọi món ăn, một bên lại tiếp đón Lục Vân Đình ăn cơm. Ôn Hinh nhìn mắt Lục Vân Đình, thật lâu sau, mới hỏi, vị này chính là. Tô Đường đem thân phận của hắn giới thiệu hạ, sau đó liền không mở miệng nữa, nàng này một đường cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cái gì, nhưng thật ra Ôn Hinh, từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào động chiếc đũa, mà là đem ánh mắt rời về phía Lục Vân Đình. Càng xem tổng cảm thấy càng cổ quái, mày cũng không giãn ra quá. Tuy nói Ôn Lương là trên giang hồ xú danh rõ ràng yêu nữ, nhưng là muội muội, Ôn Hinh quá rõ ràng, tỷ tỷ chính là thẳng tính tình, ai chọc nàng liền đánh ai, nhưng đồng dạng, nàng cũng thập phần dễ dàng bị lấy lòng. Mà này Lục Vân Đình, đừng nhìn vẻ mặt vô hại ôn hòa, nhưng Ôn Hinh lại quá rõ ràng loại người này, giả heo ăn thịt hổ, thật đánh thật tâm cơ tiểu biểu tạp. Tuy nói hắn cứu nhà mình tỷ tỷ, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể làm hắn lưu tại tỷ tỷ bên người. Vì thế, tìm một cơ hội, ở Tô Đường ly tịch khi, nàng liền nói, bao nhiêu tiền? Lục Vân Đình ngẩng đầu. Ôn Hinh không kiên nhẫn nói, bao nhiêu tiền, rời đi tỷ tỷ của ta. Lục Vân Đình cười, nói như thế nào đâu, hắn từ trên người nàng, ngửi được đồng loại hơi thở. Có ý tứ, hai cái chính đạo mỗi người khen ngợi nhân vật, đào lên bề ngoài, bên trong xác thật hắc. Ôn tiểu thư có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Ôn Hinh cau mày, thức thời điểm, hiện tại cầm tiền chạy lấy người, không thức thời, ta sẽ tự mình động thủ thỉnh ngươi rời đi. Hai người, ngươi tuyển một cái. Lục Vân Đình cười khẽ ra tiếng, kia nếu ta hai cái đều không chọn đâu. Lời nói đến tận đây, Ôn Hinh trong mắt dần dần hiện lên sắc ý, như vậy, ta đem đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Tô Đường trở về thời điểm, trên bàn đã là dương cung bạc kiếm, nàng chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, tiếp theo liền thấy Lục Vân Đình túm nàng tay áo, vẻ mặt thủy khuất, cốc chủ, ta còn là đi về trước đi. Ôn Hinh nghe được thiếu chút nữa hộc máu, đây là khi dễ nàng sẽ không làm nữa a. Này đáng chết tiểu biểu tạp. Lục Vân Đình lấy lui làm tiến, Ôn Hinh không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa cầm lấy một bên kiếm, cuối cùng vẫn là Tô Đường xoa cái chán, thập phần đau đầu nói, đều cho ta dừng tay. Ôn Hinh hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra Lục Vân Đình, mắt trông mong nhìn nàng. Tô Đường thực bất đắc dĩ, nàng liền thượng vê đút cờ thời gian, cho nên này rốt cuộc làm sao vậy. Cuối cùng vẫn là Ôn Hinh nói, ta cùng với hắn bát tự không hợp. Được rồi, lời nói đến tận đây, hai người quan hệ xem như vô giải. Ôn Hinh, đều đừng cản ta, ta muốn giết này tiểu biểu tạp. Thấu chương xong. 129 chương 129 yêu nữ hoặc thế 12. Chương 129 yêu nữ hoặc thế 12. Tô Đường nguyên bản là mang theo Lục Vân Đình tới cấp nàng giải độc, nghe được lời này, đối Lục Vân Đình cũng có vài phần xin lỗi. Nàng lão mụ tử dường như thở dài, đầu tiên là cùng Lục Vân Đình xin lỗi, tiếp theo liền hơi mang trách cứ miệng lưỡi cùng Ôn Hinh giao lưu. Lục Vân Đình an tĩnh mà rũ xuống đôi mắt, trong mắt lại bốc cháy lên vài phần âm u cố chấp. Ai muốn nàng xin lỗi, thời buổi này, người ngoài mới có thể dùng đến xin lỗi, thân nhân bằng hữu, đó là trách cứ, quan tâm để ý trách cứ, mà phi mới là khách khí xin lỗi. Lục Vân Đình khi còn nhỏ nhìn như mỹ mãn, kỳ thật vẫn là có chút dưỡng oai, cha mẹ tuy ân ái, nhưng để ở trên người hắn gánh nặng thật sự là quá nặng, lại lúc còn rất nhỏ, rất nhiều đồ vật hắn còn không thể lĩnh ngộ, đã bị bách nhớ kỹ như thế nào ứng đối, hắn như là bị mạnh mẽ giáo huấn, chờ thật vất vả lớn lên, kết quả cửa nát nhà tan. Bên kia, Tô Đường rốt cuộc đau đầu từ bỏ cùng Ôn Hinh giao lưu. Hành đi, việc này về sau lại nói, đợi lát nữa ta trước nhìn xem ngươi trong cơ thể cổ trùng. Đối A Nguyệt huyết có hay không phản ứng? Ôn Hinh lại bình tĩnh nói, tỷ, không nhất định hữu dụng, ngươi chính là hàn độc, ta chính là viêm độc, một lạnh một nóng, không quá khả năng xuất từ cùng chỉ mẫu cổ. Tô Đường làm đại phu, nàng đương nhiên cũng biết việc này, nhưng trong lòng luôn muốn vạn nhất đâu. Ôn Hinh lại nói, đúng rồi, ta tra được Yêm Thành thành chủ, 10 năm trước từng đi qua Ôn gia. Nhắc tới việc này, Tô Đường liền lập tức ngồi ngay ngắn. Hai người hàn huyên hồi lâu, chờ màn đêm buông xuống, mới rốt cuộc thử hạ Lục Vân Đình huyết. Dự kiến bên trong, cũng không có dùng. Ôn Hinh sắc mặt nhạt, không có nửa điểm thất vọng chi sắc, tỷ tỷ, 3 ngày sau, ta sẽ đi thăm dò thành chủ phủ. Ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, ta sợ có bấy dập. 3 ngày thời gian trong trước mắt. Yêm Thành làm phồn hoa chi thành, đó là vào đêm, cũng đèn đuốc sáng trưng, càng đừng nói thành chủ phủ, bất quá gần nhất thành chủ phủ tới vị khách nhân, làm chủ nhà, thành chủ nhiệt liệt hoan nghênh. Lại là yến hội lại là ca vũ, Ôn Hinh Nhân cơ hội giả thành vũ nữ cùng lăn lộn đi vào. Đến nỗi Tô Đường, nàng cũng không có nghe theo muội muội nói lưu tại bên ngoài, mà là trực tiếp lấy Ôn Lương thân phận, nên ngang đi vào cỏ ăn cỏ uống. Dược Vương cốc cốc chủ cầu kiến, ai cũng không có can đảm cự tuyệt, đảo không phải có bao nhiêu sợ nàng, mà là nàng kia một tay rượu thủ hồi xuân y y thuật, rốt cuộc thời buổi này, ai có thể khẳng định cả đời không sinh bệnh đâu. Làm nửa đường tới cửa khách nhân, Tiêm Thành thành chủ không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại nhiệt tình đem người thỉnh tiến vào. Không biết Ôn cốc chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng cốc chủ đại nhân có đại lượng, xin đừng trách. Tô Đường mỉm cười, không có gì, chính là Trung Nguyên Mỹ nhân nhi chơi chán rồi, nghe nói tái ngoại nhi lang càng mang cảm, liền tới tự mình nhìn một cái. Thành chủ hiển nhiên là nghe nói quá nàng thanh danh, nghe vậy, chỉ cười ha ha, trong mắt không có nửa điểm ngạc nhiên, nếu cốc chủ đều như vậy mở miệng, ta nếu là không tìm điểm Mỹ nhân tới, chẳng phải là muốn quét Ôn cốc chủ hưng. Hắn nói như vậy, Tô Đường lại đem ánh mắt rời về phía lần này chân chính khách nhân trên người. Nói đến cũng khéo, đâu như vậy đại một vòng tròn, nàng cư nhiên có thể ở tái ngoại gặp được Lục Tòng Đung. Nàng gợi lên khóe môi, cười như không cười nói, Lục gia chủ, nhà ngươi thiếu gia nhưng tìm được rồi. Lục Vân Thượng mất tích lâu như vậy, ai đều rõ ràng giữ nhiều lành ít, nàng như vậy hỏi, không thể nghi ngờ là miệng vết thương giải mối, đặc biệt là Lục Tòng Đung đã sớm tỏa định mục tiêu, đem nàng trở thành giết hại chính mình nhi tử đại cựu nhân. Lục Tòng Nhung trong mắt đều hiện lên một tia huyết sắc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, trong mắt như thuốc độc giống nhau, gàn từng chữ một nói, Ôn cốc chủ. Tô Đường mỉm cười, làm sao vậy Lục gia chủ? Ngài có việc. Nói xong, nhìn đối phương trong mắt tơ máu, lại cười nói, nhìn Lục gia chủ, gần nhất tựa hồ không có ngủ hảo a. Lục Tòng Nhung trong lúc này thật là không có ngủ hảo, bất quá này còn phải bái nàng ban tặng, lúc trước phái đi ám sát người gần như toàn diệt, chỉ dư một người sống. Trở về còn mang theo câu, muốn hắn buổi tối ngủ cẩn thận một chút loại này lời nói. Hắn này đoạn thời gian nơm nớp lo sợ, e sợ cho ngày nào đó nửa đêm bừng tỉnh, mép giường nhiều một người. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là vừa kinh vừa sợ. Đương nhiên, trong lòng lại sợ hãi, thể diện vẫn là không thể ném, vì thế hắn thả ra tàn nhẫn lời nói, Ôn cốc chủ, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính mình đi. Tiêm Thành thành chủ cảm thấy không thể lại làm cho bọn họ như vậy liêu đi xuống, nếu không không chừng liền phải động thủ. Vì thế hắn chỉ có thể đương khởi người điều giải. Tô Đường chuyển biến tốt liền thu, không lại tiếp tục kích thích hắn, nhưng thật ra Lục Tòng Đung, rất nhiều lần nhìn chằm chằm nàng hận không thể đem này nghiền xương thành cho, cố tình thực lực vô dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ca vũ xuất sắc, rượu cũng đủ vị, chỉ là không người đắm chìm trong đó. Tô Đường nhìn Ôn Hinh một vũ sau khi kết thúc, liền biến mất ở mọi người trong mắt, nàng giả ý uống rượu, trong lòng lại nghĩ đợi lát nữa như thế nào đi tiếp ứng Ôn Hinh. Nhưng mà, nàng còn không có tiếp người. Ôn Hinh đã bị người phát hiện. Nàng nhìn mắt Tiêm Thành thành chủ, lại không có ở trên mặt hắn phát hiện khiếp sợ cùng sợ hãi, ngược lại thấy được gần ẩn hưng phấn, cái này làm cho nàng không khỏi nheo lại mắt. Tiêm Thành thành chủ, trong phủ mặt vào được mấy chỉ tiểu lão thử, hai vị đường xa mà đến, không cần lo lắng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn vừa đi, Lục Tòng Nhung liền đối với Tô Đường phát ra một tiếng cười lạnh, còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cá mẹ một lứa, Tô Đường cũng không kỳ quái. Nàng lười nhác mà dựa vào ghế trên, uống Lục Vân Đình cho nàng đảo đến tiểu rượu, ánh mắt liền không còn có từ vũ nam trên người rời đi quá. Đến cuối cùng, vẫn là Lục Tòng Nhung thiếu kiên nhẫn, Ôn cốc chủ hảo hứng thú. Tô Đường khỏe miệng câu cười, dơ dơ lên trong tay chảy đến rượu, rượu ngon mỹ nhân, ta vì sao hứng thú không tốt. Nga, cũng là, bên người ngồi điều cẩu, đích xác đủ mất hứng. Lục Tòng Nhung hiện giờ tuy là Lục gia gia chủ, nhưng lúc trước cũng bất quá là cái tiểu thiếp sở sinh, hắn thượng vị. Rất nhiều người đều đang âm thầm sướng suy Lục gia, hơn nữa cho rằng trừ bỏ Lục Vân Đình, hắn là có thể ngồi ổn Lục gia, ai ngờ hắn vẫn sống đến hảo hảo, làm hắn ở Lục gia càng thêm gian nan. Hiện giờ Lục gia đã không có gì người nghe hắn mệnh lệnh, chính mình cái này gia chủ cũng bất quá là cái con rối, cho nên hắn mới vội vã ra tới tìm Minh Hiếu. Nguyên là tính toán cùng Tiêu gia kết thân, kết quả Lục Nguyệt không thấy, nhi tử cũng mất tích, cuối cùng còn chọc giận Tiêu gia, dư lại kia hai cái thế gia, căn bản không tính toán cứu hắn. Cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ tới rồi tái ngoại. Trung Nguyên có tứ đại thế gia, nhưng tái ngoại còn có cái Yêm Thành, luận thực lực, không phân cao thấp. Bất quá hắn không nghĩ tới, hắn mới đến Yêm Thành, Ôn Lương này chó điên liền theo sắt cùng nhau tới. Hắn nghe này kia trong tối ngoài sáng châm trọng, trên mặt hung ác nham hiểm tăng thêm, hắn bất quá 40 tới tuổi, nhưng cặp kia vẫn đục hai mắt, lại giống cái xương khô lão nhân. Ôn cốc chủ, nhưng nghe nói quá làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Tô Đường suy một tiếng, làm người lưu một đường, nhưng ta nếu không thích làm người đâu. Nói xong, ngước mắt, con môi, cười đến phong tình vạn trùng, lúc trước chính là Ôn gia không có bị đuổi tận giết tuyệt, lưu lại ta như vậy cái tai họa, cho nên ta hiện tại liền đặc biệt thích buổi tối tìm người nói chuyện thiếm. Nàng lời này, hiển nhiên là đoán được Ôn gia sự cùng hắn có quan hệ. Lại hoặc là, so với hắn biết đến còn nhiều. Cũng là, Ôn chó điên là ai, những năm gần đây, giết được những người đó nhìn như không hề kết cấu, kỳ thật cùng Ôn gia diệt môn án đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thấu chương xong. 130 chương 130 yêu nữ hoặc thế 13. Chương 130 yêu nữ hoặc thế 13. Lục Tòng Nhung từ cổ họng phát ra hà hà tiếng cười, lại lợi hại lại như thế nào, cường long áp không ngã địa đầu xà, đây chính là Yêm Thành. Nếu đã phát hiện, vậy không có lưu trữ tất yếu, hắn giết không được hắn, không đại biểu Yêm Thành thành chủ giết không được nàng. Ôn Lương lớn lên lại Mỹ, nhưng nào có chính mình mệnh quan trọng, hắn lúc này đều không nghĩ cùng nàng cùng tịch, chỉ nghĩ nhanh lên đi, miễn cho này chó điên lại tóm được người loạn cắn. Tô Đường meo lại hai mắt, nhìn hắn ra vẻ chấn định, kỳ thật chạy chối chết, ta có làm ngươi đi rồi sao? Lục Tòng Nhung bước chân một đốn, nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là lựa chọn bước nhanh rời đi, thậm chí còn dùng thượng nội lực, kết quả không cần nội lực còn hảo, này dùng một chút nội lực, trong cơ thể liền khí huyết quay cuồng, đến cuối cùng ngạnh sinh sinh nôn ra một ngụm màu xanh đen máu tươi. Huyết trung mang theo tanh hôi, nhưng Tô Đường lại là mày cũng không nhăn một chút, ngược lại thở dài nói, ta nói làm ngươi đừng đi, phi không nghe. Lục Tòng Nhung nháy mắt nghĩ tới nàng y dì thuật, có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể hạ kỳ độc. Ngươi, Tô Đường chớp chớp mắt, ta cái gì? Ngươi đến tuột cùng khi nào hạ độc? Lục Tòng Nhung tức giận dâng lên, này một chướng, không khỏi lại lần nữa miệng phun máu tươi. Tô Đường cười ngâm ngâm, chết đều phải đã chết, hỏi cái này làm gì? Ngươi yên tâm, ngươi kia ma quỷ lão bà không dùng được bao lâu, nhà ta Vân Đình bảo bối nhi liền sẽ cho ngươi đưa đi làm bạn, coi như hắn cái này cháu trai một mảnh hiếu tâm đi. Lục Tòng Nhung đã tức giận đến xanh mặt, nhưng thật ra Lục Vân Đình còn rất muốn hỏi một chút nàng, đến tuột cùng có mấy cái hảo bà bối. Tô Đường đem chén rượu ném tới rồi trên mặt đất, chỉ nghe rõ ròn một tiếng, chén rượu theo tiếng mà toái, mà Lục Tòng Nhung cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh người hầu thấy thế, sôi nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ, chính là ai cũng không dám tiến lên, e sợ cho lây dính kia hung tàn kịch độc. Tô Đường rời đi sau, muốn tìm Ôn Hinh đảo không khó, thành chủ phủ tuy đại, có thể di động tính nào lớn. Nàng theo thanh âm hoàn toàn có thể tìm được, chẳng qua này Yêm Thành thành chủ thật đúng là hạ danh tác, gần trăm tên tử sĩ vây đổ, muốn đột phá, nhưng thật ra muốn phí chút sức lực. Nàng nhìn mắt cách đó không xa Ôn Hình, thấy nàng còn có thể chống đỡ được, liền thoáng yên lòng. Yêm Thành thành chủ thấy nàng xuất hiện, không có kinh ngạc, không có sợ hãi, ngược lại liếm môi, trước mắt hưng phấn nói, ta vẫn luôn cho rằng dược nhân là giả, không nghĩ tới, Ôn gia hai vị tiểu thư cư nhiên đều là dược nhân. Nàng Ôn Lương có thể hạ độc, hắn tự nhiên cũng là có thể. Cho nên từ phương diện nào đó tới nói, Lục Tòng Nhung lạnh nhanh như vậy, cũng có hắn bút tích. Tô Đường mặt vô biểu tình, ân, đừng hạt kích động, ta là ngươi vĩnh viễn không chiếm được cha. Tuy bị khiêu khích, nhưng Yêm Thành thành chủ lại không giống Lục Tòng Nhung như vậy dậm chân, hắn thong dong nhìn nàng, trên mặt mang theo như mới vừa rồi giống nhau người hiền lành mỉm cười, sau đó đối tử sĩ nói, trừ bỏ hai vị dược nhân, những nhân cách khác sát chớ luận. Hắn nói xong, thấy Ôn gia hai tỷ muội như là chế rêu dường như xem hắn, tức khắc chịu đựng giận, hung hăng nói, cho các nàng một chút giáo huấn, thiếu cánh tay gãy chân cũng không quan hệ. Cùng bình thường thị vệ so sánh với, tử sĩ tương đương khó đối phó, bọn họ không sợ kịch độc, không sợ đau xót, lại lực sát thương cực đại, bọn họ là con rối, thả chỉ nghe chủ nhân phân phó. Cho nên đối thượng bọn họ, hoặc là đưa bọn họ đầu chém, hoặc là cũng chỉ có thể bị bọn họ chém. Ôn Hình trên người đã có chút thật nhỏ khẩu tử, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng không thể lại kéo xuống đi, thật vất vả áp chế cổ độc đem lại lần nữa phát tác. Tô Đường hít mắt, trên người độc là không có đất dụng võ, liền rút ra lợi kiếm, tử sĩ giống như dã thu gầm rú vọt tới nàng trước mặt, không có do dự, một đạo sắc bén kiếm khí liền hướng tới tử sĩ chém tới. Chém sắc như chém bùn lợi kiếm, chém thượng kia tử sĩ khi, đối phương đều không có năng lực phản kháng, đầu tiên là tay bị chém đứt, tiếp theo chính là cổ. Đầu lăn xuống mà xuống, máu tươi phun trào mà ra. Trường hợp cực kỳ huyết tinh, nhưng Tô Đường lại là đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Nhưng rõ ràng là như vậy huyết tinh trường hợp, dừng ở Lục Vân Đình trong mắt, lại là cực kỳ xinh đẹp. Tiểu yêu tinh vốn là minh diễm, xứng với này máu tươi, sấn đến nàng càng yêu nghiệt, chờ hắn phát hiện khi, ánh mắt sớm đã đi theo nàng đảo quanh. Nay một đường, hắn đều lấy Lục Nguyệt thân phận tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, nếu là bại lộ chân thân, nàng còn sẽ trước sau như một đái chính mình sao. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, giả thân phận rốt cuộc là giả, lại tới một lần, nàng còn sẽ lại đẩy ra chính mình sao. Tử sĩ đã đột phá trùng vây, Tô Đường tuy rằng thế hắn chặn đại bộ phận tử sĩ, nhưng khó tránh khỏi có như vậy một hai cái lọt lưới, mắt thấy tay sắp huy hướng hắn, Tô Đường đồng tử co rụt lại, một tiếng tiểu tâm chính tạp ở yết hầu gian, sau đó thấy hắn vươn tay. Tử sĩ biến thành cho tàn. Này hết thể đều phát sinh quá nhanh, phảng phất chỉ là chớp cái đôi mắt công phu, nhưng đối Tô Đường tới nói, đầu hong long mà, cả người đều đần ra. Từ từ, này mẹ nó tựa hồ là ma công A. Trên đời này ma công, đã như vậy lạn đường cái sao? Lục Vân Đình hút tử sĩ sở hữu công lực, quay đầu thấy Tô Đường ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, lộ ra một cái vô hại tươi cười, cốc chủ thật lợi hại. Tô Đường! Ngươi ai? Không khí đột nhiên có chút cứng đờ, chủ yếu là Yêm Thành thành chủ, hắn không nghĩ tới một cái không chớp mắt thiếu niên, cư nhiên vẫn là cái đại hung khí. Tô Đường tổng cảm thấy có cái gì bị nàng xem nhẹ, tưởng gọi hệ thống, kết quả này sát ngàn đao, cư nhiên vẫn là không xuất hiện. A, muốn nó gì dùng? Hệ thống ôm lấy gửi mấy, run bần bật. Quả nhiên diễn không phải như vậy đẹp a, bất quá nó vẫn là muốn tiếp tục xem. Tuy rằng có một người tử sĩ hóa thành hôi, còn dư lại thượng trăm tên, Tô Đường biết không có thời gian cho nàng khiếp sợ, đang định tiếp tục chém người, tay lại bị Lục Vân Đình cấp dắt lấy. Lục Vân Đình một thân thiếu niên hiệp sĩ giả dạng, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, như nhau từ trước ở Dược Vương Cốc, giống cái tiểu thiên sứ giống nhau, ấm áp nói, cốc chủ, tiếp theo liền giao cho ta đi. Có hắn ra tay, đám kia tử sĩ giống như là con kiến giống nhau, trong khoảnh khắc tất cả đều biến thành cho tàn. Tô Đường không hề ngăn trở đi vào Ôn Hinh bên người, sắc mặt lại khó coi. Ôn Hinh nhíu nhíu mày, tỷ. Tô Đường liền kém ôm đầu kêu thảm thiết, đừng hỏi ta không biết. Nói xong, thấy nàng trên người còn chảy huyết, liền thuận tay cho người ta tắc viên thuốc viên. Nàng mơ màng hồ đồ, Ôn Hinh nhìn mắt cách đó không xa thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật mộ vị sát thần, nhíu nhíu mày, tỷ, ta đã sớm nói qua, người nọ quá nguy hiểm, thả tâm cơ thâm trầm, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tô Đường lúc này đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí có một loại dự cảm bất hảo, trong lòng nàng hiện lên. Cậu tử, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có bản lĩnh giả chết cơ, ngươi có bản lĩnh ra tới A. Nói xong, nàng lại rít gào nói, ngươi cho rằng ngươi trốn đến quá mùng 1, ngươi liền trốn đến quá 15 sao. Tới A, cùng lắm thì đại gia đồng quy vu tận A. Ta trở về khiến cho ngươi quan cái 10 năm 8 năm phòng tối. Đồng quy vu tận cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là kia dài dòng phòng tối. Trốn là không dám ở trốn rồi, bất quá nó vẫn là nhỏ giọng tất tất, 10 năm 8 năm có điểm khoa trường, đây là võ hiệp thế giới, không phải tu chân thế giới, hơn nữa tu chân thế giới cũng không phải như vậy chơi, sẽ chết người. Tô Đường âm chắc chắc cười nói, không quan hệ, trở về sau ta khiến cho người tìm ra kỹ viện, mỗi ngày cho ta trình diễn 10 tầng cấm. Hệ thống, là cái lang gì ta? Thấu chương xong. 131 chương 131 yêu nữ hoặc thế 14. Chương 131 yêu nữ hoặc thế 14. Hệ thống biết tránh không khỏi, đơn giản thẳng thắn thành khẩn. Ân, là nam chủ. Tô Đường. Sát hệ thống phạm pháp sao? Hệ thống khóc chít chít, lúc này nhưng thật ra biết sợ, nhưng không có biện pháp à. Nó tưởng tượng đến nàng những cái đó tao thao tác, toàn bộ thống sinh đều sống không còn gì luyến tiếc. Nếu là biết nam chủ nam giả nữ trang tiếp cận nàng, tiếp theo sự quả thực không dám tưởng tượng. Thời buổi này, hệ thống cũng khó làm A, hết thể đều là vì nhiệm vụ A. Sắt là giết không được ta, nếu không, ngươi liền chắp vá một chút. Dù sao đều đem liền lâu như vậy hệ thống càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng không tự tin, đến cuối cùng, liền kém khóc thành tiếng có tới. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn tưởng cầm đao thọc đi lên. A, nàng không nói một lời, chỉ một tiếng cười lạnh, hệ thống lại khóc. Ba ba ta sai rồi, cầu tha thứ A. Tô Đường đã lười đến phản ứng, nàng phía trước quá mức lơi lỏng, luôn muốn chờ trong cơ thể cổ độc tiếp cận, lại chậm rãi làm nhiệm vụ. Nhưng ai biết, Lục Vân Đình tên kia cư nhiên óc băng thành như vậy. Nói tốt thế gia quý công tử đâu? Nhà ai thế gia quý công tử sẽ làm ra nam giả nữ trang loại này óc băng ra phía chân trời sự tình tới? Nàng lau mặt, đầu lúc này trống rỗng, căn bản nghĩ không ra đối sách, nhưng thật ra Ôn Hinh, cho tới nay đều thực bình tĩnh. Tỷ, việc cấp bách là trước rời đi. Nàng nhìn mắt cách đó không xa đã giải quyết hơn phân nửa tử sĩ thiếu niên, lấy nhất quán lạnh nhạt khẩu âm mở miệng nói, Lục Nguyệt, ta bị thương một chút, đi trước, ngươi lót sau. Nàng nói xong, thậm chí không chờ Lục Vân Đình mở miệng, dẫn theo Tô Đường liền như vậy rời đi. Một bên, Lục Vân Đình an tĩnh mà nhìn bọn họ rời đi, hắn có thể cảm giác được có chỗ nào không đúng rồi. Tiểu yêu tinh từ trước mạnh miệng mềm lòng, hắn ở bên người nàng lâu như vậy, khi nào ném xuống quá chính mình, nhưng lần này, nàng lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn nhìn nàng biến mất ở chính mình trong mắt, đến cuối cùng, hợp với trong mắt quang mang cùng nàng cùng nhau biến mất, trở nên càng thêm ám trầm, càng thêm đáng sợ. Tô Đường càng nghĩ càng hối hận, phía trước quá mức ỷ lại hệ thống, bị nó một hố, đều đánh mất cơ bản sức quan sát độ. Tỷ như ngay từ đầu bị mai phục khi, nàng tưởng dẫn theo Lục Nguyệt đi, kết quả phát hiện căn bản để bất động. Lại sau đó, chính là kia rất nhiều lần cùng chung chăn gối, kia rõ ràng rắn chắc ngực, kia sẽ nàng còn đồng tình hắn đâu, đồng tình cái dám. Nàng hẳn là đồng tình chính mình a, đôi mắt dài quá liền cùng không trường giống nhau. Ôn Hinh nhìn nhà mình ngốc bạch ngọt tỉ tỉ, thở dài, tỉ, Lục Nguyệt không hảo trêu chọc, đã quên hắn đi. Nàng nói xong, nghĩ đến thiếu niên ra vẻ ánh mặt trời tư thái, nguyên liền hơi nhíu mày, cái này nhằn càng sâu. Đối với các nàng tới nói, hắc ám đồ vật thấy nhiều, liền sẽ hướng tới ánh mặt trời, thật có chút đồ vật, bất quá là mặt ngoài ánh mặt trời, sau lưng lại là so cái gì đều âm u. Tỉ, thật sự không được. Trở về ta chiếu thế gia công tử bảng những cái đó công tử ca, cho ngươi chảo vài người tới. Ngươi không phải thích mỹ nhân như sao, nếu không liền từ cái thứ nhất bắt đầu, Lục Vân Đình ngươi thích sao? Ôn Hinh cũng là hảo ý, nhà mình tỉ tỉ những cái đó mỹ nhân thật sự quá nhiều, hơn nữa vừa không đi tâm cũng không đi thận, nàng đều lười đến hỏi thăm, nhưng lần này, nhìn như là để bụng. Vì thế, nàng lại nói, nếu là Lục Vân Đình ngươi còn không thích, chúng ta. Không đợi nàng nói xong, Tô Đường liền ôm đầu, muội à. Mau đừng nói nữa, làm ta lại sống lâu mấy năm đi. Ôn Hinh không hiểu nàng thống khổ cái gì, bất quá vẫn là thức thời cái gì đều không hỏi. Tỷ, ta tra được Yêm Thành thành chủ cùng lúc trước tứ đại thế gia kết minh, tứ đại gia tộc là vì diệt trừ Ôn gia, bất quá Yêm Thành thành chủ lại là vì dược nhân. Ta vừa rồi tra xét hạ, ta cảm thấy ta mẫu cổ, khả năng liền ở Yêm Thành. Không có thể tìm được cung cấp nuôi dưỡng mẫu cổ lớn lên người nọ, bất quá nếu là có thể giết mẫu cổ, tử cổ cũng liền không đủ vì theo. Mẫu cổ không lớn lên phía trước, là yêu cầu ký túc ở người khác trong cơ thể, nhưng một khi trưởng thành, liền có thể thoát ly người nọ thân thể, sau đó lấy này gần huyết thống người tiến hành nuôi nấng. Nói là nuôi nấng, kỳ thật chính là uy điểm máu tươi. Cho nên, Ôn Hinh còn không thể đi, bất quá nghĩ đến kia thiếu niên, nàng liền nói, tỷ, chính ngươi hồi dược vương cốc đi, mấy năm nay ngươi vì cổ độc, phí nhiều ít tâm huyết, lần này sự, ta chính mình giải quyết. Tô Đường lúc này đầu kỳ thật còn không có hoàn hồn. Bất quá mấy năm nay nhiệm vụ làm xuống dưới, trực giác nói cho nàng, nếu là đuổi đi, vậy thật sự xong rồi. Không, không đi. Ôn Hinh làm người đứng xem quá rõ ràng, nàng nói, tỷ, ngươi đừng choáng váng, ta đã nhìn ra, ngươi sợ hắn à. Tô Đường đau đầu, kia chính là tan vỡ hắc hóa nam chủ, chú ý. Đã không phải bình thường hắc hóa nam chủ, là tan vỡ hắc hóa nam chủ a. Nàng tưởng tượng đến hắn khom lưng cúi đầu, cười làm lành lại bồi giường, cả người đều có chút không hảo. Tô Đường, hàng ngày tưởng chủ y bạo hệ thống để N một tiên. Hệ thống. Anh. Tính tình phát không sai biệt lắm, Tô Đường chỉ độn đầu rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh, phát hiện bất chi bất giác chung cư nhiên cùng Ôn Hinh đi tới cửa thành. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Nói giỡn, hiện tại đi rồi, nhiệm vụ còn có làm hay không? Ôn Hinh, ngươi nghiêm túc. Tô Đường hít sâu một hơi, gật đầu. Ôn Hinh không hiểu cảm tình, bất quá xem nàng như vậy, liền biết lại khuyên cũng vô dụng. Nếu vô dụng, kia còn không bằng trở về cùng nhau chém đầu người. Chúng ta đây trở về. Tô Đường bên này mới cho chính mình làm xong tâm lý xây dựng, kết quả vừa mới quay đầu lại, phát hiện Lục Vân Đình không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Hắn lúc trước ăn mặc Tô Đường cho hắn chuẩn bị màu trắng hiệp sĩ phục, nhưng hiện tại, hắn khôi phục nguyên bản dễ dàng, thân thể cũng chịu điều, quần áo tự nhiên cũng thay đổi, ám kim sắc mạ vàng nạm biên, màu đen trường bào, nguyên bản hảo hảo mà thế gia công tử hình tượng. Hiện giờ liền cùng cái hắc hóa siêu cấp đại vai ác giống nhau. Yêu nghiệt Tô Đường đều tự thấy không bằng. Cốc chủ là muốn đi nơi nào? Hắn ôn ôn hòa hòa mở miệng, khoe miệng cũng câu lấy ấm áp cười nhạt, chỉ có Tô Đường, nghe trong đầu náo nhiệt cực kỳ hắc hóa giá trị tiêu thăng, cả người đều ha hả. Lục Vân Đình tiến lên một bước, lần này cười càng sâu, liền cùng cái quỷ xúc dường như. Cốc chủ là không thích ta sao? Nay đến tột cùng là cái gì hố cha thế giới a? Tô Đường bị ác ý hổ vẻ mặt huyết. Một mở miệng chính là cha kiểu nữ xin lỗi, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Lục Vân Đình lại nói, nhưng ta không muốn nghe đâu, cốc chủ này há mồm a, nhưng sẽ gạt người. Nói xong, nhìn chỉ lo xin lỗi, lại hồn nhiên không chú ý tới hắn đều thay đổi thân hình tượng mộ cha nữ, lại lần nữa nói, nhìn một cái, cốc chủ nhìn ta gương mặt này, cư nhiên không có nửa điểm kinh ngạc. Làm ta đoán xem, cốc chủ là khi nào phát hiện ta thân phận. Tô Đường mặt đều thanh. Nương, hệ thống lầm ta. cốc chủ không muốn nói. Lục Vân Đình mỉm cười nói, không quan hệ, cốc chủ chính là ta ân nhân cứu mạng, không nói ta cũng không ép ngài. Hết thảy đều nhìn như bình tĩnh, cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng Tô Đường lại có thể cảm giác rốt cuộc hạ hung triều gợn sóng, vì cái gì đâu, bởi vì lúc này hắc hóa giá trị đã tiêu thăng đến 99%. Nàng dám khẳng định, lúc này lại nói điểm kích thích hắn nói, hắn sẽ hợp với nàng cùng nhau hút khô. Cảm ơn Cam Đường, hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 132 chương 132 yêu nữ hoặc thế 15. Chương 132 yêu nữ hoặc thế 15. Trốn là không dám lại trốn, nàng chỉ có thể tùy ý hỏi điểm sự, ý đồ giảm bớt hạ hiện tại không khí. Tô Đường, Yêm Thành vị kia thành chủ đâu? Lục Vân Đình, đã chết. Tô Đường kinh ngạc, từ nàng rời đi đến bây giờ, mới bao lâu? Căng đã chết cũng liền nửa canh giờ sự tình đi, kết quả hắn cư nhiên giải quyết sở hữu tử sĩ, liên quan vị kia thực lực phỉ thiện thành chủ, cũng cùng nhau cắn ướt. Ngươi nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, kết quả phát hiện hắn trong mắt tơ máu gần sóng, trên mặt ma văn càng là như ẩn như hiện. Đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Lập tức, nàng cái gì cũng cô không chứ, chỉ nghĩ mau chóng tìm một chỗ, thế hắn trải vớt nội lực, miễn cho tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ. Tái ngoại loại địa phương này, du mục dân tộc, nếu là không có chủ thành che chở, thực dễ dàng xuất hiện sát thương đánh cướp, đánh đánh giết giết nàng không sợ, liền sợ kích ra Lục Vân Đình tâm huyết, đến lúc đó liền khó làm. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ đến nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, mang theo Lục Vân Đình liền đơn giản trở về thành chủ phủ. Ôn Hinh, ngươi đi tìm ngươi đồ vật, ta trước dẫn hắn đi chữa thương. Ôn Hinh cảm thấy chính mình càng thêm xem không hiểu, không phải sợ hay sao? Thấy thế nào đến đối phương bị thương, cư nhiên so với ai khác đều khẩn trương. Chẳng lẽ, đây là trong lời đồn tình yêu? Nàng cơ cơ đầu, không nghĩ ra, đơn giản cũng liền không nghĩ. Bên kia, Tô Đường căn cứ hệ thống nhắc nhở, mang theo Lục Vân Đình một đường đi tới thành chủ phủ phòng ngự hệ tương đối cao đình viện. Nay đình viện hẳn là từ trước Yêm Thành vị kia thành chủ chính mình sở cư trú, hết sức xa hoa, núi giả sau cư nhiên còn có suối nước nóng phủ cận còn có cái lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Thành chủ phủ nội người hầu đã loạn thành một đoàn, Tô Đường đem người đuổi ra đi sau, liền khóa lại viện môn, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào, chờ làm xong này hết thảy, nàng đang chuẩn bị trở về, lại thấy Lục Vân Đình không biết khi nào lại xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng hoảng sợ, lại thấy Lục Vân Đình cười đến hết sức ôn nhu, à, làm sợ chúng ta lương bảo a. Tô Đường. Đại huynh đệ, ngươi này sửa miệng sửa cũng quá nhanh đi. Lương bảo là cái quỷ gì, nàng còn lương trà đâu. Tô Đường tận lực ổn định biểu tình, miễn cho lại chọc giận này xà tinh bệnh, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Lục Vân Đình lại hồn không thèm để ý, tùy ý kia ma văn in lại hắn gương mặt, lương bảo sợ hãi. Giảng thật, sợ là không sợ, rốt cuộc nàng cũng không phải đầu một hồi đối mặt hắc hóa nam chủ. Vì thế nói, cũng không có, ta chỉ là lo lắng ngươi. Hắc hóa nam chủ tuy đáng sợ, nhưng thời buổi này, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc a. Nhưng mà nàng đã quên thế giới này nam chủ, là tan vỡ hắc hóa nam chủ, đặc biệt là kiến thức quá nàng kia trương gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ miệng sau, sao có thể tin nàng. Nhưng ta không tin đâu. Lục Vân Đình đi bước một mà tới gần, nếu thật sự lo lắng, vì cái gì vừa mới còn phải đi. Tô Đường, ta là vì cấp Ôn Hinh chữa thương. Lục Vân Đình phát ra một tiếng cười khẽ, chữa thương liệu đến cửa thành A, nếu là ta lại muộn một chút, có phải hay không muốn liệu đến cửa thành ngoại. Tô Đường phát hiện, lúc này nói cái gì đều là sai, nàng chỉ có thể câm miệng. Kết quả không nói cũng là sai. Cho nên hiện tại đã lười đến tìm lấy cớ sao. Lục Vân Đình tuy rằng ma hóa, nhưng thanh âm tận lực gáp chế cùng từ trước không sai biệt lắm. Nhưng lúc này, hắn thanh tuyến đề cao, trong mắt lập lòe ảm vội, lại là lộ ra nồng đậm điên cuồng. Tô Đường đau đầu A, đơn giản nói. Vậy ngươi đến tuột cùng muốn ta như thế nào làm? Lục Vân Đình, hôn ta. Tô Đường chấn kinh rồi, thậm chí còn cảm thấy chính mình ảo giác. Ngươi nói cái gì? Lục Vân Đình kỳ thật đã sớm tưởng hôn nàng, chính là này Trương Tiểu Diễm ướt tắt miệng, mỗi lần đều sẽ nói chút đả thương người mà không tự biết nói, hắn ái cực kỳ nàng, đồng thời lại hận cực kỳ nàng. Nếu cứu hắn, lúc trước kia 3 năm, vì sao lại phải làm ra nhục hắn biểu hiện giả dối? Nếu là sớm biết rằng lại như thế nào? Nàng trong lòng lại không hắn, hắn đối nàng tới nói, bất quá là một mặt điều hòa phẩm, tùy thời có thể ném, tùy thời có thể đổi. Chính là, hắn sớm đã ở bất chi bất giác chung đem nàng giấu ở trong lòng, tỉ như kia 3 năm, bất quá là không muốn thừa nhận thôi. Lương bảo, ngươi thật sự quá lóa mắt. Tô Đường tiềm thức cảm thấy này không phải cái gì lời hay, quả nhiên, giây tiếp theo, nàng liền nghe hắn nói, nếu là có thể, ta thật muốn chặt đứt ngươi cánh, làm ngươi trừ bỏ đại ở ta bên người, nơi nào đều đi không được. Tô Đường cho rằng chính mình có thể ổn định, bởi vì này cơ hồ là mỗi cái hắc hóa nam chủ tiêu xứng lời nói, không nói lời này, giống như có vẻ chính mình hắc hóa thực không cách điệu. Nhưng mà hiện thực là, đương nàng đối mặt thời điểm, nàng vẫn là sẽ sợ. Hơn nữa đến cuối cùng, trường hợp đều mau khống chế không được. Ta tưởng hái được ngươi đôi mắt, như vậy, về sau ngươi trong mắt liền rốt cuộc không người như nhập. Ta tưởng chặt đứt ngươi đôi tay, như vậy, về sau ngươi đôi tay liền rốt cuộc ôm không được những người khác. Ta tưởng, Tô Đường ra đầu tê dại, đừng nghĩ, sẽ không có hôm nay, thật như vậy, ta sẽ tự sát. Nàng nói xong, ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn về phía hắn, tự sát phía trước cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng chết. Nếu nhiệm vụ hoàn thành không được, nếu nam chủ thật sự như vậy đối nàng, kia nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cùng chết. Lục Vân Đình chậm rãi cúi đầu, nhìn trong mắt tiểu yêu tinh, đột nhiên cười, đảo cũng không tồi đâu. Bất quá, ta càng muốn bồi Lương Bảo Thiên trường địa cửu. Hắn trước nay đều không phải cái gì người tốt, nhưng nếu là nàng nguyện ý đi một bước, như vậy dư lại 99 bước, đem từ hắn đi xong. Cho nên, coi như là đáng thương hắn đi, không cần đem hắn đẩy ra. Ái như thế hèn mọn, lại thủ đoạn cường ngạnh, bởi vì hắn sợ, sợ hắn hơi có lơi lỏng, nàng liền sẽ rời đi, cũng không quay đầu lại cái loại này. Tô Đường nhìn tẩu hỏa nhập ma Lục Vân Đình, mặc danh cảm thấy có chút đáng thương đến làm nàng luyến tiếc, vì thế, nàng nhón chân, bay nhanh mà ở hắn trên má hôn một cái. Thân xong, lại cảm thấy hắn có thể hay không cảm thấy chính mình quá mức có lệ. Vì thế, ở hắn một khác chỗ trên má cũng bẹp một chút. Nàng liếm liếm ướt rầm rề môi đỏ, nhỏ giọng hỏi, như vậy được rồi sao? Tiểu cô nương như là bị nhốt đến không chỗ nhưng trốn tiểu con mai, đáng thương vô cùng, rồi lại làm người nhịn không được tưởng khi dễ. Cho nên, Lục Vân Đình phi thường không biết xấu hổ ách thanh âm nói, ngươi đây là thân, không phải hôn. Hắn khỏe môi mang cười, kỳ thật trong lòng đã sớm nhận đồng nàng. Dương nanh múa vuốt tiểu cô nương nhìn như hung ác, kỳ thật thẹn thùng thực, nguyên bản hắn muốn gặp hảo liền thu, nhưng nhìn kia đỏ bừng gương mặt, hắn nhịn không được muốn lại đậu một chút. Nếu là lại bước một chút, nàng còn sẽ không đi vào khuôn khổ. Sau đó, tiểu cô nương đỉnh một trương ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, động tác nhưng thật ra không có phía trước thật cẩn thận, mà là khí phách duỗi tay túm hắn cổ áo, hư trương thanh thế, ác thanh ác khí nói, hành đi, nếu ngươi cầu được, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, đối thượng hắn môi mỏng, hung hăng mà cắn đi lên. Lục Vân Đình ăn đau, nhưng trong mắt lại là mang cười. Hắn đem người một phen ôm vào trong lòng, cuối cùng chống môn, hung hăng mà hôn cái sảng. Cuối cùng buông ra khi, tiểu cô nương môi cũng sưng lên, càng giống cái yêu tinh. Lương Bảo thật là đẹp mắt. Tô Đường một đường nghe hắc hóa giá trị ngã hồi 50%, dẫn theo tâm, rốt cuộc về tới tại chỗ. Lúc này đừng nói kêu nàng Lương Bảo, kêu nàng Lương Trà nàng đều dám ứng. Lục Vân Đình, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nàng nhỏ giọng mở miệng, gia hỏa này trong mắt huyết sắc tuy rằng cởi ra đi điểm, bất quá tẩu hỏa nhập ma ma văn còn khắc ở trên mặt. Nói như thế nào đâu, nếu là người ngoài có này hoa văn, định là xấu, nhưng cố tình ở trên mặt hắn, nguyên bản ôn nhuận nho nhã tự phụ khí chất đều bị hủy, ngược lại gợi lên vài phần yêu nghiệt hơi thở. Thấu chương xong. 133 chương 133 yêu nữ hoặc thế 16. Chương 133 yêu nữ hoặc thế 16. Lục Vân Đình cũng không để ý. Tẩu hỏa nhập ma với hắn mà nói, đã không phải lần đầu tiên. Chính là có chút khó chịu, mặt khác đều có thể nhẫn. Nhưng mà, Tô Đường biết cốt truyện, biết không có thể mặc kệ, thấy hắn trong mắt điên cuồng đã áp chế đi xuống, liền đem hắn tay kéo lại đây bắt đầu bắt mạch, này một phen, nàng sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi này cư nhiên không phải lần đầu tiên tẩu hỏa nhập ma. Lục Vân Đình lười nhác mà tùy ý nàng nắm chính mình tay, ân, nửa năm trước nuốt lan lăng răng ra, thân thể liền vẫn luôn ở vào nửa ma hóa trạng thái. Bằng không. Một cái yêm thành thành chủ, còn không đủ để làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Người khác nếu là tẩu hỏa nhập ma, đời này có lẽ liền hủy, nhưng hắn bất đồng, hắn rất sớm trước kia liền phát hiện áp chế biện pháp, tại đây trên đời, thực lực liền đại biểu hết thảy, cho dù ngươi là tứ đại thế gia, thực lực vô dụng, như cũ sẽ bị người đánh đến không hề có sức phản kháng. Nếu như thế, vì sao còn phải đợi người đánh tới cửa tới, mà không phải từ hắn tự mình động thủ, làm đối phương thần phục cùng hắn? Hắn loại này ý tưởng, đã không phải người bình thường mạch não. Tô Đường thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, người này quả thực chính là không muốn sống ở lăn lộn A. Lục Vân Đình, Lương Bảo, ta tẩu hỏa nhập ma sau, có một đoạn trong lúc sẽ cả người lẫn vật chẳng phân biệt, ngươi có thể nhân cơ hội rời đi, bất quá. Ta sẽ đem ngươi chân đánh gãy. Tô Đường, thực hảo, so với phía trước hắc hóa nam chủ đều trường bản lĩnh. Phía trước những cái đó, nhiều lắm chính là miệng thử nàng, gia hỏa này khen ngược, trực tiếp đem kết cục nói ra. Nàng tức giận đem người đẩy ra. Sau đó từ trên người lấy ra một con tiểu bình sứ, tiếp theo lại từ bên trong đổ viên dược ra tới, há mồm, ăn độc dược. Lục Vân Định không có nửa phần do dự, há mồm liền nuốt đi xuống. Tô Đường nhìn hắn một cái, cảm thấy chính mình lúc này nếu là thật sự uy hắn độc dược, hắn cũng sẽ đôi mắt đều không nháy mắt nuốt vào. Đi phòng trong, ta thế ngươi trải vớt hạ nội lực. Lục Vân Đình rốt cuộc vạch trần áo choàng, cũng không tưởng chữa thương, chỉ nghĩ cùng nàng nói chuyện trời đất, lương bảo khi nào phát hiện ta. Tô Đường mắt lẽ nhìn hắn, ma công, ta còn nhận ra được. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta không nốc, phía trước khả năng không tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc nàng dừng một chút, vẻ mặt không thể miêu tả nhìn hắn, đường đường thế gia công tử bảng xếp hạng đệ nhất người, ai có thể nghĩ đến sau lưng còn sẽ nam giả nữ trang đi gạt người đâu. Nhưng một khi hướng phương diện này suy nghĩ, cũng liền nghĩ thông suốt. Tỷ như phía trước ngươi rõ ràng so với ta còn nhỏ sinh, ta lại chết sống để bất động ngươi, lại tỷ như ngủ tỉnh lại kia thường thường như cũng ngực. Lục Nguyệt một cái thứ nữ, có thể thấy người quá ít, lại do số một chút, ta là có thể đoán 8-9 phần 10. Lục Vân Đình, ta luyện ma công, người giang hồ nếu là biết được, sợ là ai cũng có thể giết chết, lương bảo sẽ sợ ta sao? Tô Đường, ta ôn ra lúc trước hành y y tế thế, kết cục như thế nào? Còn không phải rơi vào cửa nát nhà tan kết cục, nếu là hộ không được chính mình, lại thanh cao lại có tác dụng gì? Lục Vân Đình tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy rất đúng. Liên tỷ như tiểu cô nương hiện tại, xú danh rõ ràng, lại so với hắn nhận thức sở hữu thế gia tiểu thư đều đáng yêu. Nàng tươi đẹp, chân thật, đồng thời lại không có ai biết thiện lương. Càng nghĩ càng cảm thấy hai người thực xứng đôi. Nếu như vậy xứng đôi, như vậy cũng nên thành thân. Tô Đường còn đang suy nghĩ như thế nào thế hắn xa cách này hỗn loạn nội công, kết quả thình lình bị hắn cầu cái hôn, cả kinh thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Lục Vân Đình, lương bảo không muốn. Tô Đường lại nói, mọi người đều nói ta là yêu nữ, mà ngươi bất đồng, không có lục tổng đung, về sau ngươi đó là lục gia gia chủ, rất tốt tiền đồ, không cần thiết vì ta đều hủy hoại. Thanh danh loại đồ vật này, hủy hoại liền rất khó khôi phục, mặc kệ ngươi nội tại như thế nào, người ngoài nhìn đến, vĩnh viễn đều chỉ là bề ngoài. Lục Vân Đình đến bây giờ vẫn là trên giang hồ mỗi người trần tán thế gia công tử, cho nên nàng thật sự không muốn hắn lưng đeo đều danh. Nói như thế nào đâu, tốt xấu lúc trước cũng dưỡng 3 năm, nhiều ít đều có chút cảm tình. Nhưng mà, Lục Vân Đình cũng không cảm kích, hắn còn nắm tay nàng, ôn tồn mỉm cười, đầy mặt không để bụng, không quan hệ, dù sao ta cũng không phải cái gì quân tử. Ngươi là yêu nữ, ta đây liền bồi ngươi cùng nhau hòa thế. Tô Đường ngẩn ra, chợt lại cười, hành, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Lục Vân Đình không phải ngốc tử, làm quyết định này, tự nhiên cũng biết hậu quả. Tiêm thành thành chủ tuy đã chết, bất quá bên trong thành sự tình thực nhanh có người tiếp nhận, bởi vậy bên trong thành cũng không loạn thành một đoàn, vì thế, Tô Đường cũng có ra cửa cơ hội. Lục Vân Đình trong cơ thể ma công tắc loạn, hơi thở không xong, cho nên nàng đến tìm dược liệu áp chế, đương nhiên, lại quý báo dược liệu, cũng khiêng không được nàng dược nhân thân phận, bất quá nàng không tính toán nói. Hôm nay, nàng vừa mới đem nấu tốt dược đưa qua đi, Lục Vân Đình lại không có tiếp nhận tới, ngược lại nhíu lại mi hỏi, vì cái gì sẽ có mùi máu tươi. Tô Đường đem chén nhét ở trong tay hắn, thuốc dẫn có lộc huyết đương nhiên là có mùi máu tươi, ngươi nhanh lên uống, lạnh dược hiệu liền kém. Lục Vân Đình nhìn chằm chằm trong tay chén, lại nhìn ánh mắt sắc như thường Tô Đường, lúc này mới đem dược uống lên đi xuống. Đại uống xong, Tô Đường lại nói, há mồm. Lục Vân Đình theo bản năng há mồm, sau đó tiếp theo nháy mắt, trong miệng đã bị tắc một viên mức hoa quả. Tô Đường uy xong, còn cười ngâm ngâm hỏi, ngọt sao? Nói, lại nghĩ đến lúc trước, liền nói, kỳ thật ta sớm phát hiện ngươi người này thích ngọt, lúc trước thương như vậy trọng, cho ngươi dược tuy rằng ngoan ngoan uống lên, bất qua ánh mắt của ngươi không lừa được người. Lục Vân Đình bị người phát hiện tiểu bí mật, chỉ nhướng mày. Mặc dù là lúc trước làm Lục gia thiếu chủ khi, cũng không có người chú ý tới chuyện này, bởi vì là thiếu chủ, cho nên mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều không thể rụt rè, mặc dù chỉ là uống dược cái này việc nhỏ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, có một ngày cư nhiên sẽ có người phát hiện. Sau đó hắn liền nghe được bên người tiểu yêu tinh nói, ngươi uống thuốc bộ dáng cùng ta quá giống. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không tưởng đậu ngươi, cha ngươi không đối Ôn gia ra tay. Cứu ngươi còn có thể thuận tiện ghê tởm một chút Lục Tòng Đung. Bất quá sau lại ta phát hiện ngươi chính là cái giả đứng đắn, cùng mặt khác thế gia con cháu bất đồng, đùa với đặc biệt có ý tứ. Mặt khác thế gia tử. Ngươi còn đầu quá bọn họ. Tô Đường vẻ mặt ghét bỏ, không, bọn họ không chịu nổi đầu, ta còn chưa thế nào dạng đâu, trở về một đám liền điên rồi, rõ ràng trộm tới khi thể sống chết không tử, sau lại liền cả ngày ở Dược Vương Cốc làm yêu. Lục Vân Đình cảm thấy cần thiết trở về tra một phần danh sách. Người của hắn, há dung người khác mơ ước. Còn làm yêu, trở về khiến cho bọn họ thành quỷ. Tô Đường nói xong những người đó, lại lão mụ tử online, bắt đầu lời nói thấm thía khuyên hắn, Lục Vân Đình à, về sau đừng luyện ma công, đối với ngươi không có gì chỗ tốt, mỗi người thân thể đều là có cực hạn, ngươi dung lượng có lẽ là so người khác lớn một chút, nhưng chiếu ngươi như vậy cắn nuốt, sớm hay muộn có một ngày sẽ nổ tan xác mà chết. Lục Vân Đình, hảo. Tô Đường còn ở tận tình khuyên bảo, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, ngươi xem, tuy nói giang hồ hiểm ác, nhân tâm không cổ, nhưng chúng ta đến giỏi về phát hiện tốt đẹp một mặt, nàng lại nhải nói một đống, sau đó đốn ở mỗ một câu, từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lục Vân Đình cảm thấy buồn cười, từ trước như thế nào sẽ cảm thấy nàng mặt mày khả ố đâu, rõ ràng chính là cái đáng yêu đến không được tiểu yêu tinh. Ta nói tốt, cảm ơn này cùng thư quên tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 134 chương 134 yêu nữ hoặc thế 17. Chương 134 yêu nữ hoặc thế 17. Tô Đường không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nói thông, vì thế này cả ngày đều quá đến mơ màng hồ đồ. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái gọi là lộc huyết thuốc dẫn, cư nhiên nhanh như vậy đã bị vạch trần. Ngày này, nàng vừa lúc cắt vỡ thủ đoạn, làm máu tươi chảy vào ấm thuốc chung, kết quả còn không có tới kịp xử lý miệng vết thương, thậm chí chủy thủ đều còn cầm trong tay, một con ấm áp tay lại đột nhiên cầm chủy thủ một chỗ khác. Máu tươi theo chủy thủ chảy xuống, Tô Đường cả kinh, lập tức buông lỏng ra chủy thủ. Hai người máu tươi dần dần dung hợp, Lục Vân Đình nắm chủy thủ, bàn tay đã làm máu tươi chảy ròng, nhưng hắn lại mày cũng chưa nhăn một chút. Chỉ một đôi thiển sắc hai trong mắt, thần sắc phức tạp nhìn nàng, sau đó ách thanh âm nói, lộc huyết. Tô Đường biết việc này lừa không được bao lâu, không nghĩ tới lần thứ hai đã bị trả bao, nàng bất đắc dĩ thở dài, trước buông tay, ta cho ngươi băng bó một chút miệng vết thương của ngươi. Lục Vân Đình tuy rằng buông lỏng ra truy thủ, lại không có làm nàng băng bó, mà là ôm nàng, một đường về tới phòng trong. Tô Đường đột nhiên bị người công chúa ôm, khỏe miệng hơi chịu, Lục Vân Đình, ta chỉ là thủ đoạn bị thương, không phải chân A. Ngươi ôm ta làm gì? Lục Vân Đình, ngươi đổ máu. Ta không như vậy yếu ớt ta. Tô Đường đều mau không lời gì để nói. Kết quả đối phương lại nói, ngươi đổ máu. Tô Đường, hôm nay vô pháp hàn huyên. Lục Vân Đình đem nàng ôm vào phòng trong sau, đầu tiên là đem nàng đặt ở trên trường kỷ, theo sau cầm hòng thuốc, thật cẩn thận mà thế nàng băng bó. Hắn nhìn kia đạo thương khẩu, kỳ thật đối bọn họ người tập võ tới nói, này chỉ có thể tính ra thị thương, nhưng tưởng tượng đến nàng là bởi vì chính mình cắt vỡ chính mình thủ đoạn, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. Vì cái gì? Hắn động tác thực nhẹ, kỳ thật cũng chưa như thế nào đem nàng làm đau, nhưng Lục Vân Đình lại đau lòng cực kỳ. Hắn nhớ rõ nàng không yêu uống dược, sợ khổ, nhưng nàng lại vì chính mình, nguyện ý một ngày ngày cắt vỡ chính mình thủ đoạn, còn không cho hắn biết. Lộc cái gì huyết, thật đương hắn điểm này đều phát hiện không đến. Hắn tiểu yêu tinh, như thế nào liền như vậy ngốc? Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Hắc hóa giá trị tuy rằng giảm xuống, bất quá Tô Đường lại cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, nàng dùng huyết áp chế ma tính, chờ áp chế không sai biệt lắm, lại lộ ra sơ hở. Khổ nhục kế loại đồ vật này, thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng, nhưng nàng không nghĩ tới lần thứ hai đã bị phát hiện. Cho nên nàng lại bắt đầu phạm sầu, này một thân đáng sợ ma tính, nên xử lý như thế nào. Sau đó liền nghe hệ thống nói, kỳ thật còn có một loại biện pháp. Tô Đường, a. Hệ thống rụt rụt cổ, cũng liền dư lại này một biện pháp. Tô Đường lại khẳng định nói, hắn sẽ không làm. Nếu đánh mất lý tính, hắn khả năng sẽ làm, nhưng hôm nay, hắc hoa giá trị đều té không đủ 50%, lấy hắn kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn là thế gia công tử, liền tính cắt ra là hắc, nhưng này liên quan đến nàng danh tiết, ở không có danh phận dưới tình huống, hắn tuyệt không sẽ làm ra loại chuyện này tới. Mấy ngày này tới nay, trừ bỏ ngay từ đầu hắc hoa giá trị tiêu thăng khi buộc nàng hôn hắn. Sau lại hai người nhưng không có nửa điểm thân mật hành động. Từ trước vì ngủ ở bên người nàng, hắn sẽ chơi tâm cơ, nhưng trong lúc này, tự hắn cầu hôn sau, liền lại an phận bất quá. Phát chi tình ngăn trăng lễ, hắn thật là ở vì bọn họ tương lai tính toán, sợ nàng khổ sở, sợ nàng chịu ủy khuất. Tô Đường không phải không hiểu, nhưng là nàng tạm thời còn không có nghĩ đến như thế nào đáp lại. Nàng thở dài, từ trên trường kỷ xuống dưới, đem hắn ấn ở nàng mới vừa rồi ngồi vị trí, băng bó miệng vết thương. Lục Vân Đình không mở miệng nữa, chỉ nhìn chằm chằm nàng đầu xem, thật lâu sau, hắn nói, ngươi còn không có trả lời ta. Tô Đường tức giận nói, ngươi nói đi, bao nhiêu người muốn ta huyết, ngươi lại đem nó lãng phí. Lục Vân Đình không có khuyên bảo, chỉ nhàn nhạt nói, lần sau ngươi nếu lại cắt, ngươi lưu nhiều ít huyết, ta liền bồi ngươi cùng nhau lưu. Tô Đường nói bất quá hắn, liền như vậy ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cuối cùng, nàng từ bỏ. Lục Vân Đình, kỳ thật còn có một loại biện pháp. Tô Đường sửng sốt. Trong lòng lại thập phần bình tĩnh. Hệ thống nói chỉ còn một loại biện pháp, kỳ thật là sai, còn có một loại khác biện pháp, nhưng là kia muốn hắn cam tâm tình nguyện, ma công loại đồ vật này, nếu là có thể phế đi, kia hắn liền sẽ không lại nhập ma, nhưng kia một thân tu vi, không chừng cũng sẽ bị phế. Nguy hiểm. Đối bọn họ tới nói, không có nội lực, không có công pháp, đó chính là phế nhân, huống chi đứng ở bọn họ cái này độ cao, một khi ngã xuống, nhất định sẽ có một đám chó dữ điên cuồng nuốt cắn. Hắn thật vất vả nắm giữ quyền thế, khả năng trong một đêm đều sẽ hóa thành hư ảo. Lục Vân Đình lại hồn nhiên không thèm để ý, ngươi bồi ta liền không sao cả. Lời nói là như thế, nhưng Tô Đường cũng không tưởng hắn mạo hiểm, liền nói, vậy ngươi trước chờ một đoạn thời gian, ta trước chuẩn bị điểm đồ vật thế ngươi hộ pháp. Như vậy vừa nói, lại cảm thấy lưu tại Yêm Thành trước sau không phải kế lâu dài, liền nói, ngươi theo ta hồi Dược Vương Quốc. Lục Vân Đình tất nhiên là không ý kiến, bọn họ rời đi trước, Ôn Hinh đã tìm được rồi mẫu cổ, cũng thuận thế khống chế Yêm Thành, bất quá đối ngoại cách nói, mới nhậm chức thành chủ lại là Ôn Lương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu không có Lục Vân Đình, không nói Yêm Thành vị kia thành chủ, quang những cái đó tử sĩ liền đủ khó đối phó, Ôn Hinh thuộc về nằm thắng, cho nên căn bản không muốn tiếp nhận nơi này sự, đến nỗi Lục Vân Đình, nàng nghe nói tên kia cư nhiên hướng nàng tỷ cầu hôn, kia chính là đại sự, nàng Ôn Hinh tỷ, há là dễ dàng như vậy cầu thú. Cho nên này Yêm Thành, cũng coi như là xính lễ. Yêm Thành tuy ở tái ngoại, nhưng rốt cuộc là quan trọng phồn hoa đại thành, đột nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội bị người bắt lấy, trên giang hồ sở hữu nghe tiếng biến sắc. Không chỉ như thế, hợp với cùng bái kiến Yêm Thành thành chủ Lục Tòng Nhung cũng cùng nhau bị đổ. Thậm chí, cũng không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn, nói nàng còn bắt cóc Lục Vân Đình, tính toán trở về đêm này luyện chế thành con rối. Nay một đám, náo động khai lớn như vậy, chờ nghe đồn rơi xuống Tô Đường trong thai khi, Lục Vân Đình đều bắt đầu tấn công. Ngay từ đầu nàng cũng không để trong lòng, nói như thế nào đâu, thời buổi này lời đồn quá nhiều, nếu nàng từng có quản, nơi nào còn quản được lại đây, đơn giản đóng cửa không ra. Ái như thế nào xả như thế nào xả đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng ngàn phòng văn phòng, Lục Vân Đình vẫn là ra điểm ngoài ý muốn. Như vậy thiên chi tiêu tử, Tô Đường thật sự không đành lòng hắn đương cái người thường, cho nên ngay từ đầu liền cho hắn làm vạn toàn tính toán. Hắn tán công khi, nàng liền ở bên hộ pháp, chờ ma công tan hết, liền lập tức ra tay ngăn cản, miễn cho hắn hợp với mặt khác nội lực tất cả đều tan. Kết quả, trung gian cũng không biết ra cái gì vấn đề, tên kia ký ức hỗn loạn. Tỷ như lúc này, thật vất vả mở mắt ra, câu đầu tiên hỏi cư nhiên là, ngươi là người phương nào? Tô Đường. Ta là cha ngươi. Đương nhiên, cha là không dám nói, bất quá Tô Đường dám nói mặt khác. Đinh đinh à, ta là ngươi vị hôn thê à, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ đã quên chúng ta chi gian những cái đó thể non hẹn biển sao? Cũng không biết là đình đình này thanh nụ danh, vẫn là mặt sau câu kia thể non hẹn biển, dù sao Lục Vân Đình mặt, ra nẻ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Có lẽ là quá mức khiếp sợ. Lục Vân Đình thanh âm đều có chút run lên, chỉ có Tô Đường, diễn tinh thượng thanh, ôm hắn liền một đốn manh thân. Sau đó, Đình Đình mặt đỏ. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn, tội ác tày trời hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 135 chương 135 yêu nữ hoặc thế 18. Chương 135 yêu nữ hoặc thế 18. Tô Đường thân xong, chịu đựng nội tâm cùng thiếu, vẻ mặt thẹn thùng nói, Đình Đình à, xin lỗi, ta quá mức vui mừng, nhất thời không đem khống chế được. Ngươi có khỏe không? Như thế nào mặt như vậy hồng? Lục Vân Đình liên tiếp khiếp sợ, sao có thể hảo? Chẳng qua nhiều năm tu dưỡng, vẫn là làm hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Vị cô nương này, còn chưa nói xong, Tô Đường liền ngắt lời nói, Đình Đình, ngươi làm sao vậy? Ngươi từ trước chính là gọi ta tiểu bà bối, như thế nào hiện giờ như vậy mới lạ? Ngươi có phải hay không bên ngoài có khác tiểu bằng hưu? Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là ta Đình Đình. Tô Đường quỳnh giao thượng thân, Lục Vân Đình lại cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cái gì tiểu bà bối, cái gì tiểu bằng hữu, này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn rõ ràng nhớ rõ, không đúng, ký ức thực hỗn loạn, một đoạn, hắn có thể nhận thấy được chính mình không thích hợp, nhưng lại không thể nói nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, chung quanh hoàn cảnh thực xa lạ, bất quá hắn vẫn là có thể cảm giác được trước mắt cô nương, đối hắn không có nửa điểm ác ý. Vị cô nương này, hắn lại lần nữa mở miệng. Tô Đường lại ai oán nhìn hắn, lần này đảo không xảo không náo loạn, nhưng nước mắt lại như chặt đứt tuyến hạt châu, vẻ mặt bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo không nói. Lục Vân Đình hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình nhiều năm tu dưỡng khả năng muốn sụp. Vị này hắn dừng một chút, thấy nàng vẫn là dùng ai oán ánh mắt xem hắn, hắn lại lần nữa hít sâu, khô cằn nói, tiểu bà bối. Tô Đường lập tức nín khóc mà cười, ai, Đình Đình. Lục Vân Đình nhẫn nhịn, mới rốt cuộc nghẹn ra một cái ôn hòa tươi cười, có thể nói cho ta phát sinh sự tình gì sao? Ta ký ức tựa hồ ra điểm vấn đề. Vừa nói việc này, kia cô nương thần sắc nhưng thật ra khó được nghiêm túc lên. không có ồn ào đình đình, không có lưu không xong nước mắt, Lục Vân Đình rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Đường nhưng thật ra không lừa gạt hắn, mà là đem quá trình giản yếu nói biến, ngươi luyện ma công. Lục Vân Đình nhíu mày, chuyện này không có khả năng. Tô Đường vẻ mặt cảm động lại thẹn thùng nhìn hắn, ngươi vì ta, tan hết ma công, bất quá trên đường ra điểm ngoài ý muốn, ngươi hiện tại thế nào? Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Lục Vân Đình không tin chính mình sẽ tu luyện ma công, kỳ thật trong lòng càng không tin chính mình sẽ tìm như vậy vị hôn thê, tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng tính tình hắn là thật sự ăn không tiêu. Sau đó, ma công trước đó phóng một bên, Tô Đường làm người đi thư phòng lấy một chồng thư từ cùng với bức họa cuộn tròn lại đây. Năm đó Lục Vân Đình lưu tại Dược Vương Cốc dưỡng thương kia 3 năm, Tô Đường nhưng không thiếu khôi hài chơi, tỉ như buộc nhân thủ sao thơ tình, còn buộc người cho nàng bức họa. Ngay từ đầu, Lục Vân Đình là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Tô Đường thật sự là quá độc ác, trực tiếp cùng hắn nói, nếu là không đồng ý, kia đêm nay bồi ngủ. Bồi ngủ cùng thơ tình, hắn đương nhiên lựa chọn người sau. Vì thế, để lại nhiều như vậy chứng cứ. Tô Đường nghẹn cười, từng câu bắt đầu đọc, thậm chí thanh âm và tình cảm phong phú. Y lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Đình đình kia sẽ nói với ta, vì ta, đó là đầy người hỗn độn, đó là cùng thế giới là địch, chỉ nguyện ta vui vẻ, nhưng ta lại như thế nào bỏ được đình đình đâu, ta đình đình như vậy hảo, người ngoài toàn nói ta là yêu nữ, duy chỉ có đình đình không chê. Lục Vân Đình trên trán gân xanh đều mau tuôn ra tới, nhưng hắn vẫn là khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không quan hệ, liền một phong thơ mà thôi, không coi là cái gì. Chữ viết tuy rằng giống, nhưng có lẽ là người khác bắt trước đâu. Sau đó, hắn liền thấy Tô Đường lại lấy ra một bộ bức họa. Mặt trên Mỹ Nhân Nhi, lười nhác mà dựa vào bể tắm trung phủ kín màu đỏ hoa hồng, trắng nón da thịt ở hoa hồng đỏ phụ trợ hạ, bạch đều loa mắt, lại hướng lên trên, nàng hai tròng mắt khép hở, một đầu màu xanh lá tóc dài rơi rụng mà xuống, rõ ràng liền đôi mắt cũng chưa mở, lại làm người rời không ra tầm mắt. Đây là yêu tinh, câu nhân với vô hình. Tô Đường nhớ rõ. Nàng kia sẽ cũng không phải cái gì cũng chưa xuyên, đáy nước hạ chính là xuyên kín mít, nhưng Lục Vân Đình không biết ta, hắn vẽ tranh cuốn thời điểm, không ngừng vành thai đều đỏ, đến cuối cùng còn chảy máu mũi. Nhìn, này không bức họa cuộn tròn thượng còn tàn lưu một giọt vượng nhiễm khai vết máu. Lục Vân Đình ngay từ đầu còn có thể lừa chính mình, chữ viết có tương tự, nhưng nếu là liền vẽ tranh bút tích đều giống nhau, vậy thật sự lừa bất quá đi. Hắn run rẩy tay, rất muốn đem bức họa cuộn tròn làm hỏng, sau đó thấy Tô Đường bảo bối dường như cuốn hảo. Chúng ta đỉnh đỉnh kia sẽ đều chảy máu mũi, ta nhưng đến lưu trữ, cỡ nào chân quý ký ức a. Lục Vân Đình. Hắn rốt cuộc thượng nơi nào trêu chọc yêu tình a? Mặt sau hắn đã không nghĩ nhìn, dù sao không phải thơ tình, chính là đủ loại bức họa cuộn tròn, từ thời gian đi lên xem, hai người ở chung thời gian còn rất dài. Lục Vân Đình tự bế, hắn hiện tại ký ức là 17 tuổi trước kia, cũng không có trải qua quá cửa nát nhà tan, bất quá trong đầu ngẫu nhiên có xa lạ đoạn ngắn hiện lên, trong đó còn có hắn thân ảnh. Cho nên hắn mới kết luận chính mình ra điểm ngoài ý muốn. Đến nỗi Tô Đường, một cổ mạc danh quen thuộc cảm làm hắn dừng bóp chết nàng xúc động. Đương nhiên, Tô Đường ra về ra, vẫn là đem tình huống hiện tại cùng hắn nói. Tỷ như hắn cha mẹ đã chết, tỷ như hắn còn khống chế Lục gia, cùng với Lan Lăng Giang gia, ngay cả tái ngoại Yêm Thành thành chủ, hắn cũng cấp giết, thuận tay còn đường xính lễ đưa cho Tô Đường. Những việc này, Tô Đường không có dấu giếm, cho nên hắn tưởng cha một cái chuẩn. Sau đó hắn càng tự bế. Hắn bắt đầu tin tưởng chính mình thật là luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma, nếu không như thế nào sẽ làm ra những việc này tới. Bất quá, hắn tự bế không quan hệ, Tô Đường còn có nhiều hơn chiêu, tỉ như lúc này vào đêm, nên dùng bữa tối, nàng cũng không biết từ nơi nào nấu một đống đen thủi lùi đồ ăn bưng tới. Sau đó đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn, đình đình, ngươi từ trước yêu nhất ăn ta làm cơm, ngươi ăn thử xem, có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Lục Vân Đình đã duy trì không được nho nhã ôn hòa khí chất. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn này đó đồ ăn, cảm thấy chính mình từ trước đai chính mình cũng thật tàn nhẫn, này đều có thể che lại lương tâm ăn xong đi. Tô Đường nháy mắt lấp lánh, đình đình làm sao vậy? Lục Vân Đình, ta đột nhiên cảm thấy ta không đói bụng. Nga! Tô Đường nói, kia nếu không đói bụng chúng ta đi ngủ đi. Nói xong, cũng mặc kệ những cái đó đồ ăn, lôi kéo Lục Vân Đình liền hướng mép giường đi, vừa đi còn một bên kéo hắn quần áo. Lục Vân Đình hỏng mất, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tô Đường khó hiểu nói, làm sao vậy đình đình, từ trước chúng ta không phải yêu nhất làm này đó trò chơi sao? Chính là cái loại này, cường thủ hào đoạn, ngươi là không hề thế lực đọc sách lang, ta là á bá, chuyên khi dễ ngươi loại này bạch diện tiểu sinh. Lục Vân Đình. Hắn hiện tại nghĩ ra đi sát cá nhân tán tán khí. Tô Đường không tính toán đem người lăn lộn tàn nhẫn, lúc này mới ngày đầu tiên đâu, vì thế ở hắn hỏng mất bên cạnh, rốt cuộc buông tha hắn. Nàng một bước vừa quay đầu lại, thanh âm lắp bắp, Đình Đình, ngươi thật sự không cho ta bồi ngủ à? Lục Vân Đình cắn răng, không cần. Tô Đường lay môn, nháy ướt rầm rề đôi mắt, vẻ mặt không tha nhìn hắn, vậy ngươi buổi tối nếu ngủ không được, có thể tới tìm ta. Ngươi từ trước vẫn luôn nói, không có ta, hàng đêm mất ngủ, ta chính là ngươi dược, trên thế giới duy nhất dược. Lục Vân Đình một mặt đem tay nàng từ trên cửa lột xuống dưới, sau đó dùng sức đẩy, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Thế giới rốt cuộc can tĩnh. Lục Vân Đình, ta, Đình Đình, không nghĩ muôn cảm tình. Thấu chương xong. 136 chương 136 yêu nữ hoặc thế 19. Chương 136 yêu nữ hoặc thế 19. Môn đóng lại sau, Tô Đường rốt cuộc không nhịn xuống, trở lại phòng ngủ sau liền cười đến đấm giường. Nhưng thật ra nàng những cái đó thủ hạ, thập phần đồng tình vị kia Lục thiếu gia. Cốc chủ, ngài như vậy, không sợ Lục thiếu gia về sau tính sổ a? Tô Đường cười đủ rồi, đầu tiên là làm người chuẩn bị điểm bình thường bữa tối đưa đi, tiếp theo mới nói, ngươi không hiểu, chờ hắn tỉnh lại ta liền không thể chơi, ngàn năm một thở cơ hội, ta như thế nào có thể buông tha. Thủ hạ lại lần nữa cấp Lục công tử châm cây nến, sau đó yên lặng xem diễn. Còn đừng nói, như bây giờ đảo cực kỳ giống năm đó Lục thiếu gia, mỗi khi bị cốc chủ bức nóng nảy, cũng chỉ sẽ một mình giận dỗi, rốt cuộc cãi nhau xảo không thắng cốc chủ, đến nôi đánh nhau, Lục thiếu gia chưa từng nghĩ tới muốn cùng cốc chủ động thủ. Hơn nữa, bọn họ nhiều ít có chút minh bạch vì sao cốc chủ như vậy thích đậu Lục thiếu gia, chính là có đôi khi nhìn Lục thiếu gia mặt đỏ nhĩ năng, khí cãi nhau đều sẽ không xảo bộ dáng, còn quái đáng yêu. Bất quá này phân bình tĩnh không có duy trì lâu lắm, Lục Vân Đình còn không có khôi phục ký ức đâu, liền có người muốn tấn công Dược Vương Cốc. Tô Đường vừa nghe việc này, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hứng thú tăng vọt, hoặc, tấn công Dược Vương Cốc ca, có ý tứ. Thủ hạ đều mau khóc, cốc chủ, ngài nhưng đừng nhìn diễn, bọn họ là muốn tấn công chúng ta, không phải người khác. Tô Đường, ta biết ta, không quan hệ, một đám ô hợp, các ngươi đi trước cha một chút, chân chính ra chủ ý chính là ai. Ôn Lương làm việc kiêu ngạo lại không phải lần đầu tiên, tổng không thể bởi vì nuốt cái yêm thành, liền đáng giá bọn họ như vậy lao sư động chúng muốn trừ bỏ nàng A. Ở không có tuyệt đối ích lợi trước mặt, hết thảy đều không đứng được chân. Thủ hạ cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, tứ đại thế gia, nghe nói tất cả đều xuất động. Lục gia còn chưa tính, nói là vì cấp nhà mình gia chủ báo thù, thuận tiện cứu trở về Lục Vân Đình, mà Tiêu gia, lúc trước liên hôn không liền thành, hai nhà đều nháo băng rồi, hiện tại cư nhiên liếm mặt nói thế bạn cũ Lục Tòng Nhung báo thù, dư lại hai nhà, cách nói đều không sai biệt lắm, không phải vì cấp cái này báo thù, chính là vì cấp cái kia báo thù. Tô Đường hồn nhiên không để ở trong lòng, theo thủ hạ truyền đạt tin tức, Lục gia cùng Giang gia căn bản là không tính toán vây công nàng, bọn họ tuy rằng phái người, lại chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng thật ra Tiêu gia cùng Việt gia, khuyên xảo xuất động. Nàng cân nhắc hạ, lại cân nhắc không thông, đơn giản đi tìm Lục Vân Đình. Lục Vân Đình mất trí nhớ, hiện giờ thấy nàng liền đau đầu, nhưng kỳ quái, nếu là ngày nào đó nàng không có tới, hoặc là tới thời gian chậm, hắn lại không thoải mái, cái loại này kỳ dị cảm giác là từ trước chưa bao giờ từng có. Liên tỷ như hôm nay, Tô Đường cùng thủ hạ có việc muốn nói, tới tìm hắn khi đã là buổi chiều, sau đó liền nghe thủ hạ nói, Lục thiếu gia một cái buổi sáng cũng chưa ăn cái gì. Đình Đình. Buồn nôn thanh âm tự đình viện vang lên, Lục Vân Đình sinh một cái buổi sáng khí, không thể hiểu được tất cả đều không có, ngay cả phía trước ghét bỏ đến không thể lại ghét bỏ mà nhũ danh, đều cảm thấy ngoài ý muốn dễ nghe. Hắn cảm thấy chính mình có thể là điên rồi. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem vị này cốc chủ đuổi đi, tỉnh nàng lại lăn lộn chính mình, kết quả hôm nay Tô Đường tới tìm hắn, đảo thật là có chuyện quan trọng. Nàng hỏi, Đình Đình A, ngươi còn nhớ rõ, Lục gia có ngươi này đó tâm phúc. Lục Vân Đình khó hiểu, làm sao vậy? Tô Đường, Nga, không có gì, tứ đại thế gia muốn tới bao vây tiếu trừ ta. Bất quá thủ hạ của ta tra được Lục gia cùng Giang gia chỉ là gặp dịp thì chơi, bọn họ hiện tại là về ngươi quản, ngươi có thể tìm cá nhân tới hỏi một chút không? Lục Vân Đình có chút ngồi không yên, tứ đại thế gia bao vây tiếu trừ nàng kia còn gọi việc nhỏ. Đó là Lục gia cùng Giang gia gặp dịp thì chơi, kia còn có Tiêu gia cùng Việt gia đâu. Ngươi phía trước đến tột cùng làm cái gì? Tô Đường nhún vai, ai biết được, có lẽ là ta quá mức mỹ lệ, bọn họ ghen ghét đi. Lục Vân Đình nhíu mày, nói chính sự đâu, đừng nghịch ngợm. Hành đi. Tô Đường hỏi, vậy ngươi có thể tìm cái tâm phúc tới hỏi một chút sao? Lục Vân Đình trầm mặc một lát, ta thử xem. Sau đó hắn đưa tới một vị trên mặt đồ phấn, trên đầu còn mang theo một đóa hoa mẫu đơn quyến rũ thiếu niên. Tô Đường. Này quen thuộc hoa mẫu đơn, thực hảo. Mẫu đơn thiếu niên cũng không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng, hắn phía trước đột nhiên thu được chủ tử tin, nói là chuẩn bị xính lễ, muốn cùng Dược Vương cốc ôn cốc chủ thành thân, hắn tuy giật mình, bất quá vẫn là làm theo. Kết quả cũng liền một tháng thời gian, cư nhiên có người muốn tới tấn công Dược Vương cốc. Hắn từng thử liên hệ quá chủ tử, nhưng cố tình chủ tử không có đáp lại, cho nên bọn họ chỉ có thể mang theo người tới chờ. Gần nhất là tìm nhà mình chủ tử, thứ hai là nếu thật đánh lên tới, bọn họ cũng hảo chiếu ứng. Đến nỗi vì sao vẫn là này thân giả dạng, hắn là cố ý, ôn cốc chủ chính là có tiếng ái mỹ nhân nhi, không phải hắn tự tin, hắn mặt vẫn là không tồi, này vạn nhất phải bị nhìn tới, kia chủ tử nhất định sẽ làm thịt hắn, nếu lần trước bộ dáng này ôn cốc chủ không nhìn thượng, nghĩ đến hiện giờ cũng sẽ không nhìn thượng. Tô Đường nhìn vẻ mặt xun xoe mẫu đơn thiếu niên, mỉm cười mở miệng, hồi lâu không thấy a. Mẫu đơn thiếu niên thấy nàng cư nhiên còn nhớ rõ chính mình, tức khắc kích động đến không được, đây chính là tương lai phu nhân nột. Cốc chủ, ngài còn nhớ rõ ta a? Tô Đường quét mắt hắn trên đầu mẫu đơn, cười càng sâu, như thế nào có thể không nhớ rõ đâu, kia chính là lần đầu tiên có người mang theo hoa mẫu đơn mao toại tự đề cử mình a. Lục Vân Đình có thể nghe hiểu bọn họ nói mỗi một chữ, nhưng thêm lên, hắn liền không hiểu. Cái gì mẫu đơn thiếu niên? Tô Đường mỉm cười, nga, mẫu đơn thiếu niên chính là trước mắt vị này, hắn nha, từng mao toại tự đề cử mình bồi ngủ, bất quá ta lúc trước không đồng ý tới. Nàng nói cực chậm, thấy Lục Vân Đình nghe được những mày, nàng lại tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại lại cảm thấy hắn tựa hồ còn rất không tồi. Đình Đình, trong khoảng thời gian này ngươi biến hóa ta nhìn ra được tới, ngươi hẳn là không hề thích ta đi. Nói đến này, nàng cố ý rũ xuống đôi mắt, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, kia liền tính. Quanh co, nhưng Lục Vân Đình không có nửa điểm cao hứng, ngược lại khí tưởng làm thịt này cái gì vất tử mẫu đơn. Âm chắc chắc mà ánh mắt quét tới, mẫu đơn thiếu niên muốn khóc, chủ tử, là lúc trước ngài kêu ta tiếp cận ôn cốc chủ A, ta nào dám cãi lời ngài mệnh lệnh A. Hắn mới nói xong, Tô Đường lập tức đem lời nói tiếp đi, nàng như là không dám tin tưởng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lại là như thế, không phải ngươi mất đi ký ức, không phải ngươi đã quên ta, mà là từ lúc bắt đầu, ngươi liền chán ghét ta. Mẫu đơn thiếu niên trừng lớn hai tròng mắt, hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Bất quá duy nhất có thể khẳng định, hắn muốn xong rồi. Ôn cốc chủ, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Hắn chủ tử sao có thể chán ghét nàng đâu, nếu thật sự chán ghét, một tháng trước cũng sẽ không biết như vậy tin lại đây, lại là xính lễ, lại là chiêu cáo thiên hạ, kia chính là đem nàng đặt ở đầu quả tim a. Tô Đường che lại ngực, diễn tinh thượng thân, sao có thể hiểu lầm đâu, Lục Vân Đình, nếu như thế, chúng ta liền. Liền cái gì? Thanh âm dần dần lạnh nhạt, nhưng Tô Đường cũng không có nghe ra đối phương thanh âm không thích hợp, còn đắm chìm ở ra sức diễn xuất chung, nếu như thế, chúng ta đây liền. Như vậy đừng quá đi. Lục Vân Đình mặt vô biểu tình mà cúi đầu nhìn che lại ngực tiểu cô nương, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Đường dừng một chút, lại ngẩng đầu, cả người đều choáng váng. Không phải, trước sau mới một nén nhang thời gian đi. Lục Vân Đình vừa mới không phải là vẻ mặt cự tuyệt, như thế nào hiện tại? Một cổ lạnh leo đánh úp lại, Tô Đường túng sau này lui một bước nhỏ, sau đó, tay nàng đã bị người bắt được. Hệ thống, a, xem đi, nó liền biết. Tô Đường, nhất thời làm yêu vẫn luôn sảng. Vẫn luôn làm yêu vẫn luôn sảng. Thấu chương xong. 137 chương 137 yêu nữ hoặc thế 20. Chương 137 yêu nữ hoặc thế 20. Không chỗ có thể trốn, Tô Đường chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Lục. Lục thiếu gia, giữa chưa hảo, ngài ăn sao? Lục Vân Đình mỉm cười, chỉ là trong mắt ánh mắt thâm trầm ngăm đen, hắc không ra đế, Lục thiếu gia. Tô Đường chỉ chần chờ một giây, tiếp theo nháy mắt, liền cười đến cực kỳ sán lạ. Thậm chí còn thuận thế hướng trên người hắn một phát, Đình Đình à, ngươi đây là rốt cuộc đã tỉnh sao? Trong khoảng thời gian này, nhưng lo lắng chết ta đâu? Lục Vân Đình híp híp mắt, nhưng ta nhớ rõ, ngươi mới vừa nói phải rời khỏi ta. Tô Đường ủy khuất nhìn hắn, kia tiểu bộ dáng, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, ta đây có thể làm sao bây giờ, tứ đại thế gia đều đánh tới cửa nhà tới, ta liền nghĩ nếu là có thể kích thích ngươi một chút, không chừng ngươi liền khôi phục đâu. Trang ngoan bán thảm. Lục Vân Đình vẫn luôn cảm thấy từ tẩu hỏa nhập ma sau, hắn liền đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới tiểu yêu tinh trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng là nhất lưu. Tô Đường lúc này chỉ nghĩ lừa dối quá quan, dù sao ra cũng ra đủ rồi, nên nhận túng thời điểm liền ngàn vạn không cần có cốt khí, hơn nữa qua hôm nay, về sau hắn nhắc lại, vậy quá thời hạn không chờ. Đình Đình A, ngươi mới vừa khôi phục, thân thể còn hảo. Tới, ta thế ngươi bắt mạch, nhưng có khác cái gì di chứng, phía trước kia đoạn thời gian, ta là ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng ngủ không tốt, liền sợ ngươi có cái tốt xấu. Tiểu yêu tinh cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, lăng là không đình quá, hỏi hàn ân cần, tình ý sâu nặng, đáng tiếc, hắn nửa điểm không tin. 4 năm trước hắn cũng đã linh giáo qua nàng bản lĩnh, không đem hắn lăn lộn chết, cũng là hắn mạng lớn a. Cưới vợ không dễ a. Lục Vân Đình kỳ thật nào dám luyến tiếc đối nàng làm cái gì, bất quá nhìn nàng nơm nớp lo sợ, còn rất có ý tứ. Phải không? Hắn khinh phiêu phiêu hai chữ, Tô Đường lại thứ diễn tinh thượng thân, cũng không phải là, ngươi chính là ta tâm can, ta bảo bối a, ta không quan tâm ngươi, ai quan tâm ngươi. Lục Vân Đình nguyên bản còn tưởng tiếp tục sụ mặt hù dọa nàng vài câu, nhưng vừa nghe kia buồn nôn vô cùng nói, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nay tiểu yêu tinh trong óc, rốt cuộc đều trang cái gì? Ngươi a. Lục Vân Đình điểm điểm nàng chân bóng cái chán, bất đắc dĩ vừa buồn cười, hảo chơi sao? Tô Đường cái này không trang, thành thật gật đầu, hảo chơi. Có thể không hảo chơi sao? Nàng từ trước không hiểu đi học thời kỳ, vì cái gì tiểu nam sinh thích tiểu nữ hài biểu hiện là khi dễ, càng là khi dễ, càng là thích, nhưng hiện tại nàng tính có chút minh bạch. Liền, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, chỉ có bị khi dễ khi, trong mắt mới chỉ còn lại có chính mình. Bất quá ác thú vị vẫn phải có, bất quá cuối cùng còn ứng câu nói kia, ra tới hốn, sớm hay muộn phải trả lại. Liền tỉ như hiện tại, Tô Đường liền héo. Lục Vân Đình biết hiện tại Sơn Cốc ngoại có không ít người chính như hổ rình mồi, hắn nhìn mắt như cũ hoa ở chính mình trong lòng ngực tiểu yêu tinh, cong lưng, lấy chỉ có thể hai người nghe được thanh âm chậm rãi nói, trở về sau lại tìm ngươi chậm rãi tính. Tô Đường rụt rụt đầu, không dám lên tiếng. Nhưng thật ra vị kia mẫu đơn thiếu niên, lúc này cả người đều xúc ở cửa, rất có tông cửa xông ra chi thế. Đây là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương a. Thiếu gia. Hắn nhỏ giọng mở miệng, thấy Lục Vân Đình ánh mắt quét tới, tức khắc lại rụt rụt đầu Lục gia cùng răng ra, trước đây liền dựa theo ngài phân phó, chuẩn bị xính lễ lại đây, chính là không rõ ràng lắm mặt khác hai đại thế gia đến tuột cùng bán cái gì hồ lô, cho nên chúng ta hiện tại người còn xen lẫn trong đó. Lục Vân Đình, chịu cái không, trước làm người đem xính lễ đưa tới. Tô Đường sửng sốt, từ từ. Hiện tại không nên trước giải quyết vây công một chuyện sao. Sau đó, nàng liền nghe Lục Vân Đình tiếp tục nói, Ôn Cốc chủ thật vất vả nhả ra đáp ứng gả thấp, nếu là đổi ý, ta thượng nào tìm tức phụ. Mẫu đơn thiếu niên hiển nhiên cũng bị đợt thao tác này cấp kinh tới rồi, bất quá tốt xấu làm hắn nhiều năm thủ hạ, nhiều ít vẫn là có điểm hiểu biết hắn. Thiếu gia ý tứ, trực tiếp xác nhận thành thân ngày, sau đó quảng mời tứ đại thế gia tham gia. Lục Vân Đình nhìn về phía Tô Đường, mỉm cười nói, năm ngày sau có cái ngày hoàng đạo, không biết Ôn Cốc chủ ý hạ như thế nào. Tô Đường, ta không đồng ý hữu dụng. Lục Vân Đình, tự nhiên là hữu dụng, nguyên bản ta cũng cảm thấy 5 ngày lâu lắm, nếu Ôn Cốc chủ cũng không đồng ý, vậy ngày mai đi, hôm nay suốt đêm bố trí nói, tuy nói thời gian là có điểm đuổi, bất quá vẫn là tới kịp. Hắn nói xong, lại đột nhiên cầm Tô Đường tay, chính là khả năng sẽ hủy khuất phu nhân. Nay còn không có thành thân đâu, phu nhân đảo trước kêu đi lên. Làm như nghe được nàng phung tạo, Lục Vân Đình mỉm cười nói, trước tiên luyện tập một chút, rốt cuộc ta từ nhỏ việc học chung, cũng không người dạy dỗ ta nên như thế nào đối mặt như thế tuyệt sắc phu nhân. Tô Đường mặt già đỏ lên, một chút cũng không nghĩ thừa nhận chính mình bị liêu tới rồi. Cho nên, nếu là vi phu nơi nào làm không phải, còn thỉnh phu nhân không tiếc chỉ giáo. Hắn kêu phu nhân hai chữ khi, trong mắt mang cười, cặp kia thiển sắc đồng tử, mang theo kiểu diễm lưu luyến ôn nhu, giờ phút này đem nàng hoàn toàn toàn khắc ở trong đó. Dược Vương Cốc ngoại tứ đại thế gia đang ở thương nghị như thế nào vây công Ôn Lương, kết quả cách thiên liền mỗi người một phần thiệp mời, mời bọn họ tham gia Ôn Lương cùng Lục Vân Đình việc hôn nhân. Đối này, không ít người đều trợn tròn mắt, bọn họ là tới đánh nhau, không phải tới uống rượu mừng a. Có người cảm thấy là âm mưu, không thể tham gia, rốt cuộc ai không biết Lục gia vị này trước gia chủ chi tử, năm đó còn bị bắt đương Ôn Lương kia yêu nữ 3 năm năm sủng. Nếu thật thích, Ôn chó điên năm đó có thể đem người thả. Thả kia một năm, còn chẳng quan tâm, điểm này đều không giống nàng tác phong a. Cho nên, tổng thượng sở thuật Lục Vân Đình nhất định là bị buộc. Nếu là bị buộc, kia bọn họ tuyệt đối không thể tham gia. Cuối cùng, Giang gia nhưng thật ra cái thứ nhất đứng dậy, mặc kệ âm mưu không âm mưu, bị buộc vẫn là tự nguyện, người ta vốn chính là muốn tấn công Dược Vương Cốc, hiện giờ nhân gia rộng mở đại môn, các ngươi không tiến. Nếu không tiến, kia còn vây công cái rắm. Tiêu gia gia chủ nói, lời tuy như thế, nhưng ai có thể khẳng định Ôn yêu nữ sẽ hạ cái gì ám chiêu. Giang gia, nếu như thế, kia Tiêu gia chủ mời trở về đi. Mắt thấy muốn tranh chấp lên, Việt gia gia tới làm thứ người hòa giải. Hắn nói, đều đừng cãi cọ, Ôn Lương quảng phát thiệp mời, chắc chắn có sau chiêu chờ chúng ta, mặc kệ chúng ta đi hoặc là không đi, đều sẽ không thay đổi gì đó. Giang gia lập tức vỗ tay tán đồng, nếu muốn làm rùa đen rút đầu, kia tới đều không cần tới, hiện tại liền thu thập đồ vật trở về. Tiêu gia gia chủ trên mặt có chút không nhịn được, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng Lục gia, nhưng Lục gia chết chết, mất tích, căn bản là không ai có thể diễn chính. Mắt thấy Giang gia cùng Việt gia đều mau đạt thành chung nhận thức, Tiêu gia e sợ cho bọn họ ném xuống hắn, lập tức nói, lão phu cũng không có nói không đi, chẳng qua lão phu là lo lắng mà thôi. Nghe vậy, Giang gia gia chủ cười tủm tỉm, cho nên Tiêu gia chủ cũng cùng đi. Tiêu gia, đi, tự nhiên là đi. Giang gia, chúng ta đây trước bị một phần hạ lễ đi, tới cửa là khách, nhân gia ôn lương đều phát thiệp mời, nếu là tay không mà đi, liền tính đánh thắng, không chừng còn sẽ bị người giang hồ nói thành chúng ta lại tiền biếu. Vừa nghe tiền biếu, Tiêu gia chủ sắc mặt đều xuất hiện vết rách, nhưng lại xem Giang gia gia chủ như thế nghiêm túc thảo luận, tức khắc cảm thấy, này có lẽ là bọn họ thả ra xương khói đạn. Thì như hạ lễ bên trong thêm chút liều, tắt đốt lửa dược. Cảm ơn Bách Kiều kịch mẹ, nửa ấm, hạ tì ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 138 chương 138 yêu nữ hoặc thế 21. Chương 138 yêu nữ hoặc thế 21. Tô Đường nhìn tỷ nữ lấy tới hỷ phục, cắt may bên người, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, vải dệt sang quý, vừa thấy liền không phải qua loa đại khái lấy tới góp đủ số. Lại xem kia xính lễ, này đều mau đem nàng sân cấp chất đầy, cũng tuyệt phi là lâm thời nảy lòng tham. Cho nên, tổng thượng sở thuật Lục Vân Đình gia hỏa này là sớm có mưu đồ. Hôn kỳ hấp tấp, nhưng hôn lễ hiện trường lại là nửa điểm không hấp tấp. Thứ nhất, trường hợp xa hoa, nói là hồng trang 10 dặm nửa điểm không khoa trường. Thứ hai, trên giang hồ tứ đại thế gia đều gom đủ, mấu chốt bọn họ tới cửa thời điểm còn cầm lễ. Như vậy, phảng phất thật là tới uống rượu mừng, mà phi tới cửa bao vây tiêu trừ. Tô Đường bởi vì là tân nương, cho nên chỉ có thể nghe thủ hạ hội báo, bất quá chỉ là nghe những cái đó hội báo, liền cảm thấy phi thường ma huyễn. Quả nhiên, có thể đem thế giới chơi băng nam chủ, đều là không dễ trọc. Bên ngoài, Lục Vân Đình ăn mặc cùng sắc hệ màu đỏ hỷ phục, bưng thế gia công tử dáng vẻ, ôn hòa cùng mọi người nhất nhất chào hỏi. Cuối cùng, Việt gia chủ tướng người kéo lại một bên, hai người như là muốn nói gì lặng lẽ lời nói, nhưng lúc này mọi người lực chú ý đều ở bên này, bởi vậy bọn họ nói mỗi một chữ mọi người đều không buông tha. Việt gia chủ, Lục Hiền chất ta, nếu ngươi là bị buộc, ngươi liền chấp hạ mắt. Lục Vân Đình cười nhạt, không có, tại hạ chính là tự nguyện. Hắn tuy nói như vậy, nhưng hiện trường đại bộ phận là không chịu tin đến, liền tỉ như Tiêu gia vị kia diễn rất nhiều gia chủ, lúc này đều đã tiến lên vô vô bờ vai của hắn, tràn đầy đồng tình nói, hiền chất, ủy khuất ngươi. Lục Vân Đình mỉm cười, như thế nào sẽ ủy khuất đâu, ôn cốc chủ y thuật lợi hại, dung mạo khuynh thành, là ta trèo cao. Không cần giải thích, chúng ta đều hiểu. Tiêu gia chủ nói, còn thật mạnh thở dài. Đảo có không ít người trẻ tuổi, lúc này nhìn Lục Vân Đình, đôi mắt đều mạo toan. Biết cái gì hiểu, tao lão nhân chính là khó hiểu phong tình, kia chính là ô lương. Thế ra tiểu thư xếp hạng đệ nhất nhân vật, lớn lên đẹp thực lực lại cường, cứ như vậy còn ủy khuất, kia cái gì mới là không ủy khuất ta. Bọn họ thở phì phì mà nhìn Lục Vân Đình, đến cuối cùng, hồn nhiên đã quên chính mình đây là tới làm cái gì. Nga, là tới xem diễn, tứ đại thế gia đột nhiên vây công Dược Vương Quốc, từ lúc bắt đầu bọn họ liền xem không hiểu. Nhân gia ôn quốc chủ làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Giết Yêm Thành thành chủ, nhưng bọn họ như thế nào không nói Yêm Thành thành chủ làm cái gì dơ bẩn phá sự. Đến nỗi Lục Tòng Đung, vậy càng buồn cười, hắn kia Lục gia gia chủ vị trí là như thế nào bắt được tay. Thật khi bọn hắn cái gì cũng không biết. Thế hệ trước không được, duy ngã độc tôn, bọn họ đều là có tư tưởng người trẻ tuổi, như thế nào có thể thông đồng làm bậy đâu. Một hồi tiệc cưới, mọi người tâm tư khác nhau. Chỉ có Lục Vân Đình, lòng tràn đầy đều là nhà mình tiểu kiểu thê. Hắn nhìn nàng đi bước một đi tới, cuối cùng nắm lấy tay nàng, này nắm chặt, sẽ không bao giờ nữa tưởng buông tay. Ti Nghi sớm tại một bên chờ, mắt thấy giờ lành đã đến, đang chuẩn bị mở miệng. Lại thấy một đám hắc y liễu nhân ngay ngắn trật tự đi đến, bọn họ hùng hổ, nhân số đông đảo, bất quá nhất đáng chú ý vẫn là đứng ở bọn họ phía trước Ôn Hình. Nàng ăn mặc một bộ bạch y liễu, trong tay nắm lợi kiếm, thần sắc đạm mạc, nàng đi bước một hướng tới đại đường đi tới, cuối cùng đứng ở Lục Vân Đình trước mặt. "Lục công tử." Lục Vân Đình mỉm cười, "Ôn cô nương có gì chỉ giáo?" Ôn Hình câu môi, bất quá trong mắt cũng không nửa điểm ý cười, "Không có gì, nghe nói tỷ tỷ của ta muốn thành thân, cố ý tới tặng lễ." Lục Vân Đình nhướng mày, hắn vẫn luôn biết nàng không thích chính mình, bất quá cũng biết nàng có chừng mực. Ôn Hinh đem trong tay kiếm chậm rãi rút ra, lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén ánh đao từ mọi người trong mắt chợt lóe mà qua, sau đó nàng nói, ta đệ nặng danh kiếm sơn trang trang chủ không ngủ không nghỉ 3 ngày chế tạo ra tới, tuy rằng có điểm đuổi, bất quá này kiếm sát cá nhân vẫn là rất đơn giản. Nàng nói, ngước mắt nhìn thẳng hắn, cho nên, nếu có người đối tỉ tỉ của ta không tốt, ta không ngại làm tỉ tỉ của ta nhiều tỉ muội. Danh kiếm sơn trang, xuất phẩm toàn thần khí, cũng bởi vậy không người dám đắc tội, lại hoặc là căn bản đắc tội không nổi, rốt cuộc bên trong cao thủ nhiều như mây, nhưng nàng cư nhiên dám đè nặng người cho nàng đúc kiếm. Đây là cỡ nào đáng sợ một người a? Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc, Ôn Hinh uy hiếp người xong, nàng phía sau đi theo đám kia hắc ý y nhân theo sát đứng ra hành một cái đại lễ. Thuộc hạ Chi Mạc, thuộc hạ Tiết Phi, thuộc hạ Đinh Linh, chúc mừng lâu chủ tân hôn đại hỷ. Thanh âm đinh thái nhức óc, làm tất cả mọi người khiếp sợ đến hoảng hốt. Tiếp theo, trong đám người phát ra nhỏ yếu thanh âm, cái kia, là ta nhận thức kia vài vị sao. Hẳn là không phải trọng danh đi. Trọng danh cũng không có khả năng toàn bộ trọng danh A. Đệ nhất sát thủ lâu xếp hạng trước 20 sát thủ A, ngày xưa tùy tiện một cái đều đủ để toàn thành đề phòng, hiện tại cư nhiên toàn xuất động, này đặc nương còn đánh cái giám. Tới tới tới, binh khí ném một ném, chúng ta khoái hoạt vui sướng cùng nhau uống rượu thế nào. Không ít người trẻ tuổi đã tiến vào tiêu cực trạng thái, binh khí một ném, liền ở kia ôm chén rượu bắt đầu chơi đoàn số, kia không nên thân bộ dáng, tức khắc đem một chúng trưởng giả khí thổi dâu trừng mắt. Các ngươi này đàn phế vật. Người trẻ tuổi bị mắng cũng không tức giận, ngược lại nói, là, chúng ta phế vật, ngài hành ngài thượng đi. Cũng không cần sát thủ lâu trước 20 những cái đó cao thủ, liền cổng lớn vị kia mặt nộn nói xong, bọn họ dừng một chút, lại dương giọng hỏi, vị kia tiểu huynh đệ, xếp hạng đệ mấy a? Tiểu huynh đệ đột nhiên bị người chú ý, sắc mặt từng đỏ, ta xếp hạng 99, phó lâu chủ nói ta xếp hạng cắt lợi, lúc này mới mang ta tới lộ mặt, bằng không ta này xếp hạng phải cùng mặt khác huynh đệ giống nhau, canh giữ ở ngoài cốc. Người trẻ tuổi, tiểu huynh đệ so một lần. Tiểu huynh đệ vừa nghe, nhìn mắt cách đó không xa nhà mình phó lâu chủ, thấy nàng không có phản đối, lập tức đứng dậy. Nhà mình lâu chủ đại hôn, này đàn ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tính toán tới tạp bãi, như thế nào có thể lưu tình đâu. Bất quá hắn rốt cuộc tuổi trẻ, kia lão giả tại thế gia chung lại có chút hy vọng, cho nên hắn dùng ra toàn thân sức lực, rất nhiều lần thà rằng giết địch 1.000 tự tổn hại 800, mới miễn cưỡng cùng người đánh cái ngang tay. Bất quá này đã đủ rồi. Bởi vì hắn chỉ là sát thủ lâu xếp hạng 99, danh điều chưa biết tiểu sát thủ, mà vị kia lão giả tại thế gia chung lại lược có hy vọng. Lão giả rốt cuộc tuổi lớn, tốc độ cùng thể lực đều so ra kém người trẻ tuổi, khá vậy không phải là hắn chính là phế vật. Hiện giờ cư nhiên cùng một cái tiểu sát thủ bất phân thắng bại, tức khắc sắc mặt tối tăm, khó coi đến cực điểm. Hắn trầm khuôn mặt không hề răng, người trẻ tuổi cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi, liền làm lơ hắn tiếp tục uống rượu nói chuyện thiếm. Ta toan, vì cái gì Lục Vân Đình vận khí như vậy hảo, ta ra cửa như thế nào liền ngộ không đến như vậy xinh đẹp tiểu tiên nữ. Huynh đệ, đường toan, ai làm ngươi lớn lên không bằng Lục Vân Đình đẹp đâu. Ta tuy rằng lớn lên không có Lục Vân Đình đẹp, nhưng là ta. Nhưng là ngươi còn so với hắn lùn. Võ công còn so với hắn kém. Huynh đệ đừng nói nữa, quá chắc tâm, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Thấu chương xong. 139 chương 139 yêu nữ hoặc thế 22-23. Chương 139 yêu nữ hoặc thế 22. Hảo hảo giờ lành bị đánh gãy, Lục Vân Đình sắc mặt thập phần khó coi. Tốt xấu làm hắn bái xong thiên địa A. Lại xem Ôn Hinh, đạm mạc sắc mặt thượng, khỏe môi áp không được thượng tiểu, nàng rõ ràng là cố ý ở ngay lúc này đánh gãy A. Lục Vân Đình hít sâu một hơi, nói cho chính mình đó là nhà mình tức phụ muội muội, sắc không được, đánh không được, chỉ có thể chịu đựng. Đến nội Ôn Hinh, nàng đảo không phải thật sự tưởng phá hư tỷ tỷ việc hôn nhân, thuần túy là cảm thấy này hôn lễ quá hấp tấp, này Lục Cẩu tuyệt đối là nhìn đến tỷ tỷ không có người nhà, liền dùng sức khi dễ người. Nàng thân là tỷ tỷ duy nhất muội muội, trận này tử nàng tuyệt đối đến cho nàng đứng vững vàng. Cái gọi là chính đạo bị Ôn Hinh này một chỗ lẫn, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế thế, Giang gia gia chủ cũng không trang, nguyên bản còn có Tiêu gia cùng Việt gia đấu võ đài, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ bọn họ bên này nhiều cái đệ nhất sát thủ lâu, luận thực lực, này trên giang hồ ai còn đua đến quá Lục Vân Đình cùng Ôn Lương đôi vợ chồng này. Vì thế, ở mọi người kinh ngạc biểu tình hạ, Giang gia gia chủ mỉm cười tiến lên, sau đó hành lễ. Thiếu gia, mọi người, Lục Vân Đình lúc này đã không biểu tình, dù sao giờ lành đã qua. Các ngươi hãy như thế nào lăn lộn liền như vậy lăn lộn đi. Chuyện gì? Giang gia gia chủ, đã điều tra đến, lần này phía sau màn làm chủ chính là đương triều hoàng đế. Hắn tưởng khơi mào thế gia chi tranh, quét sạch giang hồ thế lực, lấy trước mắt tới nói. Lục Tòng Nhung thế tử, Tiêu gia đương nhiệm chuẩn tức, Việt gia con vợ cả nhị tiểu thư phu quân, tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Giang gia gia chủ này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Mà Tiêu gia cùng Việt gia, càng là dậm chân tức giận mắng, Giang lão nhân. Ngươi có ý tứ gì? Hưởng ta chờ coi ngươi vì huynh đệ, ngươi lại nhận cái tiểu bối đương chủ tử. Giang gia gia chủ bình tĩnh ngước mắt, chim khôn lửa cành mà đậu, Lục thiếu gia nhìn chúng ta bộ xương già này, ngại ta vinh hạnh. Tiêu gia cùng Việt gia lần này đã không phải dậm chân, mà là cầm lấy kiếm liền tính toán chém giết. Tứ đại thế gia nhiều năm như vậy, nhìn như cân bằng, kỳ thật sóng ngầm kích động, ai đều muốn làm đệ nhất, nghề hà luận thực lực, đại gia không phân cao thấp, cho nên ai đều không nghĩ bước ra bước đầu tiên. Cho nên, Tiêu, càng hai nhà cùng hoàng thất kết minh, hoàng thất lại suy thoái, kia cũng là hoàng thất. Lần này, không ít người không làm. Tứ đại thế gia tuy nói giang hồ địa vị pha cao, khá vậy cũng không đại biểu mọi người nhất định phải nghe bọn hắn, đặc biệt là không ít tuổi trẻ thế gia con cháu, bọn họ đã sớm chán.